Vạn cổ đệ nhất thần chương 661 tới chương 680. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tới rồi. Nàng quay đầu liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Bóng hình xinh đẹp của nàng như hòa vào trong gió tuyết, trông càng thêm động lòng người. Nàng và Hiên Viên Mộc Tuyết khác nhau. Hiên Viên Mộc Tuyết giống như chính bản thân gió tuyết, còn nàng thì nổi bật giữa trời băng tuyết. Như thể thế giới băng giá này nhờ có nàng mà có linh hồn. Vâng, thưa tôn thần. Lý Thiên Mệnh trong lòng rung động, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài. Hắn đi qua Hiên Viên Đạo và Phương Thanh Ly, đứng sau lưng Khương Phi Linh. Bây giờ trang phục trên người Khương Phi Linh dường như cũng là kiếp khí đỉnh cấp, ngay cả bên cạnh nàng cũng có thiên văn kết giới bảo hộ, nên Hiên Viên Đạo và những người khác không cần phải bảo vệ sát sườn. Lý Thiên Mệnh cuối cùng đã đứng ở vị trí gần nàng nhất. Tu hành thế nào rồi? Khương Phi Linh quay người lại. Đôi mắt linh động nhìn vào mắt Lý Thiên Mệnh, trong hốc mắt ngấn lệ, đó đều là nỗi nhớ nhung hội tụ mà thành. Bẩm tôn thần, tiến triển hiện tại không nằm ngoài dự đoán của tôn thần. Tương lai, ta đoán cũng có thể như tôn thần dự liệu, duy trì tốc độ tiến bộ cao. Lý Thiên Mệnh nhìn vào đôi mắt nàng, nhưng lời muốn nói trong lòng lại không phải những điều này. Điều hắn thực sự muốn làm là ôm chầm lấy nàng, nói cho nàng biết hắn nhớ nàng đến nhường nào. Hắn muốn cảm nhận hơi ấm của nàng. Và cả những xúc cảm chết tiệt cùng mấy chuyện linh tinh như khai quang nữa, chứ không phải đứng đây nói chuyện một cách nghiêm túc. Được, không tệ. Ta có thể khẳng định, cứ đà này, ngươi tuyệt đối sẽ là thiên tài đệ nhất của Viêm Hoàng Đại Lục. Ngươi rất có hy vọng trở thành vị thượng thần thứ 11 trong lịch sử Đại Lục. Khương Phi Linh chân thành nói. Lý Thiên Mệnh biết, nàng nói những lời này là vì mục đích gì? Mục đích là, tăng thêm vốn liếng cho mình. Để địa vị của mình tại Thái Cổ Thần Tông ngày càng cao. Tạ ơn tôn thần, đệ tử nhất định sẽ dốc hết sức mình, theo bước chân tôn thần, cả đời vì tôn thần mà tận lực. Lý Thiên Mệnh kích động nói. Tôn thần, Thiên Mệnh thật sự có cơ hội thành thần sao? Hiên Viên Đạo ánh mắt sáng lên, vẻ mặt vô cùng kích động. Cứ xem rồi sẽ biết. Khương Phi Linh thản nhiên nói. Lời tiên đoán của tôn thần, chưa bao giờ sai. Hiên Viên Đạo vô cùng vui mừng, nói, nếu có ngày, Thái Cổ Thần Vực chúng ta có hai vị thượng thần. Lo gì không thể nhất thống thiên hạ. Các trưởng bối của Thái Cổ Hiên Viên Thị ở bên ngoài đều nghe được những lời này, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ. Bọn họ cũng biết, hiện thực rất khó khăn, nhưng một khi vượt qua được, Thái Cổ Thần Vực nhất định sẽ nên đón vạn thế huy hoàng. Những lời này, sau khi ra ngoài thì đừng nói lung tung, để Thiên Mệnh an tâm tu luyện. Dù sao nó còn trẻ, con đường trưởng thành trong tương lai còn rất nhiều gian nan. Khương Phi Linh nghiêm túc nói. Vâng. Mọi người gật đầu. Trong lịch sử, có rất nhiều thiên tài tuyệt thế, đều được khẳng định có khả năng thành thần. Thế nhưng, người được thượng thần nói chắc chắn có thiên phú này, chỉ có Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh, về sau trên con đường tu hành, nếu có bất kỳ nhu cầu nào, ngươi cứ trực tiếp đến nói với Hiên Viên Đạo là được. Thái Cổ Thần Tông sẽ toàn lực giúp ngươi. Khương Phi Linh nói. Vâng, tạ ơn tôn thần. Lý Thiên Mệnh lần nữa cảm kích. Nói thật, có câu nói này. Địa vị của hắn trong số các đệ tử của toàn bộ Thái Cổ Thần Tông, tuyệt đối không ai có thể bì kịp. Ta đoán chừng có thể trực tiếp yêu cầu, đi tham gia thí luyện tà ma. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Tất cả những điều này, đều là do hắn dựa vào màn thể hiện trong Phồn Tinh chi chiến mà tranh thủ được. Hiện tại mà nói, ngay cả xuất vào Phồn Tinh trì, cũng chỉ là một câu nói của tôn thần. Chuyện mà Phương Thái Thanh không làm được, tôn thần, đều có thể làm được. Không thể không nói, cục diện bây giờ, so với lúc mới đến còn mờ mịt, đã tốt hơn rất nhiều. Bất kể là Lý Thiên Mệnh hay Khương Phi Linh, đều đã dần quen với Thái Cổ Thần Tông, hiểu rõ các thế lực và mối quan hệ giữa các nhân vật. Nhờ mấy câu nói của Khương Phi Linh, không khí trong Nhiên Linh Cung trở nên vui vẻ, thoải mái hơn rất nhiều. Khương Phi Linh cũng ngày càng thuần thục, thích hợp với thân phận tôn thần của mình. Còn có việc gì không? Nếu không có gì, thì về an tâm tu hành đi. Khương Phi Linh cuối cùng nói. Tôn thần, ta còn có một chuyện Lý Thiên Mệnh có chút ngượng ngùng nói. Nói đi. Lúc trước, con cộng sinh thú thứ tư của ta không phải bị thương sao, bây giờ vết thương đã lành, sắp có thể xuất chiến rồi. Nhưng mà, phẩm cấp của nó lại bị hạ xuống một chút, ta còn thiếu một viên thiên địa kiếp nguyên. Lý Thiên Mệnh nói. Con thứ tư. À, là lúc cứu ta bị thương. Khương Phi Linh biết ý trong lời hắn, nghe nói tiểu tứ có hy vọng ra đời, trong lòng nàng đã sớm mừng rỡ, chỉ là vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Nói với Hiên Viên Đạo, ngươi lại chuẩn bị cho nó một viên đi. Vâng, tôn thần. Cần phẩm cấp nào à, thiên địa kiếp nguyên cấp 4 có được không? Hiên Viên Đạo rất thẳng thắn, nhanh hơn cả lần trước. Được, cảm tạ tôn thần, cảm tạ tông chủ. Lý Thiên Mệnh nói. Thuộc tính gì? Có chút đặc thù, nó là hệ thực vật. Hệ thực vật. Mọi người kinh ngạc. Cộng sinh thú hệ thực vật, thật đúng là hiếm thấy, hơn nữa còn là một trong 4 con cộng sinh thú. Nói thật, cộng sinh thú hệ thực vật, có một số thủ đoạn cường đại không tưởng, rất khó đối phó. Chẳng trách tôn thần nói, hắn là thiên tài đệ nhất đại lục. Các trưởng bối của Thái Cổ Hiên Viên thì bàn tán xôn xao. Hệ thực vật hơi hiếm gặp, ta phải tìm thử xem, loại thần nguyên nào phù hợp. Chắc là sẽ mất một chút thời gian. Hiên Viên Đạo nói. Tạ ơn tông chủ, ta không vội, nó tạm thời chưa hết thương tích, còn cần một chút thời gian mới có thể sử dụng được. Lý Thiên Mệnh nói. Hiên Viên Đạo gật gật đầu. Chuyện này nói xong, Lý Thiên Mệnh liền chuẩn bị rời đi. Quyển chiến quyết này cho ngươi, về nghiên cứu kỹ đi. Khương Phi Linh lấy ra một cuốn sách nhỏ. Tạ ơn tôn thần. Lý Thiên Mệnh vội vàng đi lên, cầm trong tay, nhìn kỹ, đây dường như là một cuốn vở bình thường. Chắc là chiến quyết do Khương Phi Linh tự tay viết. Lý Thiên Mệnh vội vàng cất đi. Đi đi. Vâng. Đệ tử cáo lui. Lý Thiên Mệnh lúc này mới rời đi. Rời khỏi Hồ Hiên Viên, Lý Thiên Mệnh lấy chiến quyết ra, mở xem. Đây thực ra cũng là một cuốn không linh thư bình thường, bên trên trống không, chỉ có một câu. Đó là nét chữ của Linh Nhi. Nàng viết, ta nghĩ ngươi nhất định bận lắm, cho nên chỉ cần nhìn 3 chữ đầu là được. Lý Thiên Mệnh xem mà ngẩn ra. Hắn lật đến trang trước, không có chữ nào. Hắn đọc lại đoạn văn kia một lần nữa, lúc này mới phát hiện, 3 chữ đầu của đoạn văn này là ta nghĩ ngươi. Lý Thiên Mệnh trở lại trước thiên hạ đệ nhất cát, dưới chân núi thì gặp phải Phương Tinh Ảnh. Hắn cưỡi một con phượng hoàng màu xám trắng, bay nhanh qua, bị Lý Thiên Mệnh chặn lại. Làm gì thế? Phương Tinh Ảnh vẻ mặt rung lên. Không làm gì, vừa nghe thấy ngươi ngâm nga, xem ra tâm trạng không tệ nhỉ. Lý Thiên Mệnh nói. Phương Tinh Khuyết chết rồi, ta đương nhiên tâm trạng không tệ. Nói ra, thật cảm ơn ngươi. Thiên Mệnh, ta xin lỗi ngươi, lần trước là ta lỗ mãng, không ngờ ngươi vẫn giúp ta. Phương Tinh Ảnh cảm kích vô cùng, tâm trạng kích động. Ồ, Lý Thiên Mệnh nhìn hắn thêm vài lần. Nghe nói hắn chết rất thảm, ác giả ác báo, đáng đời, tốt lắm. Phương Tinh Ảnh nói. Ngươi không quan tâm sau khi ta giết hắn, tại sao vẫn có thể sống sao? Lý Thiên Mệnh nói. Đều truyền ra rồi, bây giờ cả Thái Cổ Thần Tông đều chấn động, đều biết ngươi là đệ tử do Tôn Thần mang về. Tôn Thần đối với ngươi vô cùng coi trọng. Thân phận này còn lợi hại hơn cả con riêng của Nhân Nguyên Tông Chủ. Phương Tinh Khuyết tuy là con trai của Thiên Nguyên Tông Chủ, nhưng Thiên Nguyên Tông Chủ cũng không thể so sánh với Tôn Thần được. Phương Tinh Ảnh cảm khái nói. Ngươi kích động quá, vui quá, nói nhiều tất sẽ hớ lời, biết không? Lý Thiên Mệnh nói. Hơ? Phương Tinh Ảnh giật mình, vẻ mặt không hiểu. Ngươi không cần cảm kích ta đâu. Người giết hắn chưa chắc đã là ta, biết đâu lại chính là Thiên Nguyên Tông Chủ thì sao? Lý Thiên Mệnh cười cười, khoát tay với hắn, đi thẳng về. Trở lại thiên hạ đệ nhất cát, hắn phát hiện, con Thanh Lân Yêu Lang kia vẫn chưa chết, đế quân kiếm mục rất ổn định. Không đúng. Lý Thiên Mệnh cau mày. Sao lại không đúng? Huỳnh Hỏa hỏi. Đế quân kiếm mục rất không có khả năng mất kiểm soát. Vậy nghĩa là, có người muốn cưỡng ép giải trừ, dẫn đến đế quân kiếm mục bùng nổ. Vậy làm sao có thể chắc chắn là ta giết người? Người giải trừ, chỉ cần dò xét một chút, là biết không thể làm bừa. Hắn đã làm bừa, còn có thể đổ tội lên đầu ta sao? Lý Thiên Mệnh nói. Vấn đề là, ngươi không biết chi tiết cái chết của Phương Tinh Khuyết. Có phải là người của Thái Thanh Phương Thị tự mình giết, rồi đổ tội lên đầu ta không? Không thể nào, có ý đồ gì? Không biết. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Hắn suy nghĩ một lát, điểm khúc mắc hiện tại là, hắn không biết chi tiết về cái chết của Phương Tinh Khuyết. Ví dụ như lúc hắn chết, rốt cuộc có ai ở đó, những thông tin này đều hoàn toàn không biết, cho nên rất khó phán đoán. Phương Tinh Khuyết được mang về, thế nào cũng có người bảo vệ chứ. Người bình thường không giết được hắn. Điều này loại trừ Phương Tinh Ảnh. Lý Thiên Mệnh nói. Sao ngươi lại nghi ngờ đến đầu hắn? Huỳnh Hỏa không nhịn được cười. Hắn có động cơ này, nhưng không có khả năng đó. Vừa rồi gặp hắn, thấy ta có chút căng thẳng, không phải là sự cảm kích và hưng phấn thuần túy, ta mới có suy nghĩ này. Lý Thiên Mệnh nói. Có lý, nhưng quan trọng vẫn là chi tiết. Vấn đề là, Phương Tinh Khuyết chết rồi, Thái Thanh Phương Thị không có ý định tiết lộ chuyện này, ai sẽ nói cho ta biết chi tiết đây? Lý Thiên Mệnh nói. Ta làm sao biết được? Huỳnh Hỏa trợn mắt. Hồ Hiên Viên, một tòa cung điện trên mặt nước. Hiên Viên Mộc Tuyết đang ngồi trong đình nghỉ mát trên hồ băng gảy đàn tranh, nhạc khúc uyển chuyển dễ nghe, âm thanh du dương có thể khiến lòng người tĩnh lặng. Rèm lụa trắng trong đình nghỉ mát bay trong gió, phất qua mặt, mang theo vài sợi tóc rối. Giữa băng tuyết, dung nhan của nàng xinh đẹp có thể nói là khuynh thành, dáng người trẻ trung non nớt, mang trong mình sức sống vô hạn. Tiếng đàn tranh đang đến đoạn rung động lòng người, bỗng nhiên im bặt, hóa ra là bên ngoài đình nghỉ mát xuất hiện một người, đã cắt đứt tiếng đàn. Vũ Hành ca ca. Hiên Viên Mộc Tuyết đứng dậy. Mộc Tuyết. Hiên Viên Vũ Hành đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng, trên người hắn sát khí có chút nặng, ánh mắt có chút âm tà. Có phải trong lòng có chuyện gì không? Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Có phải là vì, cả tông môn đều biết thân phận của Lý Thiên Mệnh, biết tương lai hắn sẽ là đệ tử của Tôn Thần, cho nên rất không thoải mái. Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Ngươi nói đúng, ngươi hiểu ta. Hiên Viên Vũ Hành nói. Hiên Viên Mộc Tuyết nhẹ gật đầu. Mộc Tuyết, ngươi sắp cùng Lý Thiên Mệnh, cùng nhau vào Phồn Tinh Trì, đúng không? Hiên Viên Vũ Hành ánh mắt nóng rực nhìn nàng. Đúng. Ta có một cách có thể để ngươi báo thù cho anh trai, giết Lý Thiên Mệnh một cách an toàn. Ngươi nghe cho kỹ đây, đây là cơ hội ngàn năm có một. Hiên Viên Vũ Hành nghiêm túc, âm u nói. Vũ Hành ca ca. Hiên Viên Mộc Tuyết vừa cất tiếng, đã bị Hiên Viên Vũ Hành ngắt lời. Hắn nói thẳng, bên trong Phồn Tinh Trì là một không gian hoàn toàn khép kín, không có ai bảo vệ. Dịch Tinh Ẩn đưa các ngươi vào đó rồi sẽ đi, đến lúc đó hai ngươi cô nam quả nữ, sống chung một phòng, ngươi cứ trực tiếp ra tay giết hắn, sau đó vu cho Lý Thiên Mệnh mưu toan làm nhục ngươi, ngươi chỉ là bị sỉ nhục mà phẫn nộ phản kích. Ngươi chỉ cần chú ý chi tiết, tạo ra một số dấu vết và chứng cứ, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không có bằng chứng. Ngươi là con gái, lại là hậu nhân của Tôn Thần, ngươi bị sỉ nhục rồi phẫn nộ phản sát, cho dù Lý Thiên Mệnh bây giờ cũng là đệ tử của Tôn Thần, cũng sẽ không ai đồng tình với hắn. Mộc Tuyết, dung mạo của ngươi trong tông môn đứng hàng đầu, Lý Thiên Mệnh nếu thấy sắc nảy lòng tham, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hơn nữa ngươi rất thông minh, trong Phồn Tinh chi chiến cũng không tỏ ra đối đầu với hắn, thậm chí còn giúp đỡ hắn, người khác càng sẽ không nghĩ, ngươi là cố ý vu khống hắn. Hiên Viên Vũ Hành rất kích động, hắn nắm lấy vai Hiên Viên Mộc Tuyết, dùng sức rất mạnh. Vũ Hành ca ca, cái này kế hoạch này quá mạo hiểm đi. Thực lực của ta nhiều lắm cũng chỉ có thể đánh bại hắn, làm sao có thể giết được hắn chứ? Hắn có 3 con cộng sinh thú, trong đó một con tốc độ nhanh đến kinh người, ta chỉ cần để sót một người sống, lời vu khống này sẽ tự sụp đổ. Hiên Viên Mộc Tuyết chân thành nói. Cái này ngươi yên tâm, ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi. Bát Tinh Thiên Văn Thư của Phương Tinh Khuyết không có tác dụng, ta chuẩn bị cho ngươi Cửu Tinh Thiên Văn Thư. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta lập tức đi mua ngay. Dù sao không ai nhìn thấy, ngươi cứ nói là mình tự tay giết hắn là được. Ngươi yên tâm, ta có đường dây bí mật để lấy hàng. Hiên Viên Vũ Hành hưng phấn nói. Nghe vậy, Hiên Viên Mộc Tuyết trừng mắt nhìn hắn, rồi dần dần bình tĩnh lại, nàng nghiêng mặt đi, nửa ngày không nói gì. Mộc Tuyết. Sao ngươi không nói gì? Ta đang tìm cơ hội cho ngươi báo thù đó. Trong lòng ngươi phải rất rõ, đây có lẽ là cơ hội duy nhất. Bỏ lỡ lần này, anh trai ngươi cũng chỉ có thể chết không nhắm mắt. Hiên Viên Vũ Hành sốt ruột nói. Vũ Hành ca ca. Hiên Viên Mộc Tuyết cắn cắn môi đỏ, nghe ra, anh có vẻ hơi sợ hắn. Thật ra, bây giờ anh vẫn mạnh hơn hắn rất nhiều, không cần thiết phải sợ hắn. Sợ hắn? Ngươi đừng nói bậy. Ta cũng là vì ngươi. Anh đừng gạt em nữa, anh sợ hắn. Có lẽ anh hối hận vì đã đẩy hắn một phen, hoặc cũng có thể là do Tôn Thần đã dành hết mọi hào quang cho hắn. Anh vì tương lai có thể làm thị thần điện chủ đời tiếp theo, 20 năm qua chưa từng lười biếng một khắc, nhưng khi anh phát hiện, cho dù anh có làm thị thần điện chủ, cũng chỉ là một kẻ tôi tớ, còn Lý Thiên Mệnh lại có thể làm đệ tử của Tôn Thần, lòng anh đã hoàn toàn méo mó. Vũ Hành ca ca, anh không nên ngày nào cũng nhìn vào tượng Tôn Thần, càng không nên quỳ lạy thần huyết. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Ngươi im miệng. Trong mắt Hiên Viên Vũ Hành, những tia máu hiện ra. Em tôn trọng anh, nên em mới nói thẳng suy nghĩ của mình. Trong Phồn Tinh chi chiến em đã giao thủ với hắn, tự mình cảm nhận được, người này từ sau Minh Hội chiến đến nay, chỉ trong một tháng đã tiến bộ lớn đến mức nào. Em không biết tương lai hắn sẽ ra sao, nhưng sự thật cho em biết, nếu còn tiếp tục đối đầu với hắn, em sẽ rất ngu xuẩn. Có lẽ em sẽ là Phương Tinh Khuyết tiếp theo. Vũ Hành ca ca, có thể anh không quen, trên đời này lại có người trẻ tuổi mà thân phận địa vị cao hơn cả Phương Tinh Khuyết, cao hơn cả anh, nhưng hắn thực sự đã xuất hiện. Người như anh và em, trên thế giới có rất nhiều, nhưng tôn thần chỉ có một, mà Lý Thiên Mệnh, trên thế giới này cũng chỉ có một. Vì thế, em chỉ có thể xin lỗi huynh trưởng của em. Không còn cách nào khác, lý trí mách bảo em rằng, em phải sống sót, phải vì gia tộc và sứ mệnh của mình mà chiến đấu, chứ không phải vì sự méo mó trong lòng mình mà chiến đấu. Lùi lại một bước, mới có thể trời cao biển rộng. Hiên Viên Mộc Tuyết nhìn thẳng vào mắt hắn, nói ra những lời này. Vũ Hành ca ca, người ta phải chấp nhận hiện thực. Chúng ta xuất thân cao quý, đã nghiền ép vô số người bình thường, vậy tại sao không thể mở rộng lòng mình, chấp nhận một người có xuất thân cao hơn chúng ta? Tất cả sự khó chịu của anh, đều là vì ban đầu anh đã xem thường hắn, bây giờ chỉ là lòng kiêu ngạo đang tác quái, phiền anh tỉnh táo lại. Người ta phải có lòng khiêm tốn, thừa nhận người mạnh hơn, mới có thể đi tiếp trên con đường sinh tử kiếp. Ít nhất bây giờ anh vẫn mạnh hơn hắn, nếu anh chịu hòa giải, nói lời xin lỗi, hắn chưa chắc đã không chấp nhận anh. Hắn không phải là kẻ hung hăng càng quấy. Kiếm Lăng Thần giúp hắn một chút, hắn liền vì người ta mà tranh xuất vào Phồn Tinh Trì, từ đó có thể thấy, thái độ của hắn đối với bạn bè. Sau khi Hiên Viên Mộc Tuyết nói xong, Hiên Viên Vũ Hành đã sớm đứng dậy, lùi ra xa 3 mét, trên mặt là một nụ cười âm trầm, nhếch mép nhìn nàng. Lời của em, hy vọng anh có thể nghe vào. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Ha ha, phụ nữ đúng là hạ tiện. Hiên Viên Vũ Hành nói. Ngươi nói hay lắm, ngươi thật hoàn mỹ, Mộc Tuyết. Vì ngươi đến trước mộ anh trai ngươi, lặp lại đoạn văn này lần nữa. Hiên Viên Vũ Hành nói. Anh đừng lấy anh trai em ra nói chuyện. Anh có coi trọng anh ấy không? Anh đã từng mắng anh ấy là phế vật bao nhiêu lần trước mặt em. Em là người thế nào trong lòng em tự biết, tự em chấp nhận, không cần anh phải khoa tay múa chân. Nếu có một ngày em có địa vị chí cao vô thượng, em tự nhiên sẽ cho anh trai một lời công đạo, nhưng trước đó, xin anh đừng bắt em, vì sự méo mó và điên cuồng của anh mà bán mạng. Hiên Viên Mộc Tuyết nói đến hốc mắt đỏ hoe. Rất tốt, ngươi đã trưởng thành rồi. Biết sợ rồi. Tiếp theo, khi ngươi ở trước mặt Lý Thiên Mệnh, khoe khoang cái bộ dạng tiện nhân này của ngươi thì hãy nghĩ cho rõ, ngươi họ gì? Chúng ta là Thái Cổ Hiên Viên Thị. Không phải là nô bộc đi hầu hạ kẻ ngoài. Hiên Viên Vũ Hành nói xong, quay người nhanh chóng rời đi. Trong lòng hắn, tôn thần không phải người ngoài, nhưng Lý Thiên Mệnh vĩnh viễn là người ngoài. Một người ngoài, hắn dựa vào cái gì, mà ở dưới một người, trên vạn người. Thế nhưng, địa vị của Lý Thiên Mệnh là do tôn thần nâng lên. Đây mới là chỗ thống khổ nhất. Năm nào khi còn bé, ngước nhìn pho tượng thần kia, với lòng sùng kính từ tận đáy lòng, thậm chí là si mê, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, sẽ có ngày hôm nay. Hai ngày sau, con Thanh Lân Yêu Lang bị trúng đế quân kiếm mục, vẫn không chết. Lý Thiên Mệnh không đợi được đế quân kiếm mục mất kiểm soát, ngược lại lại đợi được Dịch Tinh Ẩn. Ngươi nghỉ ngơi tốt chưa? Dịch Tinh Ẩn hỏi. Ta không cần nghỉ ngơi. Lý Thiên Mệnh nói. Tu luyện trạm tinh cổ thần thể ở Phồn Tinh Trì cũng không phải chuyện nhẹ nhàng. Ngươi vẫn nên có chút chuẩn bị tâm lý. Dịch Tinh Ẩn nói. Chuẩn bị xong rồi, điện chủ. Được. Vậy thu dọn một chút, chuẩn bị đi thôi. Dịch Tinh Ẩn nói, ném cho Lý Thiên Mệnh một tấm lệnh bài màu trắng. Đây là lệnh bài thiên nguyên đệ tử của ngươi, từ hôm nay trở đi, đến Thiên Nguyên Tông tu luyện đi, sẽ tiện hơn. Cảnh giới của ngươi tuy chưa đến sinh tử kiếp cảnh, nhưng thực lực và địa vị, đã rõ như ban ngày. Vâng. Lý Thiên Mệnh không có gì vướng bận, liền gọi Lâm Tiêu Tiêu ra. Bây giờ ngươi là địa nguyên đệ tử rồi, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Vậy ngươi còn ở lại làm thị nữ cho ta sao? Vậy ta đi. Lâm Tiêu Tiêu biểu môi nói. Không cần đi, ta làm thiên nguyên đệ tử, bây giờ có thể có 5 thị nữ là địa nguyên đệ tử. Ngươi theo ta đi, tiện thể tìm cho ta thêm 4 người nữa. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta không tìm, ngươi tự đi mà tìm. Ý là ngươi đồng ý rồi. Có thể đến Thiên Nguyên Tông tu luyện, tại sao lại không đi? Lâm Tiêu Tiêu nói. Vậy đi thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Dịch Tinh Ẩn nhìn bọn họ cười cười, nói, trò chơi chủ tớ cũng chơi được à, người trẻ tuổi, thật biết chơi. Hiểu lầm rồi. Các ngươi chơi loại này, có phải có trang phục đặc biệt gì không? Dịch Tinh Ẩn hỏi. Còn ngại ngùng ngà, ha ha. Thật ra không có gì, ta có 20 thê thiếp lận. Dịch Tinh Ẩn nói. Lý Thiên Mệnh giật mình, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai của Dịch Tinh Ẩn. Phục. Thiên Nguyên Tông. Lý Thiên Mệnh đã không phải lần đầu tiên đến. Nhưng lần này, hắn sẽ định cư ở đây, đoán chừng trước 30 tuổi, đều sẽ ở nơi này. Thiên Nguyên Tông hoang vắng, chỉ có 500 đệ tử, nơi ở của mỗi người vô cùng rộng lớn, quả thực có thể gọi là xa hoa. Ở đây, trung bình mỗi người đều có một suối linh khí, ngay tại nơi ở của đệ tử. Lý Thiên Mệnh lại đặt tên cho Thiên Nguyên Các của mình là Thiên Hạ Đệ Nhất Các, rồi tạm thời ổn định. Vừa ổn định xong, Dịch Tinh Ẩn liền nói, bây giờ đi Phồn Tinh Trì, ngươi đi gọi Hiên Viên Mộc Tuyết một tiếng. Ta làm sao biết nàng ở đâu? Lý Thiên Mệnh nói, ở ngay cạnh ngươi đó. Hai tháng ngắn ngủi, đổi ba người hàng xóm. Lý Thiên Mệnh đi mấy bước tới cửa, lười biếng gõ cửa, trực tiếp gọi vài tiếng, chỉ lát sau, Hiên Viên Mộc Tuyết mặc áo khoác lông chồn, đã mở cửa bước ra. Điện chủ. Nàng cung kính hành lễ với Dịch Tinh Ẩn. Xuất phát. Phồn Tinh Trì nằm trong Trạm Tinh Cổ Lộ, nên họ tiến về lối vào Trạm Tinh Cổ Lộ của Thiên Nguyên Tông. Thân phận của ngươi truyền ra, hai ngày nay, thật là phong quang nhỉ. Hiên Viên Mộc Tuyết mắt nhìn phía trước nói. Sợ đến tè ra quần chưa? Lý Thiên Mệnh nói. Thô tục. Hiên Viên Mộc Tuyết lườm hắn một cái. Không lâu sau, họ đã đến lối vào Trạm Tinh Cổ Lộ của Thiên Nguyên Tông, rồi bước vào trong. Thiên Nguyên đệ tử hoàn toàn không bị giới hạn thời gian ở Trạm Tinh Cổ Lộ, thường có những Thiên Nguyên đệ tử ngâm mình trong đó hơn 10 ngày không ra. Phồn Tinh Thiên Ý ở đây đều đến từ các tiền bối sinh tử kiếp cảnh đỉnh cấp của thần tông, mỗi người ít nhất cũng từ 7-8 trọng sinh tử kiếp trở lên. Phồn Tinh Thiên Ý mà họ để lại, ẩn chứa cảm ngộ tu luyện và kinh nghiệm nhân sinh, càng cao thâm khó lường, đối với đệ tử trợ giúp càng lớn. Thiên Nguyên đệ tử có thể tu hành ở những nơi như Thiên Nguyên đỉnh, Trạm Tinh Cổ Lộ, gần như mỗi người một suối linh khí thiên địa, tài nguyên quá tốt. Có điều, dưới 30 tuổi, có thể tu luyện đến sinh tử kiếp cảnh, trong vô số chúng sinh của toàn bộ Thái Cổ Thần Vực, cũng chỉ có 500 người này. Đến Thái Cổ Thần Vực, mới biết được sự chênh lệch giữa thần vực và thập phương đạo quốc, rốt cuộc lớn đến mức nào. Trong lòng hắn càng rõ hơn, tại sao thế nhân lại tranh đoạt động thiên phúc địa và tài nguyên tu luyện, tại sao giữa các thần vực lại phải khai chiến. Lý Thiên Mệnh nghe nói, ngay cả Thái Cực Phong Hồ nơi Thái Cổ Thần Tông tọa lạc, trước kia cũng là tông môn của Âm Dương Ma Tông, đã bị Thái Cổ Thần Tông công chiếm. Hồ Hiên Viên và Độ Kiếp Phong đều là sau này mới đặt tên. Trong lịch sử, ngoại trừ Hiên Viên Si, chính vị thượng thần ra đời, đều đã từng dẫn dắt thần vực của mình, công phá tứ hải bát hoang, nhất thống thiên hạ, hậu nhân của các thần vực còn lại tan tác, thậm chí gần như diệt tuyệt. Bây giờ đã 100.000 năm, không có thượng thần ra đời, ngược lại lại khiến cho đại lục xuất hiện cục diện chính đại thần vực cùng tồn tại, hậu nhân của mỗi vị thượng thần đều vẫn còn. Mọi người đã quen với cục diện này, bát đại thần vực đều không muốn sự phát triển trăm ngàn năm của mình lại bị hủy diệt. Lịch sử hơn 200.000 năm của Viêm Hoàng Đại Lục, bố cục vẫn luôn thay đổi. Ngay cả Thái Cổ Hiên Viên Thị cũng gần như diệt tuyệt, vậy mà vẫn truyền thừa được, công chiếm Thái Cực Phong Hồ, một lần nữa xây dựng căn cơ, mở ra Thái Cổ Thần Vực. Thái Cổ Thần Vực là cách họ tự xưng. Tám đại thần vực còn lại thường sẽ gọi nơi này là Nhất Nguyên Thần Vực. Trong lúc Lý Thiên Mệnh đang cảm khái về sự biến đổi thăng trầm của lịch sử, về thù cũ hận mới giữa các đại thần vực, Dịch Tinh Ẩn đã nhanh chóng dẫn họ đến nơi tận cùng của Trạm Tinh Cổ Lộ. Đệ tử Nhân Nguyên cứ ngỡ Trạm Tinh Cổ Lộ không có điểm cuối, nhưng thực ra điểm cuối đương nhiên tồn tại, đó chính là Phồn Tinh Trì. Phồn Tinh Trì chính là hạt nhân của Trạm Tinh Cổ Lộ, nơi hội tụ của các vì sao. Nơi đây tồn tại một kết giới chói lọi, dường như cũng là Phồn Tinh kết giới, không có sự cho phép của Phồn Tinh kết giới này, các Thiên Nguyên đệ tử khác căn bản không thể vào được. Dịch Tinh Ẩn đã lưu lại ký hiệu kết giới trên người Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Mộc Tuyết. Các ngươi có thể tu luyện ở Phồn Tinh Trì một năm, nhưng mỗi ngày chỉ có thể tu luyện một canh giờ, biết không? Dịch Tinh Ẩn hỏi. Hiên Viên Mộc Tuyết gật đầu. Tại sao mỗi ngày chỉ được một canh giờ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dù sao, tông môn cho thời gian một năm, rõ ràng không phải keo kiệt, mỗi ngày một canh giờ, một năm cộng lại cũng rất dài. Tu luyện Trạm Tinh Cổ Thần Thể, về cơ bản là hấp thụ dung hợp tinh nguyên. Tinh nguyên là hợp thể của linh khoáng và linh tai, khái niệm gần giống như kiếp khí. Nhưng rủi ro còn lớn hơn cả việc hấp thụ linh tai để luyện thể. Những người có thể tu hành ở Phồn Tinh Trì đều là đệ tử hàng đầu của tông môn. Nhưng người trẻ tuổi dù sao cũng không có chừng mực, chúng ta giới hạn thời gian để tránh các ngươi nóng lòng cầu thành, dùng sức quá độ mà bạo thể bỏ mình. Dịch Tinh Ẩn giọng điệu nghiêm túc nói. Nói cách khác là tương đương với việc cắm kiếm vào người, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Chuyện này hai ngươi phải hiểu rõ trong lòng. Các ngươi đã có được tư cách tu luyện ở Phồn Tinh Trì. Có một năm để từ từ tu luyện, tuyệt đối đừng cậy mạnh. Cho dù một ngày chỉ có thể dung hợp một chút tinh nguyên, cứ tuần tự tiến lên, thu hoạch cũng sẽ không kém. Dịch Tinh Ẩn nói. Hiểu rồi. Phồn Tinh kết giới này mỗi ngày vào canh giờ này sẽ mở ra đúng giờ, một lúc sau, sẽ mở ra một lần nữa. Đến lúc đó, dù các ngươi không muốn ra, Phồn Tinh kết giới cũng sẽ đuổi các ngươi ra ngoài. Dịch Tinh Ẩn nói. Ý là, sau này mỗi ngày đều đến vào thời gian này? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi cũng có thể lựa chọn lười biếng. Dịch Tinh Ẩn nói. Ý là, có đến hay không là tùy mình. Vừa dứt lời, phòng tinh kết giới trước mắt liền mở ra một cánh cửa nhỏ, chỉ có những người mang ký hiệu kết giới như Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Mộc Tuyết mới có thể thông qua. Là chủ nhân của phòng tinh kết giới này, Dịch Tinh Ẩn đương nhiên có thể tự do đi lại. Lý Thiên Mệnh đã không thể chờ đợi được nữa. Hắn theo sát Dịch Tinh Ẩn, đi trước một bước vào trong phòng tinh kết giới. Ngay khoảnh khắc đầu tiên bước vào, hắn liền cảm thấy rực rỡ lóa mắt, vô cùng chói lọi. Hắn tập trung nhìn, liền thấy trước mắt là một cái hồ sao khổng lồ, đây chính là phồn tinh trì. Những vì sao lấp lánh đủ màu sắc tràn ngập trong phồn tinh trì, đó đều là tinh nguyên, trông như những vì sao rơi từ trên trời xuống. Những tinh nguyên màu sắc khác nhau, có sức mạnh hoàn toàn khác nhau. Lý Thiên Mệnh thấy trong đó có màu tím, màu đỏ, màu nâu, màu xanh lam, xanh biếc, và cả một số ít tinh nguyên màu vàng. Tinh nguyên to như vậy sao? Có thể hòa tan vào cơ thể được à? Hắn nhìn một viên tinh nguyên màu đỏ thẫm dưới chân. Viên tinh nguyên này còn to hơn cả đầu hắn, đường kính ít nhất 15 cm, thậm chí có những viên còn lớn hơn, đường kính phải đến 30 cm. Viên tinh nguyên màu đỏ thẫm đó có chút giống thủy ngân, chuyển hóa qua lại giữa trạng thái rắn và lỏng, hỏa quang và tinh quang bao quanh, vô cùng nóng bỏng. Nếu đệ tử thiên thánh cảnh bình thường chạm vào cũng có thể bị thiêu sống. Lý Thiên Mệnh nhìn những tinh nguyên này liền biết tại sao phồn tinh trì lại quy định mỗi ngày chỉ có thể tu luyện một canh giờ. Đúng, phải hòa tan vào cơ thể. Bằng không, trạm tinh cổ thần thể, làm sao có thể mạnh được? Dịch Tinh Ẩn cười nói. Cái này cũng quá lớn rồi. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Ngày nào cũng phải nhét thứ đá to hơn cả đầu này vào người, nghĩ thôi đã thấy thật kích thích. Không cần vội, các ngươi mới bắt đầu tu luyện, mấy ngày có thể dung hợp một viên tinh nguyên là được rồi. Một năm sau, nếu một ngày có thể dung hợp một viên tinh nguyên, thì đã là tốc độ cực hạn rồi. Dịch Tinh Ẩn nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Mộc Tuyết gật đầu. Hiên Viên Mộc Tuyết rất hiểu về phồn tinh trì, Dịch Tinh Ẩn chủ yếu là giới thiệu cho Lý Thiên Mệnh. 2 năm trước, Hiên Viên Vũ Hành dựa vào thí luyện tà ma, đã ở đây tu hành 1 năm, hấp thụ một phần kim tinh nguyên được sinh ra trong 10 năm qua của phồn tinh trì. Nhưng thật đúng lúc, cả hai người đều không cần kim tinh nguyên. Dịch Tinh Ẩn nói. Lý Thiên Mệnh nhìn một chút. Những cái này là hỏa tinh nguyên, lôi tinh nguyên, thổ tinh nguyên, thủy tinh nguyên, loại màu xanh biếc này là thập yêu tinh nguyên sao? Hắn cảm thấy loại tinh nguyên xanh biếc kia thoải mái nhất, có cảm giác sinh cơ bừng bừng, bình tĩnh tự nhiên, không hề táo bạo. Tổng cộng có 6 loại tinh nguyên, lần lượt là lôi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Màu xanh biếc chính là một tinh nguyên. Dịch Tinh Ẩn nói. Một tinh nguyên. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Tinh nguyên cũng được coi là một nửa linh tai, vậy chẳng phải nói, tiểu tứ cũng có thể hấp thụ loại tinh nguyên này sao? Tuy nhiên, quả trứng tiểu thải trong không gian cộng sinh, đối với loại một tinh nguyên này phản ứng không lớn. Lý Thiên Mệnh đoán, có thể là do số lượng tinh nguyên không đủ, hơn nữa không phải là linh tai thuần túy, có lẽ tác dụng vẫn là ở mặt luyện thể. Đợi tiểu tứ ra đời, ta đoán ngoại trừ kim tinh nguyên ra, tất cả những loại còn lại đều có thể dung luyện hấp thụ, tu luyện trạm tinh cổ thần thể. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Dịch Tinh Ẩn nhìn ra tâm tư của hắn, hỏi, Thiên Mệnh, có phải muốn hấp thụ nhiều loại tinh nguyên? Để trạm tinh cổ thần thể mạnh hơn. Có vấn đề gì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có. Tinh nguyên vào cơ thể, giữa chúng sẽ có xung đột rất lớn. Thuộc tính xung đột, không chỉ phá hủy sự hoàn chỉnh của cơ thể, mà còn ảnh hưởng đến tổng số tinh nguyên ngươi hấp thụ. Ta lấy một ví dụ, nếu ngươi hấp thụ một loại tinh nguyên duy nhất, tổng số có thể đạt tới 100. Nhưng nếu ngươi hấp thụ 4 loại, rất có thể tổng số chỉ đến 20 là đã đến cực hạn, bởi vì sự bài xích và xung đột của tinh nguyên khiến cho trạm tinh cổ thần thể của ngươi trở nên dở dở ương ương, không ổn định, không vững chắc, chẳng có chút lợi ích nào. Trong lịch sử có rất nhiều người ham hố thử nghiệm nhiều loại tinh nguyên, nhưng đều không có kết quả tốt, uổng phí cơ hội. Ngược lại, hấp thụ một loại tinh nguyên duy nhất, độ khó thấp nhất, hiệu quả tốt nhất. Dịch Tinh Ẩn giải thích. Hiểu rồi. Có điều, ngươi có thể thử một chút. Là có thể cảm nhận được cái cảm giác vặn vẹo, bài xích, cơ thể như bị cắt lìa. Cái này và việc ngươi hấp thụ thiên kiếp kiếm khí, không phải là một khái niệm. Thiên kiếp kiếm khí là có thể lưu động, tạm thời ẩn náu trong cơ thể. Nhưng tinh nguyên, là hoàn toàn dung nhập vào huyết nhục gân cốt của ngươi, trở thành một phần của cơ thể ngươi. Một cơ thể rối loạn, vĩnh viễn không bằng một cơ thể kiên cố, thống nhất. Dịch Tinh Ẩn nói. Ta nhớ kỹ. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đây là pháp quyết trạm tinh cổ thần thể, nội dung không nhiều, quan trọng là ở thiên phú thể chất và tinh thần chịu khổ. Hai ngươi, tuyệt đối đừng vì tranh đua mà hủy hoại thân thể. Dịch Tinh Ẩn nói. Tạ ơn điện chủ. Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Mộc Tuyết nhận lấy pháp quyết trạm tinh cổ thần thể. Cung tiễn điện chủ. Dịch Tinh Ẩn rời đi, tiếp theo là phải xem chính mình. Phồn Tinh Trì hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Nơi đây, tinh quang lấp lánh, như đang ở trong vũ trụ, trên người hai người còn cuốn quanh những vần hào quang óng ánh. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, Hiên Viên Mộc Tuyết trong ánh sao, như đứng im, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn. Nhìn cái lông gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tại sao ngươi lại giết anh trai ta? Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Hắn muốn giết ta, thì ta giết hắn, đơn giản như vậy thôi, đây là quy tắc đơn giản nhất trên thế giới này. Lý Thiên Mệnh nói. Từ Minh Hội chiến đến hiện tại, địa vị của hắn khác, tâm cảnh cũng khác, lựa chọn cũng khác nhau. Ta cũng muốn giết ngươi, bây giờ ngươi có giết ta không? Cô muốn cái lông gì, sát tâm của một người, rất dễ nhìn ra, trong mắt cô không có thứ đó, đừng có cố tỏ ra. Ngược lại ta thấy, cô có chút sợ ta. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi xem thật chuẩn. Hiên Viên Mộc Tuyết lắc đầu. Lý Thiên Mệnh đang vội vàng vào phòng tinh trì, hắn chẳng thèm để ý đến nàng, trực tiếp mở pháp quyết trạm tinh cổ thần thể, bắt đầu nghiên cứu từng chữ. Hiên Viên Mộc Tuyết đứng bên cạnh, nhìn thái độ chăm chú của hắn, có chút hoảng hốt. Nàng may mắn vì mình đã không nghe theo lời xúi dục của Hiên Viên Vũ Hành, bằng không, mình chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Thật phiền, không hận nổi. Nàng không nhịn được tự giễu một câu. Người ta, đều thực tế như vậy sao? Ta chưa bao giờ không chế nhạo, anh trai ta không xứng với thân phận tam nhãn chân long mạch. Trong thâm tâm xem thường hắn, lại còn muốn báo thù cho hắn. Ai nói thật, pháp quyết trạm tinh cổ thần thể, nàng đã xem từ lâu. Bây giờ ta tò mò là, hắn có thể đem trạm tinh cổ thần thể, tu luyện đến trình độ nào? Hiên Viên Mộc Tuyết nghĩ đến vấn đề này, rồi bước vào trong phồn tinh trì. Bên cạnh nàng các vì sao lấp lánh, những ánh sáng lộng lẫy đó khiến cho làn da trắng như tuyết của nàng, càng thêm trong suốt sáng long lanh. Trước mắt nàng, xuất hiện một viên tinh nguyên màu xanh lam, viên tinh nguyên đó có hình bầu dục, giống như một khúc cung to, trên đó ánh nước lấp lánh. Nghe nói dung hợp tinh nguyên sẽ rất khó chịu, kêu la thảm thiết đều là chuyện bình thường, nhất là viên tinh nguyên đầu tiên. Hiên Viên Mộc Tuyết nhíu mày. Nàng nhìn viên tinh nguyên trước mắt, trông còn to hơn đứa trẻ 3 tháng tuổi, giống như một tảng đá, nhét vào cơ thể mình, không khó chịu sao? Thử một chút đi. Vạn sự khởi đầu nan. Nàng vận dụng tử kiếp chi lực theo pháp quyết trạm tinh cổ thần thể, hai tay đè lên viên thủy tinh nguyên đó, dung hợp vào cơ thể mình. Hiên Viên Mộc Tuyết hô hấp nặng nề, thở hổn hển, mồ hôi lạnh toát ra, phát ra một tiếng kêu đau say lòng người. Dù sao cũng có người ở đây, nàng không dám kêu quá khó nghe, nên đã cố nén lại một chút. Mồ hôi lạnh của nàng tuôn ra như suối, sắc mặt đã trắng bệch, sự khó chịu khi tinh nguyên nhập thể còn đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì nàng tưởng tượng. Nàng cúi đầu xem, viên tinh nguyên màu xanh lam kia cũng chỉ có một phần rất nhỏ, hóa thành trạng thái lỏng tan vào cơ thể, giống như thủy ngân bị rót vào người. Cơ thể nàng không nhịn được mà co giật. Lý Thiên Mệnh đang nghiêm túc nghiên cứu pháp quyết, bỗng nghe thấy một số âm thanh kỳ diệu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trợn tròn mắt. Này này! Tiền cô đừng vừa rên vừa lắc lư có được không? Ảnh hưởng ta học bài. Người ngoài nghe thấy lại tưởng chúng ta đang làm gì đó. Khốn kiếp, cô còn đang ôm một cái cọc to như thế. Lý Thiên Mệnh. Hiên Viên Mộc Tuyết ném viên tinh nguyên ra ngoài, tức đến tím mặt. Đừng giận mà, đùa chút thôi. Lát nữa ngươi có gan thì đừng kêu thảm nhé. Thế cũng còn hơn cái kiểu ân ân a của ngươi. Hiên Viên Mộc Tuyết tức tốc chạy sang bờ bên kia, tránh xa Lý Thiên Mệnh, trước khi đi còn gào lên. Ngươi đừng đắc ý quá sớm, có giỏi thì so với ta xem ai dung hợp được nhiều tinh nguyên hơn. Cược gì nào? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ngươi nói xem cược gì? Ai thua thì gọi người kia là cha. Gọi trong một năm. Không dám à, ta không cần ngươi gọi ta là cha, ngươi chỉ cần ở trước mặt ta tự xưng là nô tỳ thôi. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Được. Trong vòng 15 ngày. Không vấn đề. Hiên Viên Mộc Tuyết vẫn chưa nguôi giận. Tuy nhiên, nàng đang cược rằng Lý Thiên Mệnh quá tự cao tự đại, sẽ thử dung hợp các loại tinh nguyên có thuộc tính khác nhau trong 15 ngày này. Nàng biết, nếu không có nền tảng gì mà đã vội dung hợp các loại tinh nguyên khác nhau, cơ thể sẽ càng thêm hỗn loạn. Về lâu dài, chúng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Chỉ cần sai một viên thôi, cũng đủ khiến độ khó khi dung hợp những viên sau này tăng lên rất nhiều. Nếu là trong vòng một năm thì nàng không dám so, nhưng chỉ có nửa tháng, nàng không hề sợ. Trên thực tế, nàng đã đoán hoàn toàn chính xác. Lý Thiên Mệnh quả thực rất tự cao, vô cùng tự tin vào thân thể thái cổ hỗn độn cự thú của mình. Dù Dịch Tinh Ẩn đã nhắc nhở hắn tuyệt đối không được tham lam, hắn vẫn muốn thử một lần. Pháp quyết của Trạm Tinh Cổ thần thể có nhiều điểm tương đồng với Thiên Kiếp kiếm thể. Bản thân pháp quyết rất đơn giản, quan trọng là dựa vào thiên phú nhục thân và ý chí chịu đựng gian khổ. Nói thật, khả năng chịu khổ của mọi người không chênh lệch quá nhiều, đặc biệt là đám con cháu thế gia như Hiên Viên Mục Tuyết, những kẻ ăn chơi trác táng thực sự rất ít, lúc cần liều mạng, ai nấy đều biến thái hơn người. Vì vậy, thứ thực sự tạo ra khoảng cách vẫn là thiên phú. Rất nhiều người không muốn thừa nhận sự thật này, cứ khuếch đại công dụng của sự chịu khổ, mà không biết rằng thiên phú mới là gốc rễ. May mắn thay, thiên phú lại có thể dựa vào nỗ lực để nâng cao, và chịu khổ cũng thật sự có thể nâng cao giới hạn của bản thân. Kẻ mạnh nhất không thể thiếu thứ gì, còn kẻ yếu nhất thì không có gì cả. Lý Thiên Mệnh đi lên từ tầng lớp dưới cùng, hắn hiểu rằng có thiên phú mà không chịu khổ, không nỗ lực, đó chính là sự chà đạp lên thiên phú. Hắn chọn viên tinh nguyên đầu tiên là hỏa tinh nguyên. Viên hỏa tinh nguyên này giống như một thanh sắt nung cháy rực lửa, khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng đau đầu. Thứ này còn to hơn cả đầu ta, nhét vào bụng sao? Có bị sỏi thận không cơ chứ? Chẳng trách cô nương người ta lại kêu thảm như vậy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Không được, ta phải giữ thể diện, nhất định phải gắng gượng. Bắt đầu. Hắn ấn viên hỏa tinh nguyên vào, dung hợp với cơ thể. Với kinh nghiệm từ thiên kiếp kiếm khí, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho cơn đau thấu xương. Thế nhưng a, một tiếng hét thảm thiết vang trời dậy đất. Bên kia phồn tinh trì. Hiên Viên Một Tuyết cười khúc khích. Ta cho ngươi nói nhảm này, ha ha. Nàng cười, trong lòng vô cùng sảng khoái. Cứ chờ mà tự xưng nô tỳ đi nhé. Vừa nghĩ đến cảnh đó, nàng lại không nhịn được cười. Nàng nào biết, Lý Thiên Mệnh đang nở một nụ cười khinh miệt, vừa lớn tiếng kêu la, vừa nhanh chóng luyện hóa tinh nguyên. Cô nương này chắc chắn tin rồi, nghe ta kêu thảm, nàng ta chắc sẽ thả lỏng rất nhiều, đến lúc đó, có khóc cũng không kịp. Cái này gọi là, binh bất yếm trá. Sự thật hiện tại là, việc Lý Thiên Mệnh luyện hóa tinh nguyên còn dễ dàng hơn hắn tưởng tượng một chút. Thái cổ hỗn độn cự thú, thật sự đáng sợ. Nhớ lại lúc Huỳnh Hỏa mới ra đời đã ăn sống linh quặng. Bây giờ có thể dễ dàng luyện hóa tinh nguyên, cũng là điều hợp lý. Giới hạn tinh nguyên của ta, nhất định rất cao. Chỉ khoảng một khắc, Lý Thiên Mệnh đã hòa tan một viên hỏa tinh nguyên vào cơ thể. Dù chỉ có một viên, hắn cũng có thể cảm nhận được sự biến đổi của nhục thân mình. Tinh nguyên phân tán ra, dung nhập vào huyết nhục, gân cốt, ngũ tạng lục phủ, khiến khí huyết càng thêm dồi dào. Người khác lần đầu tiên, một canh giờ, e rằng một viên tinh nguyên cũng không luyện hóa nổi. Lý Thiên Mệnh chọn viên tinh nguyên thứ hai, là lôi tinh nguyên. Đó là một viên đá màu tím sấm sét cuồn cuộn, cầm trong tay mà hai tay rung lên. Viên lôi tinh nguyên này mà đặt ở thần đô, e rằng là thần vật có thể đập chết cả càn đế. Thật đáng sợ. Khi Lý Thiên Mệnh bắt đầu luyện hóa lôi tinh nguyên, hắn có thể cảm nhận rõ ràng viên hỏa tinh nguyên trong cơ thể đang sinh ra sự bài xích và mâu thuẫn cực lớn, khiến tốc độ luyện hóa của hắn giảm mạnh, thậm chí gây ra những cơn đau nhói, xé rách huyết nhục. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh vẫn chọn kiên trì. Nếu bây giờ chỉ luyện hóa một loại tinh nguyên, tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều, nhục thân cũng sẽ mạnh hơn. Nhưng nếu chỉ có một loại tinh nguyên quá nhiều, sau này muốn dung hợp các loại tinh nguyên khác, phản ứng bài xích có thể sẽ còn lớn hơn. Có điều kiện này, ta phải tranh thủ phát triển toàn diện ngay từ đầu. Còn về một tinh nguyên, tạm thời cứ để đó đã, đến lúc đó lại xem. Lần luyện hóa này, thời gian kéo dài hơn không ít. Tiếp đó, viên thứ ba là thủy tinh nguyên, lại càng khó, càng tốn thời gian, và cũng càng đau đớn hơn. Viên thứ tư là thổ tinh nguyên, cả độ khó lẫn thời gian đều lại tăng thêm. Lý Thiên Mệnh mồ hôi đầm đìa, lần này là kêu thảm thật chứ không phải giả vờ. Dù sao thì trong tai Hiên Viên Mộc Tuyết, hắn đã kêu la thảm thiết suốt cả buổi, mà lại còn rất có tiết tấu. Một canh giờ thoáng chốc trôi qua. Lý Thiên Mệnh vừa dung hợp xong 4 viên tinh nguyên, còn chưa kịp ấm chỗ đã bị hất ra ngoài. Bao nhiêu viên? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Hiên Viên Mộc Tuyết lườm hắn một cái, rồi đi thẳng. Thiên Nguyên Tông, thiên hạ đệ nhất cát. Mỗi sáng sớm, Lý Thiên Mệnh đều ra ngoài tu hành, để Lâm Tiêu Tiêu lại đây. Nàng nhìn Lý Thiên Mệnh rời đi. Ngươi tốn bao tâm tư muốn vào Thiên Nguyên Tông, vậy mà hắn lại vô tình đưa ngươi vào, coi như hắn xui xẻo. Thái cổ tà ma cười nói. Mấy ngày nay, ngươi cứ lượn lờ quanh Thiên Nguyên đỉnh đi. Biết rồi. Dụng tâm một chút, chờ ta lấy được con mắt của mình, ta sẽ thả bọn họ đi, cho chúng nó giải thoát. Tên Lý Thiên Mệnh kia cũng chẳng tổn thất gì. Như vậy, ngươi sẽ không còn gánh nặng trong lòng nữa chứ. Thái cổ tà ma nói. Nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Yên tâm, chính là đơn giản như vậy. Thái cổ thần tông rất náo nhiệt, nghe nói là vì đang chuẩn bị cho thiên hạ đệ nhất hội. Đó là đại hội long trọng nhất của Viêm Hoàng Đại Lục, cường giả của 8 đại thần vực đều sẽ đến, còn có các thiên tài đỉnh cao của 9 đại thần vực tranh tài, đúng là một sự kiện trọng đại. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều không liên quan đến Lý Thiên Mệnh. Những ngày tiếp theo, hắn có thể bận rộn lắm. Hắn có tổng cộng 4 tiến trình tu luyện. Thứ nhất, trạm tinh cổ lộ cộng với suối linh khí, để nâng cao cảnh giới tu vi, đây là nền tảng. Thứ hai, mỗi ngày một canh giờ ở phòng tinh trì, tu luyện trạm tinh cổ thần thể. Thứ ba, mỗi ngày một canh giờ đến thiên nguyên đỉnh, hấp thu thiên kiếp kiếm khí, tu luyện thiên kiếp kiếm thể. Thứ tư, thường xuyên đến lục đạo kiếm cung, tu luyện lục đạo sinh tử kiếm, đồng thời thăm Khương Phi Linh. Thời gian trôi qua, trạm tinh cổ thần thể của hắn dần dần thành hình, và hắn có thể lặn xuống thiên nguyên đỉnh ngày càng sâu hơn. Hắn đã có thể nhìn thấy đáy của thiên nguyên đỉnh, dường như có một mảnh ốc đảo kiếp văn giống như một khu rừng, nhưng tạm thời vẫn chưa nhìn rõ là gì. Cứ vững vàng tiến lên, sắp được rồi. Tu luyện trạm tinh cổ thần thể, hắn có thể cảm nhận rõ ràng tố chất nhục thân của mình đang tăng vọt một cách điên cuồng. Thoáng chốc, nửa tháng đã trôi qua. Lý Thiên Mệnh duy trì tốc độ một ngày 4 viên tinh nguyên, sau nửa tháng, hắn đã có tổng cộng 60 viên tinh nguyên, hơn nữa lại thuộc 4 loại thuộc tính khác nhau, bằng thành quả gần 3 tháng của người khác. Nếu ta chỉ luyện hóa một loại tinh nguyên duy nhất, một ngày 10 viên cũng không thành vấn đề, bây. Giờ đã vượt qua 150 viên. Thiên viên vũ hành mất 1 năm, nhiều lắm cũng chỉ được hơn 300 viên tinh nguyên. Lý Thiên Mệnh biết tốc độ này của mình có ý nghĩa gì. Chắc chỉ cần có khoảng 1-200 tinh nguyên, ta là có thể tu hành ở đáy thiên nguyên đỉnh. Tính ra thì cũng không còn bao nhiêu ngày nữa. Chắc là vừa kịp lúc thiên hạ đệ nhất hội bắt đầu. Lý Thiên Mệnh mỗi ngày đều ở trạm tinh cổ lộ trước, hấp thu phồn tinh thiên ý, sau 2 canh giờ thì phồn tinh trì vừa vặn mở ra, hắn liền theo nhịp điệu dung luyện 4 viên tinh nguyên, cứ thế lặp đi lặp lại. Vào ngày cuối cùng của cuộc hẹn, Lý Thiên Mệnh đã đột phá lên cổ thánh cảnh tầng thứ 6 ngay trong trạm tinh cổ lộ. Cảnh giới tầng thứ 6, giúp ta có thêm tiếng nói trong hàng ngũ đệ tử thiên nguyên. Không biết, ta có thể tham gia thiên hạ đệ nhất hội không? Nếu có thể giao đấu với các thiên tài trên toàn đại lục, đối với việc tu hành của ta, thật sự có chút trợ giúp. Ngày hôm đó, sau khi luyện hóa kết thúc, Hiên Viên Mộc Tuyết đã sớm đợi hắn bên ngoài trạm tinh cổ lộ. Làm gì thế? Lý Thiên Mệnh hỏi. Biết rõ còn cố hỏi. Nói đi, bao nhiêu viên tinh nguyên? Nàng nói. 60. Lý Thiên Mệnh đáp. Sao ngươi không nói là 6.000 đi? Hiên Viên Mộc Tuyết đã sớm đoán được hắn sẽ khoác lác. Ta thật sự có 60 viên đấy, còn ngươi thì sao? 17 viên. Nàng tự tin nói. Ngươi không tin thì cứ đến kiểm chứng, chúng ta chỉ dùng sức mạnh cơ thể, thi vật tay đi. Lý Thiên Mệnh nói. Được, ai sợ ai chứ? Thua thì phải nhận. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Nhận. Vừa hay lúc đó, có không ít đệ tử thiên nguyên ở gần đây. Lý Thiên Mệnh gọi mọi người lại, kể rõ ngọn ngành, mọi người nghe xong liền hứng thú, có ít nhất hơn 20 người làm chứng. Ta xin cam đoan trước mặt mọi người, thua thì sẽ tự xưng là nô tỳ trước mặt nàng. Mộc Tuyết, còn ngươi thì sao? Hiên Viên Mộc Tuyết có chút hoang mang. Đừng đùa nữa. Sự tự tin của Lý Thiên Mệnh đã dọa nàng sợ. Đừng đi mà. Mộc Tuyết, gọi một tiếng cha thì có sao đâu. Mọi người cười nói. Nàng thật sự không nuốt trôi cục tức này, quay đầu lại hỏi, ngươi không phải là đang phô trương thanh thế đấy chứ? Ta tận mắt thấy ngươi dung luyện các loại tinh nguyên khác nhau. Vậy sao ngươi không thấy tốc độ dung luyện của ta? Nàng quả thực không để ý kỹ. Đến đây, đừng sợ. Dưới sự chứng kiến công bằng của mọi người, Lý Thiên Mệnh thắng một cách áp đảo, ấn tay nàng xuống, một tiếng rắc vang lên, đau đến mức nàng mặt mày trắng bệch. Thực hiện giao kèo đi. Lý Thiên Mệnh nói. Cha ngươi đây. Hiên Viên Mộc Tuyết hét lên một tiếng, rồi hùng hổ bỏ chạy. Mọi người cười phá lên. Lý Thiên Mệnh cũng vui vẻ. Hiện tại, mối quan hệ của hắn ở Thiên Nguyên Tông cũng không tệ lắm. Thật ra, hắn cũng chỉ muốn kiểm tra một chút cường độ của trạm tinh cổ thần thể của mình. Không ngoài dự đoán, dục thân hiện tại của hắn còn mạnh hơn cả Hiên Viên Mộc Tuyết với 17 tinh nguyên cộng thêm băng phách long nhân thể. Điều này thật dễ chịu. Khi hắn đang nói cười vui vẻ với các đệ tử thiên nguyên khác, hắn không hề hay biết, ở phía xa, Hiên Viên Vũ Hành thấy cảnh này, ánh mắt trở nên âm trầm, rồi quay người rời đi. Từ trạm tinh cổ lộ đi ra, Lý Thiên Mệnh tiến về phía thiên nguyên đỉnh. Thử lại một lần nữa, khoảng cách đến ốc đảo Kiếp Văn quả thực vẫn còn kém một chút. chắc gần nửa tháng nữa là được. Hắn vừa lên đến nơi, đã thấy Âu Dương Kiếm Vương đang cười tủm tỉm nhìn mình. Hai con hoàng oanh hót trên liễu xanh, không mời uống rượu ngươi là chó. Âu Dương Kiếm Vương tại chỗ ngâm thơ. Giữa vạn bụi cỏ xanh một đóa hoa, dám mắng lão tử ngươi là thằng khốn. Lý Thiên Mệnh vội vàng đối thơ, mùi thuốc súng nồng nặc, khiến Âu Dương Kiếm Vương tức thì nổi giận. Trời quang mây tạnh gió nhẹ bay, bàn về đánh nhau ta sợ ai. Sông dài cuồn cuộn chảy không ngừng, ngươi không phục thì tự mình làm. Khá lắm, có tiến bộ. Âu Dương Kiếm Vương cười vỗ tay. Để có thể kết giao với Âu Dương ca, ta ngày đêm khổ luyện thi từ, chính là vì hôm nay. Lý Thiên Mệnh nói. Không tệ. Âu Dương Kiếm Vương cười một tiếng, độ kiếp phong có tin rồi, ta đưa ngươi xuống ngay bây giờ, để ngươi gặp thái cổ tà ma chi nhãn. Ta có thể tham gia tà ma thí luyện rồi sao? Lý Thiên Mệnh vui mừng hỏi. Tiểu tứ ra đời, đối với hắn bây giờ là một quá trình tất yếu. Như vậy, thái cổ tà ma chi nhãn mới là mục tiêu lớn nhất trước mắt hắn. Có được thái cổ tà ma chi nhãn mới xem như hoàn thành lời nhắc nhở đầu tiên của Lý Mộ Dương, mới có thể trở thành trộm thiên nhất tộc thực sự, và có khả năng lớn nhất để tránh né kẻ truy sát. Nói nhảm, ca ra tay thì có chuyện gì không giải quyết được. Âu Dương Kiếm Vương cười nói. Đa tạ Âu Dương ca. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, đám người thái cổ hiên viên thị kia, nghe nói ngươi có nhu cầu, chỉ hận không thể lập tức cho ngươi thông qua, sau đó đi tranh công với tôn thần. Âu Dương Kiếm Vương nói. Lý Thiên Mệnh cười cười. Dù sao, nay đã khác xưa. Xuống thôi. Hắn cùng Âu Dương Kiếm Vương, từ trên thiên nguyên đỉnh nhảy xuống. Chuẩn bị tâm lý cho tốt, uy áp từ ánh mắt của thái cổ tà ma chi nhãn không phải người thường có thể chịu đựng được. Âu Dương Kiếm Vương nhắc nhở. Vâng. Con đã chuẩn bị xong. Bọn họ rơi xuống trước một vách đá bên dưới. Vách đá này ẩn giấu một cánh cửa đồng lớn, có thể thông vào lòng núi của Thiên Nguyên Thần Sơn. Cầm lấy cái này là có thể vào được. Âu Dương Kiếm Vương đưa cho hắn một lệnh bài bằng đồng xanh, trên lệnh bài có một kết giới thiên văn nhỏ. Đây là gì? Chìa khóa mở cửa. Để ta thử xem. Lý Thiên Mệnh đặt lệnh bài vào một cái lỗ trên vách đá, vừa đặt vào, cánh cửa đồng lớn liền ầm ầm chấn động, nứt ra một khe hở. Từ trong khe hở, đột nhiên truyền đến một luồng tà khí hung dữ, ma khí ngút trời, dường như bên trong là một vùng núi thay biển máu, tiếng gió gào thét khiến người nghe có chút choáng váng. Vậy ta vào trước đây. Lý Thiên Mệnh nói. Đi đi, trạm nghỉ bên ngoài, bên con đường cổ, ca ca tiễn ngươi về Tây Thiên. Âu Dương Kiếm Vương cười nói. Đại bàng một ngày cùng gió bay lên, ngươi chỉ là một tên đệ đệ thối. Lý Thiên Mệnh cười ha hả, tâm trạng vừa nhẹ nhõm vừa mong chờ, bước vào bên trong cánh cửa đồng. Rầm rầm. Cánh cửa lớn chấn động rồi đóng lại. Không ổn rồi, thi tài của tên nhóc này tiến bộ quá lớn. Có vẻ như hậu sinh khả quý đây. Âu Dương Kiếm Vương buồn bực nói. Hắn quay lại, thấy cách đó không xa dưới một gốc tùng tuyết, đang đứng một người đàn ông cụp một tay, vẻ mặt nghiêm nghị, như một thanh kiếm sắc bén cắm trên nền tuyết. Lão tam vạn năm, có giỏi thì đến uống một chén. Âu Dương Kiếm Vương chế nhạo. Ngươi cũng chỉ là lão nhị vạn năm, có tư cách gì mà làm trò. Người đàn ông cụp tay lạnh lùng nói. Bảo ca ngươi cứ chờ đấy, lão tử sớm muộn gì cũng chọc thủng thận của hắn. Âu Dương Kiếm Vương nói xong, liền nhảy lên bay đi, như một thanh kiếm sắc bén vút lên mây xanh, rơi xuống đỉnh Thiên Nguyên đỉnh. Ha ha! Người đàn ông cụp tay ngồi xuống nền tuyết, nhắm mắt lại, kiếm khí quanh người cuồn cuộn. Sau khi vào lòng núi, Lý Thiên Mệnh đi dọc theo một con đường hầm tối tăm. Phía trước ma khí cuồn cuộn, sương mù đỏ sậm lan tỏa, bên tai dường như có thêm nhiều ảo thanh. Đáng sợ nhất là, trên vách hang động xung quanh, như có vô số con mắt, từ bốn phương tám hướng đang nhìn chằm chằm vào mình. Phía trước có ánh sáng. Lý Thiên Mệnh mơ hồ nghe thấy tiếng người hoạt động. Chắc là đệ tử của Tam Nhãn Chân Long Mạch, ví dụ như Hiên Viên Vũ Hành, hắn dành phần lớn thời gian tu luyện ở đây. Lý Thiên Mệnh đi về phía ánh sáng, không lâu sau, sâu trong lòng núi xuất hiện một địa cung vô cùng rộng lớn, đủ để Lam Hoang chạy nhảy bên trong. Hắn nhìn vào trong địa cung, có ít nhất 20 đệ tử của Thái Cổ Hiên Viên Thị, đang ngẩng cao đầu, con mắt thứ ba ở giữa trán, hòa quyện với luồng sương mù đỏ sậm, bắn ra từng đạo quang mang. Bọn họ đều ngẩng đầu tu luyện, điều đó có nghĩa là gì? Thái cổ tà ma chi nhãn, ở phía trên địa cung này. Khi Lý Thiên Mệnh đáp xuống địa cung, hắn cũng ngẩng đầu lên cùng bọn họ. Hắn bất ngờ nhìn thấy trên vách động của địa cung, có khả một con mắt khổng lồ màu đỏ như máu. Con mắt đó có đường kính ít nhất hơn 100 mét, hoàn toàn đỏ rực như một biển máu, bao quanh là luồng sương mù đỏ sậm cuồn cuộn, khiến con mắt này lúc ẩn lúc hiện, trông càng thêm thần bí, âm u, chỉ nhìn thoáng qua, Lý Thiên Mệnh đã có cảm giác choáng váng. Dù linh hồn có thần hồn tháp trấn giữ, nhưng thái cổ tà ma chi nhãn này vẫn ảnh hưởng đến thân thể và đại não, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã có cảm giác như bị câu hồn đoạt phách. Hắn vội vàng nhắm mắt lại. Hắn phát hiện, những người khác ở đây đều nhắm mắt, dùng con mắt thứ ba để tu luyện nhãn thuật dưới con mắt khổng lồ màu đỏ này. Một con mắt có đường kính hơn 100 mét, đó là khái niệm gì? Dù sao đi nữa, Lý Thiên Mệnh nhìn mà thấy sởn gai ốc. Hắn tự tìm một chỗ ngồi xuống. Những đệ tử thiên nguyên của Thái Cổ Hiên Viên Thị ở đây, hắn gần như không quen ai. Tuổi của những người này đa phần đều gần 30, xét về thực lực và cảnh giới, họ còn cao hơn cả Hiên Viên Vũ Hành. Nghe nói những người này, sau này sẽ là lực lượng chủ chốt tham gia thiên hạ đệ nhất hội. Vinh dự và thể diện, thậm chí là tôn nghiêm của Thái Cổ Thần Tông, đều phải dựa vào họ để bảo vệ. Lý Thiên Mệnh lướt mắt qua, phát hiện ra vài nhân vật kiệt xuất, có lẽ cũng là những người đứng đầu thiên nguyên bảng. Rất nhiều người đã thấy hắn vào. Tuy nhiên, họ chỉ tò mò nhìn vài lần, rồi không quan tâm nhiều nữa. Thật ra, tính cách của một người sẽ ảnh hưởng đến khí chất và thần thái, thậm chí là tướng mạo. Những đệ tử của Thái Cổ Hiên Viên Thị này, trầm tĩnh, lãnh đạm, vững vàng, mày mắt thư thái, nội tâm trấn định, không hoảng sợ không vội vàng, người nào người nấy đều nỗ lực, thể hiện rõ nội tình của một thị tộc cổ xưa. Lý Thiên Mệnh ngồi một mình, nhưng hắn không cần ngẩng đầu, chỉ cần dùng con mắt màu đỏ ở lòng bàn tay trái để nhìn chằm chằm vào Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn. Chỉ có con mắt này mới có thể chống lại được uy áp của Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn. Tam nhãn chân long mạch chính là dựa vào áp lực uy hiếp của Tà Ma Chi Nhãn để rèn luyện nhãn thuật, họ thậm chí còn thi triển nhãn thuật chiến quyết về phía Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn để tiến bộ trong áp lực. Điều khiến Lý Thiên Mệnh đau đầu là con mắt này khảm trên vách động, phía trên nó chính là Thiên Nguyên Đỉnh. Nó bị Thiên Nguyên Đỉnh trấn áp, lực lượng của Thiên Nguyên Đỉnh bao quanh bốn phía, áp chế nó không thể động đậy. Trong điều kiện này, ta phải làm sao để lấy nó đi? Con mắt lớn như vậy, còn to hơn cả lối đi ở đây, làm sao mà mang ra ngoài được? Cha ta lại không dạy ta cách làm. Lý Thiên Mệnh không hiểu ra sao, thậm chí còn dở khóc dở cười. Bây giờ vào được rồi, cũng thấy được Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn, nhưng mấu chốt là, không có cách nào. Hắn cũng muốn đi lên xem thử, nhưng xung quanh còn có một đám đệ tử của Thái Cổ Hiên Viên Thị đang nhìn. Thôi cứ chờ đã, chờ họ đi rồi nói. Hắn bình tâm trở lại, dùng con mắt thứ ba trên lòng bàn tay để đối diện với Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn, cảm nhận áp lực mà các đệ tử của Tam Nhãn Chân Long Mạch đang phải chịu. Quả thật không sai, mới nhìn thì cảm giác còn ổn, nhưng càng nhìn, thần trí càng rối loạn, mắt càng đau nhói. Trong điều kiện này mà tu luyện nhãn thuật, giữ vững nội tâm, quả thực tương đối khó, nhưng càng khó khăn, hiệu quả càng tốt. Hoang đã. Thần hồn thiên thư tầng thứ ba. Khi hắn đối diện với Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn, chịu đựng cơn bão từ ánh mắt này, trong lòng dần dần xuất hiện một vài âm thanh. Tuy rằng ta chưa bao giờ dành quá nhiều công sức cho thần hồn thiên thư, nhưng động tất chi nhãn của ta cũng đã tu luyện gần xong rồi. Lý Thiên Mệnh trong lòng vui mừng. Không ngoài dự đoán, sau khi nhận được truyền thừa của thần hồn thiên thư, pháp quyết tầng thứ ba dần dần hiện ra trong đầu. Vị tiền bối đó nói, tu luyện đến thiên cực chi nhãn thì có thể mở được linh hạch, đến huyễn thiên chi cảnh, tầng thứ ba này, có phải là thiên cực chi nhãn không? Pháp quyết dần dần rõ ràng. Thần hồn thiên thư tầng thứ ba trấn hồn chi đồng. Không phải thiên cực chi nhãn, nhưng có vẻ cũng rất lợi hại. Tầng thứ nhất mê linh chi đồng, đã có hiệu quả chiến đấu nhất định, nhưng bản chất của nó là thuật quyến rũ, điều này khiến Lý Thiên Mệnh không tiện thi triển. Tầng thứ hai động tất chi nhãn, sinh ra để nhìn thấu ảo cảnh, có thể dùng trong những trường hợp đặc biệt. Bây giờ tầng thứ ba trấn hồn chi đồng xuất hiện, nghe tên thôi cũng biết, đây tuyệt đối là một loại công pháp đặc thù có thể sử dụng trong chiến đấu. Đúng vậy, thần hồn thiên thư vốn dĩ là công pháp. Lý Thiên Mệnh đã không thể chờ đợi được nữa, phải dùng con mắt thứ ba này để tu luyện trấn hồn chi đồng. Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn này, nói không chừng cũng có thể giúp ta tu luyện. Hắn lướt qua phần giới thiệu. Căn bản của trấn hồn chi đồng chính là trấn hồn, chấn nhiếp linh hồn. Muốn thi triển trấn hồn chi đồng, phải mở ra trấn hồn mạch mới trong mắt để thánh nguyên lưu chuyển. Trấn hồn mạch có tổng cộng 9 đường, mở được một đường là có thể thi triển trấn hồn chi nhãn, mở được 9 đường, uy lực của trấn hồn chi đồng sẽ đạt đến mức lớn nhất. Trước tiên phải mở, sau đó mới thi triển, chỗ khó nằm ở việc mở mạch. Còn về uy lực hiện tại chỉ có phương pháp tu luyện, vẫn chưa thể xác định sau khi thành công sẽ có hiệu quả đặc biệt gì. Lý Thiên Mệnh nhân lúc áp lực từ Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn ập xuống, liền bắt đầu dùng pháp quyết của thần hồn thiên thư để mở trấn hồn mạch trong con mắt thứ ba. Trấn hồn mạch rất phức tạp, xuyên qua toàn bộ con mắt, uốn lượn quanh co, phải hết sức tập trung, nếu không cẩn thận sẽ dễ làm hỏng mắt. Thần hồn thiên thư của Lý Thiên Mệnh là công pháp, còn những người khác tu luyện là chiến quyết, nên có sự khác biệt căn bản. Chiến quyết chắc chắn không cần mở linh mạch mới, chỉ dùng nhãn cầu làm môi giới để sử dụng, còn thần hồn thiên thư lại cần con mắt của Lý Thiên Mệnh làm gốc. Khi tu luyện, ánh mắt đỏ sậm của thái cổ tà ma chi nhãn chiếu vào con mắt trên tay Lý Thiên Mệnh. Từng tia sương đen ánh hồng chảy vào, giống như chất dinh dưỡng, làm dịu đi con mắt của hắn. Quả nhiên có hiệu quả. Hắn phát hiện con mắt trên cánh tay này của mình có sức chống cự rất mạnh với áp lực của thái cổ tà ma chi nhãn, thậm chí có thể hóa giải hoàn hảo, còn hấp thu được một số linh quẩn không rõ, để bồi bổ cho bản thân. Việc mở trấn hồn mạch đầu tiên, đơn giản hơn nhiều so với tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Hắn từng bước một, phát huy đến cực hạn thiên phú của trộm thiên nhất tộc. Một lúc lâu sau xong rồi. Trấn hồn mạch đầu tiên đã mở thành công. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn, bên trong nhãn cầu của con mắt thứ ba này có một linh mạch lấp lánh linh quang, mơ hồ nhìn ra giống như chữ hồn, đủ thấy mức độ phức tạp của nó. Hiệu quả thế nào? Muốn biết đáp án rất đơn giản, chỉ cần dùng con mắt thứ ba này thi triển lên hai mắt của mình là được. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, thi triển trấn hồn chi đồng lên chính mình. Ông! Khi hai mắt chạm vào chữ hồn trong con mắt thứ ba, trong thoáng chốc trời đất quay cuồng. Hắn thấy hai mắt đau nhói, bất ngờ phát hiện cả thế giới bỗng chốc chìm vào bóng tối vô tận. Sông núi cây cối, mặt trời mặt trăng và các vì sao, tất cả đều biến mất. Trong bóng tối tĩnh mịch này, chỉ có một con mắt màu đỏ sậm tồn tại trong thế giới của Lý Thiên Mệnh. Con mắt đó không phải thái cổ tà ma chi nhãn, nó còn to lớn hơn, đường kính phải đến ngàn mét. Đây là một con mắt được tạo thành từ máu tươi, vô cùng hung dữ và âm lãnh, sát khí ngút trời, tựa như một mặt trời màu máu, trấn áp lên hai mắt Lý Thiên Mệnh. Hai mắt Lý Thiên Mệnh đau nhói, chỉ có thể nhắm lại, nhưng một khi nhắm mắt lại, hắn chẳng nhìn thấy gì cả. Trong chiến đấu, chỉ cần ta thi triển trấn hồn chi đồng, bóng tối sẽ bao trùm, huyết nhãn ngự trị trên không, ta mở mắt, thì đối thủ nhất định phải nhắm mắt lại. Uy lực này, mạnh hơn mê linh chi đồng rất nhiều. Bởi vì đây là một loại công pháp đặc thù, khi thánh nguyên của ta tăng cường, số lượng trấn hồn mạch gia tăng, nó sẽ còn mạnh hơn nữa. Lợi hại. Tuy chỉ mới mở được một trấn hồn mạch, nhưng phương thức thi triển cụ thể vẫn cần nghiên cứu nhiều lần. Dưới sự trấn áp nhiếp hồn của thái cổ tà ma chi nhãn, hiệu quả tu luyện quả thực rất tốt. Tiếp tục trong quá trình Lý Thiên Mệnh tu luyện trấn hồn chi đồng, có hai đệ tử mới đến đây. Họ không nói gì, càng không làm phiền những người khác. Họ đến lần lượt, đó là Hiên Viên Vũ Hành và Hiên Viên Mộc Tuyết. Sau khi vào, họ ngồi ở những vị trí khác nhau, cả hai đều thấy Lý Thiên Mệnh và đều có chút ngạc nhiên. Bấy lâu nay, nơi này đều là địa bàn độc quyền của các đệ tử Tam Nhãn Chân Long Mạch. Trên tay hắn có một con mắt, trông cũng không tệ lắm. Có người nói với họ. Mắt trên tay. Thật là biến thái. Hiên Viên Mộc Tuyết lè lưỡi, nàng ngó cổ ra xem, đã thấy. Không mọc ở mông là tốt rồi. Vị sư huynh kia cười nói. Hiên Viên Mộc Tuyết rất phiền muộn, ở Phồn Tinh Trì có hắn đã đành, đến tà ma thí luyện lại còn đụng phải Lý Thiên Mệnh. Người phiền lòng hơn cả chính là Hiên Viên Vũ Hành. Âm hồn không tan. Một đệ tử thiên chi thánh cảnh, chớp mắt đã leo lên vị trí ngang hàng với hắn, tu luyện cùng một nơi, cảm giác này giống như đang mơ. Hiên Viên Vũ Hành vừa mới nhập định, đúng lúc này, cánh cửa lớn bên ngoài mở ra, có người đi dọc theo hành lang vào. Người kia đi lại khá ồn ào, tất cả các đệ tử có mặt đều tạm dừng tu luyện, nhìn về phía lối vào. Một người đàn ông trung niên mặc trường bào trắng đen xen kẽ, mặt mỉm cười, xuất hiện ở cửa. Vị trí giữa trán của ông ta cũng có con mắt thứ ba, chứng tỏ thân phận Tam Nhãn Chân Long Mạch, con mắt này của ông ta màu vàng kim, trong mắt vàng ống, địa vị trong thái cổ Hiên Viên thị thuộc hàng rất cao. Bái kiến Linh Hà Điện chủ. Các đệ tử vội vàng hành lễ. Linh Hà Điện là một trong cửu đại thần điện, quản lý linh quặng, linh túy của tông môn, ngang hàng với Kiếp Binh Điện. Thực tế, họ không chỉ quản lý của thần tông, mà là quản lý việc khai thác và phân phối tài nguyên của toàn bộ thái cổ thần vực. Đây là một vị trí béo bở. Linh Hà Điện chủ Hiên Viên Tiêu danh tiếng ở thái cổ thần vực tự nhiên rất lớn. Ở thái cổ Hiên Viên thị, ông ta là nhân vật có địa vị nằm trong top 5, thậm chí là top 3. Ông ta còn có một thân phận khác, đó là cha của Hiên Viên Vũ Hành. Thân phận này tuy không bằng Thiên Nguyên Tông chủ Phương Thái Thanh, nhưng cũng khá đáng nể. Lý Thiên Mệnh, không ngờ ngươi lại chạy tới đây, ta tìm ngươi cả buổi trời. Hiên Viên Tiêu vừa vào đã cười nói với Lý Thiên Mệnh. Ta. Lý Thiên Mệnh biết ông ta là cha của Hiên Viên Vũ Hành, không ngờ ông ta lại nhiệt tình với mình như vậy, hắn vội nói, điện chủ, có gì dặn dò à? Không có gì dặn dò cả, tôn thần ban cho ngươi một thiên địa kiếp nguyên cấp 4, ta đi ngang qua, tộc vương của chúng ta bảo ta mang đến cho ngươi. Cầm lấy đi. Vừa nói xong, ông ta liền ném một hộp báu đã được niêm phong cho Lý Thiên Mệnh, hắn vội vàng bắt lấy. Đa tạ tôn thần, đa tạ Hiên Viên tông chủ, đa tạ điện chủ. Lý Thiên Mệnh lại được không một món bảo bối, trong lòng tự nhiên vui mừng, cảm tạ hết những người tốt này, trong lòng ca ngợi Khương Phi Linh vô số lần. Cơm chùa, thật là thơm. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Tiểu tứ này còn chưa ra đời mà bảo bối đã chuẩn bị sẵn sàng cho nó rồi. Thiên địa kiếp nguyên cấp 4 một món bảo bối như vậy khiến các đệ tử Tam Nhãn Chân Long Mạch có mặt ở đó nhìn mà mắt có chút đỏ lên. Phải biết rằng, với thân phận đệ tử thiên nguyên nòng cốt của họ, muốn có được một thiên địa kiếp nguyên cấp 4, không biết phải bỏ ra bao nhiêu công sức dù có chút ghen tị, nhưng không còn cách nào khác, họ chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn Lý Thiên Mệnh. Ai bảo hắn được tôn thần coi trọng chứ? Vận may thật tốt. Ngưỡng mộ cũng không được. Mọi người nhỏ giọng cảm khái vài câu. Khi họ đang bàn tán, Hiên Viên Tiêu đi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, cười nói, chàng trai trẻ, tôn thần rất coi trọng ngươi, hãy cố gắng nỗ lực, tương lai vì thái cổ thần vực mở mang bờ cõi, cũng có ngày trở thành trợ thủ đắc lực của tôn thần. Vâng. Đệ tử nhất định sẽ nỗ lực. Lý Thiên Mệnh nói. Hiên Viên Tiêu hài lòng gật đầu, sau đó quay đầu, tìm thấy Hiên Viên Vũ Hành, lườm hắn một cái rồi nói, Thiên Mệnh, con trai ta trước đây có chút mâu thuẫn với ngươi, hôm nay nhân cơ hội này, ta bảo nó qua xin lỗi ngươi. Cha. Đôi mắt của Hiên Viên Vũ Hành lập tức tối sầm lại. Lại đây. Hiên Viên Tiêu vẫn giữ nụ cười, vẫy tay. Hiên Viên Vũ Hành biết tính cha mình, thấy bộ dạng này của ông, tuyệt đối không có chuyện thương lượng. Hiên Viên Vũ Hành cắn răng, cúi đầu đi tới. Xin lỗi đi. Hiên Viên Tiêu vỗ vai con trai mình nói. Trên vai truyền đến một lực lượng khổng lồ, đập xuống khiến Hiên Viên Vũ Hành suýt nữa thì quỳ xuống. Hắn hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, gượng cười nói. Thiên Mệnh huynh đệ, lần đầu gặp mặt đó, đúng là ta không phải, suýt nữa làm ngươi bị thương, ta xin lỗi ngươi, thật sự xin lỗi. Mong ngươi đừng để bụng. Đây chính là sự thay đổi do địa vị của Lý Thiên Mệnh mang lại. Thân phận của Khương Phi Linh quá cao, chỉ cần nâng đỡ một chút, đã khiến hắn trực tiếp lên mây. Nhưng mà căn cơ có vững chắc hay không, bây giờ vẫn chưa thể nói rõ. Người leo quá cao, không cẩn thận ngã xuống, đó chính là thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục. Là thật tâm chứ? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Ở đây đều là các đệ tử đỉnh cao của Thái Cổ Hiên Viên Thị, họ đều đang chứng kiến cảnh này. Phải. Hiên Viên Vũ Hành cười nói. Bắt tay đi. Linh Hà Điện chủ Hiên Viên Tiêu nói. Hiên Viên Vũ Hành nhanh chóng đưa tay ra trước mặt Lý Thiên Mệnh, trông rất có thành ý. Hắn nói, người ta nói không đánh không quen, sự tiến bộ của ngươi mấy ngày qua khiến ta phải thán phục, ta rất khâm phục ngươi, sau này, mọi ân oán đều xóa bỏ, chúng ta đều là bạn bè, có việc gì cần ta giúp. Cứ nói với ta bất cứ lúc nào. Được thôi. Lý Thiên Mệnh đưa tay ra, bắt tay với hắn một cái, tay hắn rất lạnh, không hề nhiệt tình như vẻ mặt. Hiên Viên Tiêu đích thân mở lời, dắt Hiên Viên Vũ Hành đến, ép con trai mình xin lỗi, lại thêm việc ông ta vừa mang đến thiên địa kiếp nguyên cấp 4, thể diện này, Lý Thiên Mệnh không thể không cho. Hiên Viên Vũ Hành cũng biểu hiện rất đúng mực, không có gì để chê trách, hắn thay đổi rất nhanh, thu lại hết sát khí ban đầu. Bắt tay làm hòa. Không có nghĩa là Lý Thiên Mệnh đã quên mối thù bị đẩy kia. Hơn nữa, theo cảm nhận trực giác, Hiên Viên Vũ Hành này vẫn không hợp với mình. Bây giờ tinh lực của ta đều đặt vào tu hành và thái cổ tà ma chi nhãn, không cần thiết phải dây dưa với hắn. Nếu có một ngày, ta vượt qua hắn, đó mới là minh chứng thực sự. Mới đến thái cổ thần tông thì rất khổ sở, nhưng bây giờ, chỉ dựa vào thân phận đã có thể khiến Hiên Viên Vũ Hành phải xin lỗi mình, thực ra đã là một chiến thắng. Thấy họ hòa thuận như vậy, Hiên Viên Tiêu rất vui. Nhóc con, Thiên Mệnh mới đến tà ma thí luyện, chắc có nhiều chỗ không hiểu, ngươi hãy chiếu cố nó nhiều hơn. Hiên Viên Tiêu nói. Vâng, thưa phụ thân. Hiên Viên Vũ Hành nói. Vậy thì tốt, không làm phiền các ngươi nữa, ta đi trước. Cung tiễn điện chủ. Sau khi Hiên Viên Tiêu đi, cần ta giải đáp thắc mắc không? Hiên Viên Vũ Hành nhìn vào mắt hắn hỏi. Không cần. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Vậy ta đi làm việc của mình trước. Đi đi. Hẹn gặp lại. Mỗi người họ tách ra, trở về vị trí của mình, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Hiên Viên Mộc Tuyết chứng kiến toàn bộ sự việc. Nàng mím môi, thở dài một hơi, rồi làm việc của mình. Mộc Tuyết, Mộc Tuyết. Không ngờ vừa nhắm mắt tu luyện, Lý Thiên Mệnh đã chạy tới. Làm gì? Nàng có chút căng thẳng. Nàng tuy không muốn nhắm vào Lý Thiên Mệnh, nhưng lại càng không muốn để Hiên Viên Vũ Hành nghĩ rằng quan hệ của họ rất thân thiết. Ta hỏi một câu, các đệ tử ở đây, lúc nào thì rời khỏi địa cung? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Ta muốn cùng ngươi, dưới sự chứng kiến của Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn, có một cuộc hẹn hò riêng tư. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đi chết đi. Đùa thôi, ha ha, trả lời câu hỏi của ta đi. ngươi đừng có suy nghĩ nhiều, ít nhất thì Vũ Hành ca ca, mỗi lần tu luyện cũng phải hơn 10 ngày, sẽ không rời đi đâu, nhãn thuật là gốc rễ của huynh ấy. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Vậy à, phiền thật. Lý Thiên Mệnh còn đang nghĩ lúc không có người, mình sẽ một mình bay lên, nghĩ cách lấy đi thái cổ tà ma chi nhãn đây. Ngươi đừng lại gần ta, biến đi, ta với ngươi hoàn toàn không thể nào. Hiên Viên Mộc Tuyết tức giận nói. Nghĩ cái gì thế? Ngươi, trên mặt mọc ba con mắt, xấu chết đi được, lão tử sẽ để ý đến ngươi à. Lý Thiên Mệnh khinh miệt cười một tiếng, hỏi xong liền đi. Đêm về. Lý Thiên Mệnh thấy Hiên Viên Vũ Hành cũng không có ý định đi, hắn còn phải đến trạm tinh cổ lộ và phồn tinh trì, nên đi trước. Người trong tà ma địa cung càng lúc càng ít, cuối cùng chỉ còn lại một mình Hiên Viên Vũ Hành. Mọi người đều quen rồi, dù sao, hắn thường xuyên một mình ở lại đây. Địa cung rộng lớn này, chỉ còn lại một mình hắn, trông thật cô đơn, vô cùng nhỏ bé. Trong lúc không hay biết, sương mù đỏ sậm trong địa cung trở nên ngày càng dày đặc, từng đợt huyết khí cuồn cuộn, gần như nhấn chìm Hiên Viên Vũ Hành. Gương mặt góc cạnh như dao khắc của hắn, từ từ bắt đầu vặn vẹo, lông mày nhíu chặt, trông vô cùng thống khổ. Hai tay hắn nắm chặt lấy thịt trên đùi, móng tay đâm sâu vào đó, thậm chí móng tay còn biến thành móng vuốt màu vàng kim. Trong làn sương mù đỏ sậm bao quanh, con mắt màu vàng kim ở giữa trán hắn, thậm chí bắt đầu biến đổi. Từ màu vàng kim dần dần bị nhuộm đỏ, cuối cùng trở thành màu đỏ tươi, tà dị âm lãnh, sát khí ngút trời. Nếu để bất kỳ ai nhìn thấy cảnh tượng này, đều sẽ sững sờ. Bởi vì, con mắt thứ ba của tam nhãn chân long mạch sẽ không bao giờ xảy ra biến hóa như vậy. Vù. Thân thể Hiên Viên Vũ Hành bay lên, từ từ lên không, ngày càng gần với thái cổ tà ma chi nhãn. Dưới làn sương máu bao phủ, hai con mắt còn lại của hắn cũng dần dần chuyển sang màu đỏ, cho đến cuối cùng cả ba con mắt đều là màu đỏ tươi, tạo thành một hình tam giác, huyết khí cuồn cuộn. Điều này khiến Hiên Viên Vũ Hành trong khí chất đại biến, cực kỳ hung sát. Ta không phục, ta không phục. Vẻ mặt hắn vô cùng oán hận, răng cắn chặt, gân xanh nổi lên trên hai tay. Lúc này, hắn đã ở rất gần thái cổ tà ma chi nhãn. Con mắt màu máu ở giữa trán gần như là phiên bản thu nhỏ của thái cổ tà ma chi nhãn. Đúng lúc này từ trên thái cổ tà ma chi nhãn, tuôn ra từng đợt sương máu, hội tụ vào con mắt thứ ba của hắn, không ngừng truyền vào bên trong. Thái cổ tà ma chi nhãn rất lớn, tốc độ truyền này không tính là nhanh. Nhưng, dù chỉ có một lượng rất nhỏ, trên da thịt của Hiên Viên Vũ Hành đã nhanh chóng hiện ra những tơ máu, tựa như những con rắn độc đang bò dưới da hắn. Bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp cổ xưa vang lên trong đầu hắn, ngươi nếu không phục, vậy thì hãy đi chứng minh bản thân, để cho tất cả mọi người biết, ngươi mới là người đáng được vạn chúng chú mục. Ta không làm được, hắn là con cưng của tôn thần, ta không phải. Hiên Viên Vũ Hành mờ mịt nói. Ngươi sai rồi, làm gì có tôn thần nào. Đó chẳng qua chỉ là một kẻ mạnh hơn sinh tử kiếp một chút mà thôi. Nàng có thất tình lục dục, có sai lầm, có máu lạnh, nàng cũng có thể bị làm bẩn, bị giày vò, bị giết chết. Trên thế giới này, không có thần bất tử vĩnh viễn, chỉ có người phá vỡ trời xanh. Giọng nói kia từng bước dẫn dắt. Không tin ta đi, vị thần trong mắt ngươi, chẳng qua chỉ là một kẻ phàm nhân hèn mọn, mạng của nàng còn yếu ớt hơn bất cứ ai. Ngươi và nàng, không có gì khác biệt, ngươi hoàn toàn không cần phải khúm núm. Chỉ cần ngươi nghe lời ta, một ngày nào đó, nàng sẽ bị ngươi hàng phục, quỳ gối trước mắt ngươi mặc cho ngươi sắp đặt. Giọng nói kia như từ cửu u truyền đến, tuy âm u, nhưng lại có sức hấp dẫn vô cùng. Ngươi là ai? Ánh mắt Hiên Viên Vũ Hành dần dần biến đổi. Lời nói của giọng nói này khiến hắn điên cuồng, từng chút một kéo dài. Ta. Nếu ngươi cần một vị thần để thờ phụng, vậy thì, ta chính là thần của ngươi. Ngươi làm con dân của ta có thể cho ngươi nắm giữ tất cả, thống trị mảnh đại lục này, xưng vương xưng bá, được ức vạn chúng sinh triều bái. Đến lúc đó, ngươi muốn giết ai, thì có thể giết người đó, cho dù là vị thần trong mắt ngươi. Khi đó, trên thế giới này, sẽ không bao giờ còn ai dám phụ bạc tấm chân tình của ngươi nữa. Sương máu bao phủ. Ánh mắt Hiên Viên Vũ Hành dán chặt vào thái cổ tà ma chi nhãn. Luồng sương máu đậm đặc tiếp tục từ thái cổ tà ma chi nhãn truyền vào trong mắt hắn, huyết khí trên người hắn càng lúc càng nồng nặc, những con rắn độc bò dưới da cũng nhiều lên rất nhiều. Giết! Giết! Giết! Hiên Viên Vũ Hành liên tục hô ba tiếng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị. Không biết qua bao lâu, thân thể hắn mới mềm nhũn rơi xuống, sắc máu trên người bắt đầu tan đi. Ra ngoài, đi về phía nam, tìm một đệ tử tên là Lâm Tiêu Tiêu. Nàng và cộng sinh thú của nàng đang chờ ngươi ở đó. Giọng nói kia cuối cùng tan biến. Vân Hiên Viên Vũ Hành chớp mắt, mọi thứ trên người hắn trở lại bình thường, bao gồm cả con ngươi màu vàng kim ở giữa trán. Nhìn từ bên ngoài, dường như không thấy hắn có gì thay đổi. Nhưng, hắn tuyệt đối đã thay đổi. Đêm tuyết, rừng tùng. Lâm Tiêu Tiêu ngồi trên một tảng đá trắng như tuyết, bên cạnh nàng thái cổ tà ma bao quanh, nhìn một thanh niên áo trắng đi đến trước mặt họ. Hắn đứng trước mặt thái cổ tà ma, con mắt ở giữa trán lại một lần nữa biến thành màu máu. Ánh mắt của hắn và mắt trái của thái cổ tà ma gần như chạm vào nhau, sau đó, sắc máu không ngừng từ mắt Hiên Viên Vũ Hành chuyển sang mắt của nó. Quá trình này kéo dài một khắc. Về đi, lần sau, vẫn gặp nhau ở đây. Thái cổ tà ma nói. Hiên Viên Vũ Hành liếc nhìn Lâm Tiêu Tiêu một cái, ánh mắt lãnh đạm đó khiến người ta sợ hãi từ tận đáy lòng. Hắn nhanh chóng biến mất trong gió tuyết, hòa vào đất trời. Ngươi đang làm gì vậy? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Từng bước một, lấy lại con mắt của ta. Thái cổ tà ma nói. Chỉ đơn giản vậy thôi. Mê hoặc một người là được. Lâm Tiêu Tiêu kinh ngạc nói. Cái này không gọi là đơn giản, cái này gọi là may mắn. Vừa hay có một linh hồn phẫn nộ, nóng nảy, thậm chí là cuồng nhiệt, để ta có cơ hội lợi dụng. Hơn nữa, ta phải ở đủ gần mới có thể mê hoặc hắn làm môi giới cho ta. Trong thời gian này, ngươi phải ở lại Thiên Nguyên Tông. Thái cổ tà ma nói. Cần bao lâu, hắn mới có thể chuyển hoàn toàn con mắt đó sang cho ngươi? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Cái này khó nói lắm, dựa vào tốc độ hôm nay để phán đoán, ít nhất cũng phải một thời gian, con mắt của ta quá lớn. Thái cổ tà ma khao khát nói. Chờ ngươi thành công, chúng ta sẽ rời đi, không bao giờ quay lại nữa. Lâm Tiêu Tiêu nói. Yên tâm, sẽ thôi. Thái cổ tà ma nhếch miệng cười. Lý Thiên Mệnh mỗi lần luyện hóa tinh nguyên xong đều sẽ đến Thiên Nguyên đỉnh thử một chút. Nếu không có kết quả, hắn sẽ xuống lòng núi Thiên Nguyên Thần Sơn, tu luyện thần hồn thiên thư một thời gian, tiện thể lĩnh ngộ phồn tinh thiên ý của trạm tinh cổ lộ. Hắn ở đây lâu cũng chủ yếu là muốn đợi những người khác đi, để suy nghĩ về thái cổ tà ma chi nhãn. Điều khiến hắn bực bội là, quả nhiên như lời Hiên Viên Mộc Tuyết nói, những người khác sẽ đi, nhưng Hiên Viên Vũ Hành lại ở đây suốt đêm. Ngày qua ngày, hắn không có quá nhiều thời gian để hao phí cùng Hiên Viên Vũ Hành ở đây, dù sao bây giờ việc chính vẫn là luyện hóa tinh nguyên ở phồn tinh trì. Chớp mắt đã đến ngày thứ 8 hắn tu luyện trấn hồn chi đồng. Lúc này, số lượng tinh nguyên hắn luyện hóa đã gần 100, thiên kiếp kiếm khí trong cơ thể đã có 300 đạo. Hai đại luyện thể chiến quyết đã có hiệu quả bước đầu. Ngay cả trấn hồn mạch của trấn hồn chi đồng cũng đã mở được 3 đạo, uy lực tăng lên rất nhiều. Đêm hôm đó, hắn định ở lại tà ma địa cung này để mở trấn hồn mạch thứ 4. Thiên Mệnh, hôm nay sao còn chưa về? Hiên Viên Vũ Hành mỉm cười hỏi. Sau lần bắt tay làm hòa trước đó, thái độ của hắn đã tốt hơn nhiều, dường như đã trở thành bạn tốt của Lý Thiên Mệnh. Hôm nay không về được rồi, ở đây cùng ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, ta không tin. Hiên Viên Vũ Hành nói. Đùa ngươi thôi, việc tu luyện nhãn thuật của ta đã đến thời khắc mấu chốt, chuẩn bị dành thêm chút công sức. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi ở đây nhiều ngày rồi, không ra ngoài hít thở không khí à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không cần, ta thích ở một mình. Hiên Viên Vũ Hành nói. Ồ, ha ha. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn cảm thấy mình bận như chó, nhưng khoảng thời gian tiến bộ điên cuồng này quả thực rất phong phú. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã đến nửa đêm. Trong tà ma địa cung, huyết khí cuồn cuộn bao phủ. Ngươi không định về à? Hiên Viên Vũ Hành đứng trong sương máu, bỗng nhiên lạnh lùng nói một câu. Đang lúc quan trọng, đừng làm phiền ta. Lý Thiên Mệnh đang dùng con mắt thứ 3 để mở trấn hồn mạch thứ 4. Ta nói, ngươi mau ra ngoài đi, như vậy tốt cho cả ngươi và ta. Hiên Viên Vũ Hành nói. Lý Thiên Mệnh biết ngay, trong lòng hắn chắc chắn vẫn không phục mình. Trong tà ma địa cung kín mít này, có người như hắn ở bên cạnh, đã không thể nào tu hành được nữa. Hắn dừng việc tu luyện trấn hồn mạch, quay đầu nhìn Hiên Viên Vũ Hành, nói, dựa vào cái gì chứ? Nơi này là nhà ngươi mở à? Ngươi nói không sai, nơi này là địa bàn của Tam Nhãn Chân Long Mạch, của Thái Cổ Hiên Viên Thị chúng ta. Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn là vật riêng của Thái Cổ Hiên Viên Thị chúng ta. Hiên Viên Vũ Hành bị sương máu bao phủ, nếu Lý Thiên Mệnh không nhìn lầm, con mắt ở giữa trán hắn đã đầy tơ máu. Nói trắng ra là, trong lòng ngươi vẫn coi thường ta, ghen tị với ta đúng không? Nhưng mà, ngoài việc giả vờ xóa bỏ hiềm khích trước mặt người khác, ngươi còn làm được gì nữa? Chẳng phải vẫn ngoan ngoãn nhận thua sao? Ta biết cảnh giới của ngươi là nhị trọng tử kiếp, với tuổi của ngươi mà đạt đến cảnh giới này, ở toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục đều có thể xếp vào top 5, nhưng mấu chốt là, ngươi có làm gì được ta không? Lý Thiên Mệnh không khách khí nói. Đã sớm biết hắn chỉ là giả vờ, cần gì phải khách sáo với hắn? Lý Thiên Mệnh, ngươi có biết không, Kiếm Vô Phong không có chìa khóa, hắn nhất thời không vào được địa cung, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi. Giọng Hiên Viên Vũ Hành lớn hơn rất nhiều, trông có chút hung tợn, điên cuồng. Vậy thì sao? Ngươi muốn giết ta? Sát khí của ngươi từ đâu mà có? Lần trước ngươi nhẹ nhàng đẩy một cái, suýt nữa khiến ta thành phế nhân, ta còn chưa oán ngươi, ngươi ở đây oán hận cái gì? Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Hắn cảm nhận được sát khí, nhưng nói thật, hắn thấy Hiên Viên Vũ Hành này thật vô lý. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng leo lên được vị trí này, có thể giao lưu bình đẳng với hắn, nhưng nói thật, hắn mới là người bị hại lần trước, thế mà hắn còn không muốn báo thù giết Hiên Viên Vũ Hành. Nhiều lắm là, lấy đạo của người trả lại cho người. Đối phương dựa vào đâu mà cứ nhắm vào mình? Ha ha, ngươi không cần biết tại sao, trên đường xuống Hoàng Tuyền, chỉ cần nhớ rằng, là ta đã giết ngươi. Huyết khí trên người hắn ngút trời, con mắt ở giữa trán đã hoàn toàn biến thành màu máu, như một con giả thú mất đi lý trí. Bị bệnh à, coi như ngươi có bản lĩnh đó, Tôn Thần cũng sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng nhắc tới Tôn Thần trước mặt ta. Hắn gầm lên một tiếng, vậy mà thật sự như một con chó điên, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Thiên phú của hắn không kém gì Hiên Viên Mộc Tuyết và những người khác, lại đã 20 tuổi, thực lực nhị trọng tử kiếp khiến hắn cao hơn Hiên Viên Mộc Tuyết nhất trọng tử kiếp 2 bậc. Bất kể là sinh chi mệnh tuyền hay tử chi mệnh tuyền, đều có 2 tầng kiếp vòng. Cú ra tay này, huyết quang đầy trời, uy hiếp chí mạng đột ngột ập xuống. Sinh tử kiếp cảnh là 24 cảnh giới, mỗi tầng tử kiếp đều mạnh hơn sinh kiếp, cứ như vậy xem ra, Hiên Viên Vũ Hành này ít nhất mạnh hơn Lý Thiên Mệnh 7 cảnh giới. Ai muốn đánh với ngươi? Chán ngắt. Lý Thiên Mệnh cười gằn. Đấu với Hiên Viên Vũ Hành ở nơi không người này, thắng thua đều không có ý nghĩa. Hắn trực tiếp triệu hồi Thái Nhất Tháp, mở ra đến mức lớn nhất, sau đó bước vào bên trong trước khi Hiên Viên Vũ Hành kịp đến. Hiên Viên Vũ Hành đứng sững tại chỗ. Hắn đã từng thấy sự lợi hại của Thái Nhất Tháp này, nhưng hắn chưa bao giờ biết tòa tháp này lại có thể đi vào được. Binh binh binh. Hắn đang tấn công Thái Nhất Tháp. Lý Thiên Mệnh ngồi xếp bằng ở trung tâm Thái Nhất Tháp, bất động như núi. Mặc cho Hiên Viên Vũ Hành bên ngoài điên cuồng, hắn vẫn một mực dung hợp hấp thu phồn tinh thiên ý, tiếp tục mạnh lên. Mặc kệ hắn à, Huỳnh Hỏa hỏi. Trời sẽ sáng, những người khác cũng sẽ vào, ngày mai, ta xem hắn diễn kịch thế nào. Hình như có chút kỳ quái. Đúng, hắn hành động quá nông nổi, sát tâm quá rõ ràng, giống như một con giả thú, không hiểu nổi, ai đang ảnh hưởng đến tâm trí của hắn vậy. Bên ngoài Tà Ma Địa Cung, trên vùng đất tuyết hoang dã. Đêm khuya, gió tuyết càng lúc càng lớn. Bão tuyết mùa đông ở Thái Cực Phong Hồ không ngớt, bây giờ không biết đã rơi bao nhiêu, tuyết động trên mặt đất càng sâu không lường được. Trong gió lạnh vù vù, sương băng thấu xương, Lâm Tiêu Tiêu và Thái Cổ Tà Ma dừng chân trong rừng tùng. Hôm nay sao hắn còn chưa ra? Lâm Tiêu Tiêu nép mình trong chiếc áo khoác dài trắng đen xen kẽ, trong đôi mắt đỏ rực của nàng, mơ hồ có những tia điện đỏ lóe lên. Xảy ra chuyện rồi. Thái Cổ Tà Ma liếc nhìn về phía đó, hờ hững nói. Thể hình của nó rất lớn. Đôi cánh vũ như sắt thép dang rộng, che chắn gió tuyết cho Lâm Tiêu Tiêu. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Có chút phiền phức, hắn mất kiểm soát, đều tại tên Lý Thiên Mệnh của Trộm Thiên Nhất tộc này, không có việc gì lại ở lì trong đó tìm chết. Thái Cổ Tà Ma lạnh lùng nói. Lý Thiên Mệnh cũng vào đó sao? Ngươi có ý gì? Giọng Lâm Tiêu Tiêu cao lên vài phần, lạnh lùng nhìn vào mắt Thái Cổ Tà Ma. Ngươi kích động cái gì? Chuyện này đâu thể trách ta. Tên Hiên Viên Vũ Hành kia vốn đã oán hận hắn, hắn lại còn ở trong đó khoe khoang, chọc người ta ghen tức. Hiên Viên Vũ Hành bị ý chí của tà ma ảnh hưởng, phóng đại sự oán hận trong lòng, nảy sinh sát cơ, ra tay với hắn. Thái Cổ Tà Ma nói, Hiên Viên Vũ Hành là đệ tử đỉnh cao của Thiên Nguyên Tông. Vậy hắn chẳng phải là nguy hiểm rồi sao? Yên tâm đi, xem tâm trạng của Hiên Viên Vũ Hành thì hắn đang tức giận đến mức mất trí, rõ ràng là âm mưu giết người. Tên Lý Thiên Mệnh này, bản lĩnh giữ mạng còn nhiều lắm. Thái Cổ Tà Ma lạnh lùng nói. Không sao chứ. Lâm Tiêu Tiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mắt nàng đảo quanh, với ánh mắt nghi ngờ và nghiêm túc, nhìn Thái Cổ Tà Ma, nói, ngươi nói Hiên Viên Vũ Hành mất kiểm soát, có phải là lừa ta không? Bây giờ chỉ có Lý Thiên Mệnh cạnh tranh con mắt này với ngươi, có phải ngươi muốn giết hắn, để trừ hậu hoạn không? Ha ha, nghĩ cũng nhiều thật. Thái Cổ Tà Ma nói. Vũ U, ngươi không cho ta một lời giải thích, ta sẽ lập tức trở về Địa Nguyên Tông. Lâm Tiêu Tiêu nói, Thái Cổ Tà Ma muốn dùng Hiên Viên Vũ Hành làm môi giới, ảnh hưởng, thao túng tâm trí hắn, ít nhất phải ở lại Thiên Nguyên Tông. Nếu Lâm Tiêu Tiêu trở về Địa Nguyên Tông, nó chỉ là một con cộng sinh thú, ở lại đây sẽ rất kỳ quặc. Một khi quá trình bị gián đoạn, Hiên Viên Vũ Hành chắc chắn sẽ dần dần trở lại bình thường. Ngươi dám trở về? Thái Cổ Tà Ma nổi giận. Nếu ngươi chạm vào giới hạn cuối cùng của ta, vậy thì cá chết lưới rách, ai cũng đừng hòng sống yên ổn. Lâm Tiêu Tiêu nói. giới hạn cuối cùng của ngươi là gì vậy? Thái cổ tà ma khinh miệt cười một tiếng. Ngươi lấy con mắt của ngươi, đừng làm hại người khác. Ha ha, vẫn còn lương thiện lắm. Thái cổ tà ma tiếp tục cười, chỉ là vài con kiến vô nghĩa, chúng ta, thái cổ tà ma, một hơi là quét sạch một mảng. Ngươi lợi hại như vậy, sao bây giờ không phải đang sống còn không bằng chó? Lâm Tiêu Tiêu chế nhạo. Con nhóc chết tiệt, ngươi. Thái cổ tà ma tức đến bốc khói, nó trừng mắt nhìn Lâm Tiêu Tiêu một lúc lâu, ngươi cũng quá ngu ngốc, dùng đầu óc của ngươi mà suy nghĩ cho kỹ, ta khó khăn lắm mới tìm được một môi giới, nếu Hiên Viên Vũ Hành giết Lý Thiên Mệnh, hắn chắc chắn cũng phải mất mạng, vậy ta chẳng phải là công cốc sao? Hiện tại Lý Thiên Mệnh căn bản không có cơ hội một mình tiếp cận thái cổ tà ma chi nhãn, ta hoàn toàn không cần phải kiêng dè hắn, chỉ cần đảm bảo Hiên Viên Vũ Hành không chết, không rời khỏi nơi này, con mắt của ta sớm muộn gì cũng trở về tay ta. Nhưng Hiên Viên Vũ Hành sắp tham gia thiên hạ đệ nhất hội, chỉ cần hắn rời đi, Lý Thiên Mệnh sẽ có cơ hội. Lâm Tiêu Tiêu nói. Có cơ hội thì sao? Hắn yếu ớt như vậy, căn bản không thể so với các tiền bối của họ, không có tà ma xiềng xích, hắn trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Thái cổ tà ma nói. Tà ma xiềng xích. Không liên quan đến ngươi, ngươi cứ ngoan ngoãn là được. Thái cổ tà ma nói. Lâm Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy thái cổ tà ma chắc là không nói dối, dù sao Hiên Viên Vũ Hành đối với nó rất quan trọng. Hắn bây giờ chủ động tấn công Lý Thiên Mệnh, ngày mai còn có thể ở lại đây sao? Xem đã, ta cũng không biết, dù sao hai người họ ở trong đó một mình, nói không có bằng chứng, Lý Thiên Mệnh muốn dựa vào chuyện này để trừng trị hắn, e là không dễ. Không có chứng cứ, nếu hắn cứ dây dưa không dứt, còn khiến người khác cho rằng hắn có thù tất báo, không có phong độ. Thái cổ tà ma nói. Tối nay đừng đi, chờ xem tình hình hôm nay thế nào đã. Ánh mắt thái cổ tà ma âm u, thầm nghĩ, tên trộm thiên nhất tộc này, đúng là một cái que chọc cứt âm hồn không tan. Thôi kệ, nếu không có hắn, cũng không có môi giới tốt nhất này. Đợi đến khi Lâm Tiêu Tiêu có tư cách vào đó, ít nhất cũng phải 10 năm nữa. Ngày hôm sau. Đêm qua, Lý Thiên Mệnh đều tu hành trong Thái Nhất Tháp. Ở trong Thái Nhất Tháp, hắn có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Hiên Viên Vũ Hành tức giận tấn công Thái Nhất Tháp cả buổi, kết quả không có chút hiệu quả nào, Thái Nhất Tháp vẫn sừng sững bất động. Lý Thiên Mệnh bây giờ có thể chắc chắn rằng, thần vật như Thái Nhất Tháp, ít nhất cũng là vật do thần linh để lại, chí ít, Hiên Viên Vũ Hành đừng hòng dùng kiếp khí mà phá vỡ được. Hắn phí công một hồi, cũng chỉ có thể từ bỏ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục tu hành dưới thái cổ tà ma chi nhãn. Một đêm cứ thế bình lặng trôi qua, hai người không nói thêm câu nào. Ngươi suýt nữa phế ta còn chưa báo thù ngươi, ngươi đã báo thù ta trước. Ha ha! Bất kể có phải tâm trí của Hiên Viên Vũ Hành có vấn đề gì hay không, cơn giận này, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không nuốt xuống. Không lâu sau khi trời sáng, đã có đệ tử của Tam Nhãn Chân Long Mạch đến. Lý Thiên Mệnh nghe thấy tiếng động bên ngoài, liền thu hồi Thái Nhất Tháp, xuất hiện trong tà ma địa cung. Người vào là Hiên Viên Mộc Tuyết. Nàng thấy hai người này vậy mà đã ở đây qua một đêm, lại còn ra vẻ thân thiện, với sự hiểu biết của nàng về Hiên Viên Vũ Hành, cảnh tượng này thật ngoài dự đoán. Nàng nghĩ ngợi, rồi đi đến bên cạnh Hiên Viên Vũ Hành. Hiên Viên Vũ Hành nhìn lên trời, trên con ngươi màu vàng kim giữa trán, quang mang lấp lánh, ánh vàng đó vô cùng chói mắt, tuyệt đối không thể nhìn lâu. Vũ Hành ca ca. Hiên Viên Mộc Tuyết gọi một tiếng. Có việc gì? Hiên Viên Vũ Hành tiếp tục tu hành, lạnh lùng đáp lại. Xem ra huynh đã nghĩ thông suốt rồi, vậy thì tốt quá, sau này tất cả chúng ta có thể đoàn kết lại, cùng nhau vượt qua kiếp nạn tương lai. Hiên Viên Mộc Tuyết trong lòng nhẹ nhõm đi không ít, mặc dù nói, cúi đầu trước một người ngoài, quả thực có chút không thoải mái, nhưng hắn chung quy là chiến đấu vì thị tộc chúng ta, cống hiến cho tôn thần, vậy thì là người một nhà. Có một số thù oán trước đại cục, có thể buông bỏ thì thật tốt. Tốt. Hiên Viên Vũ Hành cười, sau đó nói, Mộc Tuyết, cút. Hiên Viên Mộc Tuyết lập tức đứng hình. Nàng phát hiện, mình dường như đã nghĩ quá ngây thơ. Chuyện của các ngươi, ta không quan tâm nữa, sau này, ta cứ lo tốt cho bản thân mình. Nàng đứng dậy, rời khỏi bên cạnh Hiên Viên Vũ Hành, ngồi xếp bằng ở một vị trí khác. Tà ma địa cung trở lại yên tĩnh. Sau đó, tuy có các đệ tử khác vào, nhưng vẫn giữ im lặng, mọi người đều đang khổ tu, gần như không có cuộc đối thoại hay tiếng động nào. Ngươi không đi Hiên Viên Hồ cáo trạng à? Huỳnh Hỏa hỏi. Không có chứng cứ, hơn nữa, Hiên Viên Vũ Hành chắc chắn sẽ giả vờ vô tội, nói ta vu khống hắn. Nếu như vậy, cho dù Linh Nhi có bảo Hiên Viên Đạo trừng trị hắn, e rằng không ít người sẽ cho rằng ta đang báo thù riêng. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy cứ để tên đó, dựa vào thực lực mạnh hơn chúng ta mà bắt nạt chúng ta mãi sao? Huỳnh Hỏa nói. Mãi mãi. Sẽ không lâu đâu, Huỳnh Hỏa, chúng ta từ Nhân Nguyên Tông bò lên đến đây, bây giờ chỉ còn cách hắn một bước chân, đến lúc này rồi, ta còn phải dựa vào người khác mới có thể chế ngự hắn sao? Vậy thì sao có thể thông suốt được? Nỗi uất ức khi mới đến Thái Cổ Thần Tông, ta biết tìm ai để trút giận. Hiên Viên Vũ Hành không bị áp lực của trưởng bối ép phải cúi đầu trước ta, vậy thì tốt, ta còn đang lo không có cơ hội, đẩy hắn một cái đây. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi thật là thù dai ta thích. Lý Thiên Mệnh trợn mắt, nhưng mà, ta đây gọi là quân tử báo thù, quang minh chính đại, chưa bao giờ chơi trò bẩn. Ha ha, người ta nói anh hùng sở kiến lược đồng, ta cũng thấy thằng cha này ngứa mắt, một ngày nào đó, phải tự tay đánh hắn. Huỳnh Hỏa nói. Lý Thiên Mệnh mỉm cười gật đầu. Nói thật, Hiên Viên Vũ Hành đã không còn khả năng đối phó với hắn nữa, đêm qua hắn còn không thành công, sau này lại càng không có cơ hội ra tay. Cứ chờ xem. Người trong tà ma địa cung ngày càng đông. Ánh mắt của Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Vũ Hành xuyên qua đám đông va chạm vào nhau. Hắn thấy, trong con mắt dọc màu vàng kim của Hiên Viên Vũ Hành vẫn còn vương sương máu, điều này cho thấy hắn chưa từ bỏ sát tâm, thậm chí còn ngày càng đậm đặc. Muốn mạng của ta. Vậy thì đừng trách ta, tiễn ngươi lên đường. Phồn Tinh Trì sắp mở ra. Lý Thiên Mệnh đứng dậy đi ra ngoài, Hiên Viên Mộc Tuyết đi theo sau hắn, đi nhanh vài bước, song song với hắn ra ngoài. Mái tóc trắng của hắn tinh khiết như ánh sáng, còn mái tóc đen của Hiên Viên Mộc Tuyết lại dài mượt như thác nước, tạo nên một sự tương phản rõ rệt. Hiên Viên Vũ Hành quay đầu lại, nhìn họ rời đi, ánh mắt âm trầm như máu, sát cơ trong lòng dễ dàng nảy mầm. Gió cuối năm hiu hắt, tuyết phủ ngày qua ngày. Lắng tai không nghe tiếng động, nhìn lại đã thấy trắng tinh. Thiên hạ đệ nhất cát, Trạm Tinh Cổ Lộ, Phồn Tinh Trì, Tà Ma Địa Cung, Lục Đạo Kiếm Cung, Lý Thiên Mệnh qua lại giữa những nơi này, trải qua những ngày tháng quy củ mà phong phú. Thỉnh thoảng dắt Lâm Tiêu Tiêu về Nhân Nguyên Tông tụ tập với bạn bè trong Kiếm Vương Minh, đó chính là niềm vui của cuộc sống. Lại hơn nửa tháng trôi qua, nhờ có phồn tinh thiên ý của Trạm Tinh Cổ Lộ ở Thiên Nguyên Tông, tu vi của Lý Thiên Mệnh lại đột phá. Đế Hoàng Thiên Ý của hắn là trực tiếp hấp thu phồn tinh thiên ý, trong khi các đệ tử khác chỉ có thể quan sát, học hỏi, hoàn toàn không cùng một khái niệm. Cộng thêm thiên văn ở cánh cửa thứ tư của Đông Hoàng Kiếm, dưới sự chồng chất điên cuồng của các loại tài nguyên, mới tạo ra tốc độ đột phá nghịch thiên như vậy. Mức độ yêu nghiệt này, ai có thể so bì? Ngoại trừ Khương Phi Linh đang trọng tu Vĩnh Sinh Thế Giới Kinh, quả thực không ai có thể so sánh. Lý Thiên Mệnh trong lòng rất rõ ràng, đây mới là chỗ đáng sợ của mình, chứ không phải thực lực hiện tại. Dựa vào thiên phú để đổi lấy vốn liếng cũng không vững chắc, chỉ có cường giả tuyệt thế mới có tiếng nói thực sự. Sau đó, hắn vẫn tiếp tục tiến lên một cách khiêm tốn, không biết mệt mỏi. Trời đền đáp cho người cần cù, cuối cùng cũng có hồi báo. Đệ thất trọng, thánh thú mệnh tuyền. Đây là sự lột xác riêng của cộng sinh thú, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang đều được hưởng lợi từ đó. Mệnh tuyền của cả ba đều được mở rộng ở một mức độ nhất định, ví dụ như luyện ngục mệnh tuyền của Huỳnh Hỏa, thì lớn mạnh hơn luyện ngục mệnh tuyền của Lý Thiên Mệnh hơn một nửa. Luyện ngục thánh nguyên của nó còn dồi dào hơn cả Lý Thiên Mệnh. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh có ba đại mệnh tuyền và vòng xoáy Đông Hoàng, dù mệnh tuyền của chúng có mở rộng, cũng không thể so sánh được với Lý Thiên Mệnh. Cùng với sự trưởng thành của cảnh giới, cường độ nhục thân của Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú của chúng tiếp tục tăng lên, ngày càng đáng sợ. Lý Thiên Mệnh cần phải không ngừng dung hợp tinh nguyên, tu luyện Trạm Tinh Cổ Thần Thể, mới có thể bắt kịp sự trưởng thành thể chất của chúng. Còn những người khác, căn bản không có cách nào so sánh về nhục thân với cộng sinh thú. Huỳnh Hỏa là một trường hợp đặc biệt, phàm là cộng sinh thú đến sinh tử kiếp thú, hình thể đều tương đối to lớn, tố chất thân thể mạnh đến đáng sợ. Lam Hoang mới là hướng phát triển phổ biến. Nó bây giờ cũng là một con đại quái thú hung hãn, chỉ dựa vào cường độ nhục thân đã có thể vượt cấp nghiền ép đối thủ. Giữa các thái cổ hỗn độn cự thú, thật ra đều có rất nhiều điểm khác biệt, đều có đặc điểm riêng. Ví dụ như Huỳnh Hỏa và Lam Hoang, tố chất thân thể của chúng chênh lệch rất lớn. Tuy nhiên, Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng ngày xưa chưa chắc đã kém hơn Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long. Trong giấc mơ, ta không nhìn ra sự khác biệt về hình thể của chúng, nhưng Lam Hoang là một Hồng Mông Sơn Hải giới, rất có thể lớn hơn Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng rất nhiều. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng rằng tiểu tứ là con có hình thể nhỏ nhất trong tất cả các thái cổ hỗn độn cự thú, bây giờ xem ra nó rất có thể là con lớn nhất đột phá của thánh cảnh đệ thất trọng, hắn chỉ còn cách sinh tử kiếp cảnh hai trọng. Tiếp tục cố gắng, nỗ lực lên sinh tử kiếp trước đã. Tầm nhìn của ta không nên chỉ dừng lại ở cuộc tranh đấu của những người trẻ tuổi dưới 30, mà phải nhìn xa hơn, mới có thể có vốn liếng để sống tiếp cùng Linh Nhi. Dù sao, trong thế giới mà ai cũng sống mấy trăm tuổi này, những người dưới 30 tuổi chỉ chiếm 10% dân số đại lục. Còn 90% còn lại, sẽ chỉ càng mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh thường xuyên suy nghĩ về tương lai, điều này có thể nâng cao tầm nhìn của hắn, thoát khỏi những ràng buộc hiện thực và lên kế hoạch tốt cho con đường sau này. Thiên hạ đệ nhất hội cũng là cuộc đối đầu của các thiên tài trẻ tuổi dưới 30 tuổi trên toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục. Thái cổ thần vực tuy là đệ nhất thần vực, nhưng cái danh đệ nhất này chỉ là về thứ tự ra đời, không liên quan đến thực lực. Trong 200.000 năm qua, Thái cổ thần vực đã trải qua bao thăng trầm, thậm chí từng bị diệt vong, chỉ dựa vào một tia truyền thừa để tồn tại đến ngày nay, mở lại bờ cõi. Cũng không phải nói đệ nhất thần vực là thần vực mạnh nhất. Nghe nói, bất kể là về phương diện cường giả, quân đội, hay đệ tử thần tông, Thái cổ thần tông hiện tại đều ở mức trung bình, so với trên thì không đủ, so với dưới thì có thừa. Nhưng lần này thiên hạ đệ nhất hội, tám đại thần vực đều hùng hổ kéo đến Lý Thiên Mệnh không thể nào thoải mái được. Những người này cũng là nhắm vào Khương Phi Linh. Hắn không thể không buộc chặt mình vào Thái cổ thần tông, chiến đấu vì Thái cổ thần tông, chiến đấu vì tôn thần của mình. Nếu Thái cổ thần tông mà sụp đổ, trên thế gian này, còn nơi nào cho ta và Linh Nhi dung thân? Bây giờ cảnh giới đột phá quá nhanh, muốn trốn về thập phương đạo quốc qua tử linh rảnh trời, e rằng cũng không dễ. Chúng ta, ngoài việc tranh đấu, không còn đường lui. Lần này, hãy chiến đấu vì sự sinh tồn. Hắn đi đến ngày hôm nay, mỗi trận chiến đều có ý nghĩa khác nhau. Ở Chu Tước Quốc, là để báo thù, để trả hận. Ở Đông Hoàng Cảnh, là để phục hưng Lý Thị Thánh Tộc, để nghịch thiên cải mệnh. Ở Thần Đô, là vì thương sinh và chính đạo, để phá vỡ thần quốc. Sứ mệnh của hắn ngày càng lớn. Thế nhưng khi đến vùng đất trung tâm của Viêm Hoàng Đại Lục, đối mặt với các cường giả đỉnh cao của chính đại thần vực, sứ mệnh của hắn lại trở nên rất nhỏ bé, đó chính là vì sinh tồn, vì được sống. Sống mới là gốc rễ của tất cả. Sống mới có thể cùng Khương Phi Linh dắt tay nhau, có được tự do, có được tôn nghiêm, mới có tư cách ở bên nhau. Trạm tinh cổ lộ, phồn tinh trì. Hôm nay đã dung luyện xong 4 viên tinh nguyên, hoàn thành nhiệm vụ. Còn một khắc nữa, kết giới phồn tinh mới mở ra, để hắn rời đi. Lý Thiên Mệnh ngồi bên bờ phồn tinh trì, khoảng thời gian này quá mệt mỏi, hắn nghỉ ngơi một chút. Lát nữa lại phải đến Tà Ma Địa Cung, mở trấn hồn mạch thứ 8. Hắn giống như một người đã lên dây cót hết cỡ, ai cũng ngưỡng mộ tài năng của hắn, mà hắn chỉ muốn được sống sót cùng Linh Nhi. Bao nhiêu rồi? Hiên Viên Mộc Tuyết từ trong phồn tinh trì đi ra, nàng uyển chuyển bước đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh, tò mò hỏi. 200. Lý Thiên Mệnh nói. Lợi hại thật, ta mới chỉ có 51 viên. Hơn nữa, ngươi dung luyện 4 loại tinh nguyên khác nhau mà lại có thể dung hợp hoàn hảo, thật sự đáng sợ. Họ nói, trạm tinh cổ thần thể của ngươi bây giờ còn mạnh hơn cả trạm tinh cổ thần thể chỉ dung luyện một loại tinh nguyên với 400 viên. Hiên Viên Mộc Tuyết kinh ngạc thán phục. Cần ngươi thổi phồng ta sao? Mỗi lần đi Hiên Viên Hồ, mẹ ngươi đã sắp thổi ta lên trời rồi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Mẹ của Hiên Viên Mộc Tuyết cũng là điện chủ của một trong cửu đại thần điện, tên là Hiên Viên Ngu, địa vị ở Thái cổ Hiên Viên Thị cũng rất cao. Còn cha nàng, nghe nói là một người ở rễ. Ta không phải thổi phồng, thể chất này của ngươi quả thực lợi hại, mẹ ta ngày nào cũng nói bên tai ta, tôn thần có mắt nhìn tốt biết bao. Hiên Viên Mộc Tuyết mỉm cười nói. Trong khoảng thời gian này, quan hệ của họ đã tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh và gia đình họ vẫn có một chút ngăn cách, đó chính là Hiên Viên Vũ Phong. Điều này rất khó xóa bỏ, nhất là đối với mẹ nàng, Hiên Viên Ngu. Nói chuyện với vị điện chủ này, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được sự u uất đằng sau vẻ nhiệt tình của bà. Mộc Tuyết, chuyện của anh ngươi, ta bây giờ có chút hối hận. Lý Thiên Mệnh nói. Tại sao lại nói vậy? Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Thái cổ Hiên Viên thì đối với ta rất tốt, tôn thần cũng đối với ta rất tốt. Gia đình ngươi cũng không tệ. Nhưng lại có một chuyện như vậy, trở thành một ngăn cách không thể xóa nhòa. Ta không phải cho rằng mình lúc trước đã làm sai, mà là cảm thấy, nếu không có chuyện này, ta và ngươi cũng có thể trở thành bạn tốt nhỉ. Lý Thiên Mệnh nói. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, ai cũng không thể thấy trước được sau này sẽ xảy ra chuyện gì, chuyện này không trách ngươi được. Đi một bước tính một bước thôi. Đời người có nhiều điều không hoàn hảo, ta cũng không biết phải đau khổ vì chuyện nào. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Xin lỗi. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng nói chuyện này nữa, không nói còn có thể thoải mái hơn một chút. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Vậy nói chuyện gì đây? Đúng rồi, ngươi sẽ tham gia thiên hạ đệ nhất hội chứ. Ta nghe nói, các đệ tử cường giả của tám đại thần vực đã nhập cảnh, đang hướng về Thái Cổ Thần Tông, chắc chỉ 2 ngày nữa sẽ đến. Sắp khai chiến rồi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngưỡng cửa của thiên hạ đệ nhất hội, ít nhất cũng là nhị trọng sinh kiếp. Ta xem có thể tranh thủ vài ngày cuối cùng thoát khỏi tử kiếp, đột phá sinh kiếp không? Nếu thành công, ta nhất định sẽ tham gia. Lần này, người là giao thất, ta là thịt cá. Bọn họ đều muốn bắt nạt chúng ta, ta dù có chết vì Thái Cổ Hiên Viên Thị, vì Tôn Thần, ta cũng sẽ không từ nan, chết cũng không tiếc. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Nàng cười khổ một cái, mím môi, nói, thần tông đang gặp đại kiếp, trông trên như trứng treo đầu gậy, thiên mệnh, ngươi nói thù riêng cá nhân, tình cảm nam nữ, có đáng là gì? Thái Cổ Thần Tông của chúng ta, từ đệ nhất thượng thần truyền thừa 200.000 năm, trải qua bao thăng trầm, sinh tử nào cũng đã trải qua, chỉ có thể sống sót trong cuộc chém giết lẫn nhau, mới có tư cách làm thị tộc vĩnh hằng. Vậy ngươi nói xem, thiên hạ đệ nhất hội, sẽ có nguy hiểm gì? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi không biết sao? Nói đi, ta chỉ mãi khổ tu, vẫn chưa hiểu rõ lắm. Chúng ta sợ người của đối phương bỗng nhiên gây khó dễ, nhân cơ hội này công chiếm Thái Cổ Thần Tông sao? Lý Thiên Mệnh nói. Điều đó đương nhiên là không thể, các cường giả của tám đại thần vực đến tham dự thiên hạ đệ nhất hội, tuy đều là đỉnh cao, nhưng số lượng sẽ không quá nhiều, họ mang theo các thiên tài, đối với thần tông càng không có sức sát thương. Quân đội của họ không bước vào Thái Cổ Thần Vực, chỉ dựa vào các cường giả đến tham dự, dù tám đại thần vực có liên thủ cũng không thể làm càn trên địa bàn của chúng ta. Dù sao đây cũng là đại bản doanh của chúng ta. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Vậy chúng ta sợ gì? Không phải chỉ là cuộc giao đấu công bằng giữa các đệ tử sao? Lý Thiên Mệnh nói. Không giống nhau. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Nói thế nào? Hiện tại trong tám đại thần vực, Lưỡng Nghi Ma Tông và Lục Đạo Kiếm Tông là hai tông phái phản ứng mạnh mẽ nhất trước sự trở về của Tôn Thần. Nhưng, âm thầm có bao nhiêu người đã liên minh với họ thì hoàn toàn không nhìn ra. Thần Tông cũng đã rất nỗ lực hòa đàm với một số thần vực có quan hệ tốt. Tặng quà, cắt đất, đều là chuyện thường, nghe nói có một số thần vực còn đòi hỏi quá đáng, cực kỳ quá phận. Chúng ta bây giờ đã ổn định được bao nhiêu thần vực cũng không thể chắc chắn, hơn nữa còn phải lo những kẻ này sẽ lật lọng, trở mặt. Mẹ ta nói, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị tám đại thần vực vây công, còn thái độ của họ rốt cuộc thế nào, tại thiên hạ đệ nhất hội sẽ rõ. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Xem thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tại thiên hạ đệ nhất hội, đệ tử tranh tài chém giết, quy định cho phép giết người. Tuy nhiên, những lần tranh tài trước đây, các đại thần vực chung sống hòa bình, đều sẽ có chừng mực, điểm đến là dừng, ít nhất để các bên không bị mất mặt. Nhưng lần này, nếu họ đã quyết tâm muốn tiêu diệt Thái Cổ Thần Tông của chúng ta, họ sẽ bắt đầu tru sát ngay từ đầu, để thị uy với chúng ta. Đến lúc đó, rất có thể sẽ xảy ra chuyện như thế, đó là, tất cả các đệ tử Thiên Nguyên tham chiến của chúng ta đều bị đuổi cùng giết tận. Nếu như vậy, không những có thể gây ra sự đứt gãy về thiên tài, cắt đứt tương lai của Thái Cổ Thần Tông, mà còn có thể cảnh cáo nghiêm trọng chúng ta, tạo ra sự hoảng loạn. Thậm chí, đạt đến một hậu quả mà Thái Cổ Hiên Viên thì chúng ta cũng không thể chấp nhận được. Hiên Viên Mộc Tuyết nghiêm túc nói. Hậu quả gì? Giọng Lý Thiên Mệnh lạnh đi. Ta nghe mẹ ta nói, họ rất có thể sẽ dùng cách này để ép chúng ta giao ra Tôn Thần, để họ thí thần. Hiên Viên Mộc Tuyết lo lắng nói. Không giao ra, thì sẽ giết sạch đệ tử của Thái Cổ Thần Tông. Đầu óc Lý Thiên Mệnh nóng lên, lửa giận trong lồng ngực cuồn cuộn, sát khí lan tỏa. Đã như vậy, tại sao còn phải tổ chức thiên hạ đệ nhất hội này? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta vừa nói, đều là những khả năng có thể xảy ra. Các trưởng bối cũng đang tích cực giao thiệp với các thần vực khác, để lôi kéo quan hệ. Ta nói là tình huống xấu nhất, hơn nữa, quy tắc của thiên hạ đệ nhất hội dù sao cũng công bằng, tự vệ trong quy tắc cũng không quá khó, đệ tử Thiên Nguyên của chúng ta cũng không đến nỗi yếu để mặc người ta xâu xé. Nếu ngay cả thiên hạ đệ nhất hội cũng không dám tổ chức, thì càng bị người ta chế giễu, thậm chí đó là một biểu hiện của sự nhận thua, sợ hãi, điều này sẽ làm tăng thêm khó khăn trong việc liên minh với các thần vực khác. Hơn nữa nội bộ thần tông ý kiến không thống nhất, về việc có nên tổ chức thiên hạ đệ nhất hội hay không đã trải qua rất nhiều cuộc thảo luận, cuối cùng, nghe nói là Thiên Nguyên Tông chủ Phương Thái Thanh đã đưa ra quyết định cuối cùng. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Ta hiểu rồi, xem ra không thể không chiến. Không sao đâu. Vì thần tông, vì tôn thần mà tử chiến, sau khi chết cũng sẽ trở thành anh linh. Chúng ta không oán không hối. Cô đang tự thôi miên mình đấy à, không phải. Đây là dòng máu chảy trong người chúng ta, là ý nghĩa mà sinh mệnh này dạy cho chúng ta, thà làm ma tử trận, không làm dân mất nước. Ta mới 17 tuổi, ta không sợ chết. Đôi mắt Hiên Viên Mộc Tuyết đỏ thẫm. Không tệ, làm ta cảm động rồi. Giọng Lý Thiên Mệnh trầm xuống. Vậy ngươi có tham chiến không? Ta không tham chiến. Để bọn chúng ép thần tông giao Tôn Thần ra sao? Để nàng bị người trong thiên hạ giết chết trước mặt mọi người sao? Lý Thiên Mệnh trừng mắt nhìn cô, gầm lên một tiếng. Dáng vẻ của hắn lúc này như một con giả thú đẫm máu, hung hãn vô cùng. ngươi mất bình tĩnh rồi. Xem ra tôn thần rất quan trọng với ngươi. Xin lỗi. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu để mình bình tĩnh lại. Thế nhưng, đầu óc hắn vẫn nóng như lửa đốt. Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, nghĩ đến Khương Phi Linh sẽ chết, răng hắn đã run cầm cập, cả người nôn nóng bất an, đi đi lại lại, đầu óc như muốn bốc cháy, hai tay nắm chặt. Chết đi, tất cả đi chết đi. Mi mắt hắn giật liên hồi, môi cũng bị chính mình cắn đến chảy máu. Ngươi đừng quá căng thẳng, ta nói chỉ là tình huống xấu nhất thôi. Bất kể thế nào, Thái Cổ Hiên Viên thì chúng ta thề sống chết bảo vệ tôn thần, trừ phi chúng ta bị diệt tộc, trừ phi thay chất đầy Hồ Hiên Viên, nếu không, không ai có thể động đến tôn thần. Hiên Viên Mộc Tuyết chân thành nói. Ngươi có phải đã yêu tôn thần rồi không? Hiên Viên Mộc Tuyết đột nhiên hỏi. Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình. Cô nói linh tinh gì thế, nhàm chán. Hắn nói. Ta nói bừa thôi. Chỉ là dáng vẻ vừa rồi của ngươi, thật sự rất giống. Giống cái gì? Giống một người đàn ông bị chuyện tình cảm nhi nữ và sinh ly tử biệt làm cho tức giận. Mấy lời này đừng nói lung tung, tôn thần là thượng thần, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, hiểu không? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Cần ngươi nói sao? Đây là Phồn Tinh Trì, nếu ta mà nói câu này ở bên ngoài, mẹ ta cũng đánh chết ta. Hiên Viên Mộc Tuyết đáp. Lý Thiên Mệnh nuốt một ngụm nước bọt. Hắn nhìn Phồn Tinh Trì, xuất thần. Mộc Tuyết. Hửm. Nếu bọn chúng bắt đầu giết đệ tử Thiên Nguyên của thần tông, vậy ta sẽ giết sạch người của chúng. Xem lúc đó chúng còn có thể uy hiếp chúng ta được nữa không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vậy thì chính là khai chiến. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Mộc Tuyết sóng vai rời khỏi Phồn Tinh Trì, cùng nhau đến Tà Ma Địa Cung tu hành. Sau khi kết thúc, họ lại cùng nhau rời đi. Mai gặp. Lý Thiên Mệnh tạm biệt cô. Mai gặp. Màn đêm buông xuống, gió tuyết đang xen, Hiên Viên Mộc Tuyết khẽ mỉm cười, xoay người bước vào bóng tối. Lý Thiên Mệnh nhìn theo bóng lưng cô. Thái Cổ Hiên Viên thì sao? Hắn đã có một cái nhìn khác về thị tộc này. Cảnh tượng Hiên Viên Vũ Phong chống trường thương, đứng thẳng mà chết lại hiện lên trong đầu hắn. Thà làm ma tử trận, không làm dân mất nước. Ánh mắt hắn trong đêm tối rực cháy như lửa, sát cơ trong lòng đã sớm lan tràn. Huỳnh hỏa. Hửm. Ta muốn làm thiên hạ đệ nhất. Đêm dài tuyết nặng, chợt nghe tiếng cành trúc gãy. Trong đêm khuya tĩnh mịch, Hiên Viên Mộc Tuyết ngồi trên lưng hải hồn mệnh long, bay là trên tầng trời thấp, trở về Hồ Hiên Viên. Khu vực gần Hồ Hiên Viên là nơi đệ tử bình thường không được đến gần, vào đêm khuya lại càng vắng bóng người. Mộc Tuyết. Phía trước bỗng có người gọi, Hiên Viên Mộc Tuyết ngẩng đầu, chỉ thấy một nam tử áo trắng đang đứng trong bóng tối phía trước. Hắn mỉm cười, con mắt dọc giữa trán lóe lên ánh sáng chói lòa trong đêm tối. Vũ Hành ca ca, có chuyện gì sao? Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Đây không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ, mà là đối phương đang đợi mình. Không có gì, chỉ muốn nói chuyện phím một chút. Hiên Viên Vũ Hành bay đến, đứng trên lưng hải hồn mệnh long, từ trên cao nhìn xuống Hiên Viên Mộc Tuyết. Huynh nói đi. Ta thấy dạo này muội đi lại rất gần với Lý Thiên Mệnh. Người khác đều đang bàn tán hai đứa thành một cặp rồi đấy, biết không? Hiên Viên Vũ Hành hỏi. Không biết, họ nghĩ nhiều rồi, chỉ là tình cờ đi cùng đường thôi. Hiên Viên Mộc Tuyết đáp. Ta không tin. Thiếu nữ mười mấy tuổi, gặp phải một tên tiểu tử hư hỏng, mới biết yêu là chuyện rất bình thường. Hiên Viên Vũ Hành nói. Nhàm chán. Đời ta còn có chuyện quan trọng hơn. Vũ Hành ca ca rất rảnh rỗi sao? Lại có hứng thú với mấy chuyện tầm phào này. Hiên Viên Mộc Tuyết thản nhiên nói. Ta cũng không hứng thú. Ta chỉ muốn hỏi một chút, quan hệ của hai đứa tốt như vậy, Lý Thiên Mệnh có nói với muội một chuyện không? Hiên Viên Vũ Hành cười khẽ. Chuyện gì? Một đêm cách đây không lâu, ta và hắn đều ở Tà Ma Địa Cung. Vừa hay không có người ngoài, ta đã thử giết hắn, nhưng bị hắn trốn thoát. Hiên Viên Vũ Hành nói. Hiên Viên Mộc Tuyết ngây người. Vũ Hành ca ca, đừng nói đùa. Nếu huynh làm vậy mà còn để hắn chạy thoát, bây giờ huynh đã ngồi trong tù rồi. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Muội nói hắn không dám tố cáo, điều đó nói lên cái gì? Hiên Viên Vũ Hành nhìn chằm chằm vào mắt cô, hỏi. Không biết. Nói lên rằng hắn quá tự tin vào bản thân. Nói lên rằng hắn cho rằng, ta chỉ có thể tự mua dây buộc mình, căn bản không làm gì được hắn. Nói lên rằng hắn xem thường Hiên Viên Vũ Hành ta. Hắn mỉm cười nói, nhưng giọng điệu càng lúc càng nặng nề, hung quang trong mắt cũng ngày một tăng. Huynh nói là thật. Đương nhiên. tại sao huynh lại làm vậy? Huynh điên rồi sao? Huynh có lý do gì để ghen ghét hắn chứ? Hiên Viên Tiêu Thúc Thúc đều đã cùng huynh bắt tay giảng hòa, hắn không so đo với huynh, huynh còn phát điên cái gì nữa? Hiên Viên Mộc Tuyết không nói nên lời. Hầu, đến cả con nhóc nhà ngươi cũng xứng dùng giọng điệu này, vì một người ngoài mà trách ta sao? Hiên Viên Vũ Hành cười khẩy. Vũ Hành ca ca, hãy đặt tâm tư vào thiên hạ đệ nhất hội đi, quay đầu là bờ. Hắn không so đo với huynh đã là tốt lắm rồi. Hắn không phải không so đo, mà là đang chờ sau này tự mình báo thù đấy. Muội nói xem, ta có thể tha cho hắn được không? Hiên Viên Vũ Hành kích động nói. Vậy huynh muốn làm gì? Huynh có thể làm gì? Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Đơn giản thôi. Hiên Viên Vũ Hành chợt cười to. Chỉ trong nháy mắt, con mắt giữa trán hắn đột nhiên bộc phát ra một luồng kim quang kinh khủng. Ánh sáng đó như đao kiếm, quá nhanh, quá hung mãnh, một khi bùng nổ, thế như chẻ tre. Kim cương tịch diệt chi nhãn. Đồng tử Hiên Viên Mộc Tuyết co rút lại. Nhãn thuật kinh khủng này không hề tấn công Hiên Viên Mộc Tuyết đang ở ngay gần. Lúc Hiên Viên Vũ Hành thi triển, hắn đột nhiên quay đầu, để luồng kim quang kia trực tiếp bắn vào người Hải Hồn Mệnh Long. Bất kể là Hiên Viên Mộc Tuyết hay Hải Hồn Mệnh Long, đều không kịp phản ứng. Nàng làm sao ngờ được, hắn sẽ ra tay với mình. Bùng. Chỉ trong tích tắc, luồng sáng còn nhanh hơn cả sấm sét đã lập tức xuyên thủng đầu rồng của Hải Hồn Mệnh Long, máu tươi văng khắp nơi. Gào, ánh mắt Hải Hồn Mệnh Long tan rã, ngay tại chỗ ngã xuống đất chết. Đầu nó đã bị xuyên thủng. Lam lăng. Sắc mặt Hiên Viên Mộc Tuyết đại biến, ánh mắt đờ đẫn, lòng như dao cắt. Hiên Viên Vũ Hành bỗng nhiên ra tay, giết chết một con cộng sinh thú của nàng. Đừng để con còn lại ra ngoài, nếu không nó cũng phải chết. Còn nữa, đừng lên tiếng, đừng ồn ào. Hiên Viên Vũ Hành cười lạnh, như quỷ mị xuất hiện sau lưng cô. Hiên Viên Vũ Hành, ngươi có bệnh à? Toàn thân cô như bị dao cứa, đau đến khó thở, nước mắt tuôn rơi. Hiên Viên Vũ Hành đã giết người bạn thân nhất của cô. Ngay khi cô đột ngột quay người lại, Hiên Viên Vũ Hành xuất hiện, một quyền của nhị trọng tử kiếp đánh vào bụng cô. Ực. Hiên Viên Mộc Tuyết phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ chấn động, cơ hồ bị sức mạnh của hắn xé nát. Nhẹ tay một chút, suýt nữa phế luôn cả ngươi rồi. Hiên Viên Vũ Hành tiến tới, bóp cổ cô, tắt liên tiếp hai cái. Mộc Tuyết, ngươi phải chết thôi. Hắn âm u cười lạnh, con mắt dọc giữa trán dần trở nên đỏ rực. Tại sao? Hiên Viên Mộc Tuyết đè tay hắn lại, gắng sức giãy giụa. Nếu không phải hắn ra tay quá đột ngột, cô sao có thể không có chút sức phản kháng nào? Cô chưa bao giờ nghĩ tới, một người như hắn, lại có một ngày hèn hạ đến vậy. Không tại sao cả. Ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu đâu. Người trưởng thành chúng ta, để đạt được mục đích, phải không từ thủ đoạn. Hiên Viên Vũ Hành cười lạnh nói. Mục đích gì, mà khiến huynh giết Lam Lăng, khiến huynh biến thành một tên tiện súc, khiến huynh đánh mất cả ranh giới cuối cùng và nguyên tắc. Hiên Viên Mộc Tuyết khó thở, cổ cô sắp bị bóp gãy, thân thể trọng thương càng đau đến run rẩy. Rất đơn giản. Xét thấy quan hệ hai đứa không tệ, ta muốn dùng ngươi làm mồi nhử, dụ hắn mắc câu. Sau đó cầm đầu hắn đi gặp Tôn Thần, nói với nàng, ta mới là người thích hợp làm đệ tử của nàng, càng thích hợp vì nàng chinh phục thiên hạ, vì nàng cống hiến mạng sống của ta. Hiên Viên Vũ Hành cười ha hả. Ngươi mất trí rồi sao? Hắn có kiếm vô phong bảo vệ, ngươi tuyệt đối không động được hắn, hơn nữa, Tôn Thần sẽ giết ngươi. Ánh mắt Hiên Viên Mộc Tuyết liếc nhìn thi thể Hải Hồn Mệnh Long trên mặt đất, đã lệ rơi đầy mặt. Xuyệt, Hiên Viên Vũ Hành bịt miệng cô lại, nói, đừng nói chuyện nữa. Tiếp theo, hãy dùng mắt của ngươi mà nhìn. Hôm sau, Phồn Tinh Trì. Hôm nay Mộc Tuyết không đến sao? Từ lúc Phồn Tinh Trì mở ra đến nay, đây là lần đầu tiên cô vắng mặt. Thiếu cô, hắn còn có chút không quen. Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều, tiếp tục dung luyện tinh nguyên. Mấy ngày trước đều có thể chạm tới rồi, cái kiếp văn linh tai màu xanh biết kia, hôm nay là ngày lành tháng tốt, thử một lần xem sao. Lý Thiên Mệnh từ Phồn Tinh Trì đi ra, mặt mày hồng hào. Nghe nói hôm nay hắn muốn thử, quả trứng tiểu thải cao hứng vô cùng, nhảy nhót tưng bừng trong không gian cộng sinh. Lý Thiên Mệnh lấy nó ra, đặt trong lòng bàn tay, tiểu gia hỏa này đang xoay vòng vòng trong tay hắn. Yên tâm đi, ta sẽ cố gắng để hôm nay ngươi được nhìn thấy thế giới này. Tiểu tử, đợi lâu rồi. Lý Thiên Mệnh không đi Tà Ma Địa Cung, mà trực tiếp lên Thiên Nguyên Đỉnh. Tình cờ gặp Âu Dương Kiếm Vương. Thiên kiếp kiếm khí được bao nhiêu đạo rồi? 500. Ít quá, tiếp tục cố gắng. Lông mày Âu Dương Kiếm Vương giật giật, ép mình tỏ ra bình thản. Ha ha. Thiên Mệnh, lúc trẻ không cố gắng, về già chẳng còn gì. Âu Dương Kiếm Vương nói. Ca, Tinh Hà muốn chuyển thiên phà múa, trận to mắt chó thấy rõ ràng. Lý Thiên Mệnh đối lại. Ta ngất, ngươi được lắm. Âu Dương Kiếm Vương trừng mắt. Đa tạ, đa tạ. Lý Thiên Mệnh chắp tay. Nói xong hắn quay người, đang định bước vào Thiên Nguyên Đỉnh, Âu Dương Kiếm Vương đột nhiên vỗ vai hắn. Hắn cười mờ ám, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Tinh nguyên ở phồn tinh trì, mỗi viên đều to hơn cả đầu người. Đến hôm nay, Lý Thiên Mệnh đã dung luyện hơn 200 viên tinh nguyên vào gân cốt, huyết nhục, ngũ tạng lục phủ và da thịt của mình. Chừng này tinh nguyên nếu chỉ xếp chồng lên nhau cũng có thể lấp đầy một căn phòng lớn. Dung luyện một khối lượng lớn như vậy vào cơ thể, khiến trạm tinh cổ thần thể của hắn trở nên vô cùng bền bỉ, kiên cố. Đừng nói là thánh thú binh, ngay cả kiếp khí bình thường cũng rất khó có thể xuyên thủng da hắn. Sức mạnh của thân thể máu thịt được nâng cao, thậm chí còn mang lại sự gia tăng toàn diện về sức mạnh, tốc độ, sự linh hoạt và khả năng phòng ngự. Trạm tinh cổ thần thể 200 tinh nguyên, cộng thêm thiên kiếp kiếm thể 500 đạo thiên kiếp kiếm khí, ta bây giờ dù không sử dụng thánh nguyên cũng rất mạnh. Thân thể máu thịt là gốc rễ của con người, sự gia tăng ở phương diện này mang lại thay đổi càng lớn. Tinh nguyên dung luyện hội tụ, khiến ngũ tạng lục phủ, gân cốt huyết nhục của hắn tinh quang lấp lánh, tựa như một biển sao. Cứ thế, khí chất cả người hắn xem ra cũng được nâng lên không ít. Hiên viên Vũ Hành tu luyện Kim Loan Long Nhân Thể, lại có hơn 300 tinh nguyên. Bất quá, nếu chỉ luận về cường độ nhục thân, hắn ta chắc cũng ngang ngửa ta. Ta còn có thêm thiên kiếp kiếm khí. Ở phương diện này, hiên viên Vũ Hành đã là đỉnh cấp của Thiên Nguyên Tông. Với cường độ thân thể như vậy, liệu có thể giúp ta lặn xuống đáy Thiên Nguyên Đỉnh không? Hắn đã chìm vào trong biển linh tai, xuyên qua các vùng biển linh tai như hỏa diễm, lôi đình, hàn băng, phong bạo, không ngừng đi sâu vào. Những kiếp văn linh tai từng khiến hắn khó chịu, đối với hắn bây giờ đã có trạm tinh cổ thần thể mà nói, hoàn toàn không còn ảnh hưởng. Linh tai có rất nhiều loại, có loại còn chứa kịch độc. Nhưng cho dù là độc vụ, về cơ bản cũng không thể xâm nhập trạm tinh cổ thần thể của hắn. Nhìn kỹ sẽ phát hiện da của hắn có chút tương tự với Lam Hoang Vô Cực Tinh Long Đồ. Ngay cả thiên kiếp kiếm khí cũng đã dung nhập vào mái tóc dài của hắn, tùy thời có thể tuôn ra, xuyên thủng đối thủ. Nếu là các loại kiếp văn linh tai thuộc tính hỏa diễm, lôi đình, cho dù là linh tai thiên kiếp kiếm khí, bởi vì quan hệ của tinh nguyên, lực sát thương đối với hắn đã thấp đến mức kinh người. Dung luyện tinh nguyên, tu luyện trạm tinh cổ thần thể, đã giúp ta tăng tốc độ hấp thu thiên kiếp kiếm khí. Hai bộ chiến quyết luyện thể này hỗ trợ lẫn nhau, sẽ chỉ ngày càng mạnh. Tất cả những điều này đều là sự tự tin để Lý Thiên Mệnh hôm nay cho tiểu tứ ra đời. Và giờ khắc này, hắn đã nhìn thấy. Xuyên qua sự tàn phá của kiếp văn linh tai, lặn xuống tận đáy Thiên Nguyên Đỉnh, một ốc đảo hiện ra trước mắt. Đó là linh tai có bốn đường kiếp văn, tên là sinh mệnh một linh. Đừng nhìn thứ này xanh mơn mởn, ra vẻ sinh cơ dạt dào, kỳ thực nó chuyên hấp thu tinh hoa huyết nhục. Bất cứ vật sống nào đi vào, đều sẽ bị cướp đoạt sinh cơ, hút thành thây khô. Đây cũng là lý do hôm nay Lý Thiên Mệnh mới tiến vào. Không chuẩn bị đầy đủ, căn bản không chịu nổi. Chuẩn bị xong chưa? Lý Thiên Mệnh mỉm cười, nhìn quả trứng tiểu thải trong tay hỏi. Quả trứng tiểu thải gật gật đầu. Vậy thì, liều mạng nhé. Quả trứng tiểu thải tuột khỏi tay, đập vào ót hắn, dường như đang oán trách hắn lề mề. Ha ha. Lên thôi, đây là đáy Thiên Nguyên Đỉnh, ít người lui tới, ngươi vừa hay có thể lén lút nở ra. Hắn hít một hơi thật sâu, cầm lấy quả trứng tiểu thải, trực tiếp lao xuống dưới. Chúng ta đây coi như đang trộm sinh mệnh một linh, nhưng mà, ca ca đây vốn là người của trộm thiên nhất tộc, trộm cắp là nghề của chàng mà. Có câu nói gọi là gì nhỉ? Cướp cũng có đạo, đúng rồi. Sinh mệnh một linh loại vật này, đối với huyết nhục có sức sát thương cực mạnh. Phàm là kẻ có tố chất nhục thân kém một chút, đi vào đều phải bốc hơi. Lý Thiên Mệnh đầu sắc, trực tiếp mang theo quả trứng tiểu thải lao vào. Phùng. Hắn như nhảy cầu, trong nháy mắt bị sinh mệnh một linh nhấn chìm. Bề mặt sinh mệnh một linh gợn lên từng đợt sóng. Trong không gian cộng sinh, Lý Thiên Mệnh, cố lên, sắp ra rồi, ta nhìn thấy đầu rồi. Huỳnh Hỏa nhảy nhót tưng bừng, bay lượn khắp nơi, vẻ mặt khoa trương nói. Cố lên, tuyệt đối đừng bỏ cuộc, ráng lên nào, em gái ta sắp ra rồi. Miêu Miêu bị đánh thức trong giấc ngủ, cười toe toét, lười biếng nói. Sinh đi, mau sinh đi, ta muốn làm anh trai, ha ha. Lam Hoang hưng phấn chạy vòng quanh, tiếng gầm đinh tai nhức óc. Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi, sắp bị chúng nó làm cho điên rồi. Im miệng. Vừa vào sinh mệnh một linh, cảm giác dường như không có gì. Nhưng rất nhanh, sinh mệnh một linh đã dán chặt vào da thịt hắn. Khốn kiếp. Hắn trừng mắt. Hắn cảm giác thân thể mình như bị bò đầy đĩa. Sinh mệnh một linh này không hút máu, mà là hút mệnh. Nếu không phải thân thể đủ mạnh, sao có thể chịu đựng được sự tra tấn này? Tinh quang trên da hắn lóe lên, tạm thời ngăn cách sinh mệnh một linh, hắn có thể thở một hơi. Nhưng cơn đau kịch liệt vẫn còn đó, sinh mệnh một linh đang xâm nhập vào da thịt hắn. Cố lên! Hắn cắn răng, chìm xuống đáy sinh mệnh một linh. Mau sinh đi, cố lên, nứt rồi kìa. Huỳnh Hỏa và đồng bọn vẫn đang la hét. Lý Thiên Mệnh vẫn đang liều mạng, quả trứng tiểu thải chính là hy vọng của hắn. Quả trứng tiểu thải kia, lúc này đang ở trên lòng bàn tay hắn, vừa mới vào, nó đã bắt đầu điên cuồng hấp thu sinh mệnh một linh. Còn nhớ lúc Huỳnh Hỏa ra đời, còn không cần linh tai. Lúc Miêu Miêu đản sinh, Lý Thiên Mệnh vẫn còn ở linh nguyên cảnh, chỉ cần lôi đình thiên văn màu đỏ. Lúc Lam Hoang xuất sinh, Lý Thiên Mệnh đã ở thiên ý cảnh, hội tụ linh tai thánh thiên văn của hai đại kết giới Đông Hoàng cảnh. Thế mà, sinh mệnh một linh hiện tại, là linh tai có bốn đường kiếp văn, mà số lượng còn không ít. Tiểu tử này vừa ra đời, đã cần cùng ta vọt tới cổ thánh cảnh tầng thứ bảy, sức mạnh của nó mới có thể lưu lại trong cơ thể ta. Cổ thánh cảnh mạnh hơn thiên ý cảnh quá nhiều, cho nên linh tai cần thiết hoàn toàn không cùng một khái niệm. Ông ông ông. Điều khiến Lý Thiên Mệnh thở phào là, khẩu vị của tiểu gia hỏa này càng lúc càng lớn, tốc độ hấp thu sinh mệnh một linh càng lúc càng nhanh. Ta cũng phải chịu đựng sinh mệnh một linh, mới có thể chuyển hóa sức mạnh của nó vào cơ thể, cộng sinh tu luyện. Trong quá trình sinh ra, chuyển hóa linh tai thành sức mạnh là thiên phú của thái cổ hỗn độn cự thú. Lý Thiên Mệnh cần cùng nó cộng sinh tu luyện chân chính, thiết lập liên kết thú mạch, mới có thể sở hữu loại thiên phú này. Rầm rầm rầm. Nó nuốt càng nhiều sinh mệnh một linh, Lý Thiên Mệnh càng nhẹ nhõm. Cố lên. Lý Thiên Mệnh nói. Vân vân. Trong mơ hồ, Lý Thiên Mệnh đã nghe được âm thanh tâm linh giao tiếp giữa nó và mình. Rắc rắc rắc, âm thanh quen thuộc lại một lần nữa truyền đến. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nhìn, vết nứt trên quả trứng tiểu thải ngày càng lớn, cho đến khi chằng chịt. Bên trong vết nứt, truyền đến ánh sáng màu trắng. Ánh sáng đó vô cùng thánh khiết, mang lại cảm giác tái sinh. Bùng. Trứng, vỡ rồi. Lý Thiên Mệnh lệ nóng lưng tròng. Tiểu gia hỏa này, cuối cùng cũng ra đời. Sau khi nó xuất sinh, sinh mệnh một linh xung quanh càng điên cuồng tụ lại trên người nó. Lý Thiên Mệnh còn chưa thấy rõ bộ dạng của nó đã bị sinh mệnh một linh nuốt chửng. Hắn mơ hồ nhìn thấy, đó tựa như một hạt giống rực rỡ sắc màu. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta. Đúng lúc này, lòng bàn tay phải của Lý Thiên Mệnh truyền đến cảm giác tê dại, giống như có từng chiếc gai nhọn đâm vào lòng bàn tay, đâm vào da thịt. Đây tựa như là rễ của nó, nói cách khác, nó đã nảy mầm. Tay của Lý Thiên Mệnh là trạm tinh cổ thần thể. Tiểu tứ này vừa mới nảy mầm ra rễ, vậy mà có thể đâm xuyên da thịt, có thể thấy nó lợi hại và đặc thù đến mức nào. Xì xì xì. Ngay sau đó, rễ của nó không ngừng luồn lách trong da thịt hắn, dường như đã cuốn lấy cả cánh tay hắn. Nhưng kỳ lạ là, Lý Thiên Mệnh không cảm thấy đau đớn, dường như sợi rễ này là một phần của cơ thể hắn. Hắn cúi đầu nhìn, trên cánh tay mình cuốn đầy những sợi rễ đen kịt. Những sợi rễ này từ trong da thịt chui ra, rồi lại từ trong da thịt chui vào, nhưng lại không có một giọt máu tươi nào chảy ra. Dù không đau, nhưng cảnh tượng này vẫn có chút khiến người ta tê cả da đầu. Thơm quá! Tiểu gia hỏa này vốn đã có mùi thơm, bây giờ xuất sinh, càng thơm nức mũi. Đây là mùi thơm của biển hoa. Tiểu gia hỏa, ngươi tên gì? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Hu hu một giọng bé gái mềm mại ngọt ngào truyền đến, nghe mà tan chảy. Sao con khóc? Lý Thiên Mệnh ho khan một tiếng, dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng hỏi. Tiên tiên đói bụng. Giọng nói manh manh đó vang lên. Tiên tiên. Lý Thiên Mệnh chấn kinh, cái tên này, hắn đã từng nghe trong mơ. Người trong vĩnh sinh thế giới thành chính là gọi linh thể của khởi nguyên thế giới thụ như vậy. Huỳnh Hỏa và đồng bọn lúc xuất sinh, chỉ biết mình là vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, căn bản không có tên riêng. Đúng vậy, đói bụng, đói bụng. Tiên tiên vội vàng nói. Đói bụng. Vậy làm sao bây giờ? Ăn chút canh xanh mơn mởn này nhé. Lý Thiên Mệnh chỉ vào sinh mệnh một linh. Qua, tiên tiên muốn ăn thịt thịt. Nó qua một tiếng khóc lớn. Thịt thịt. Ở đâu có thịt chứ? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Tiên tiên chỉ ăn một miếng thôi được không? Nó sợ hãi nói. Cái gì? À, Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn, trời ạ, cánh tay hắn gầy đi một vòng nhỏ, thịt bị nó ăn mất rồi. Dừng lại. Dừng lại, ta không muốn giảm béo đâu, tiên tiên ngoan, lát nữa ra ngoài ta cho con ăn đại hung thú. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Rễ của nó thật đáng sợ, cứ thế đâm vào tay hắn mọc rễ nảy mầm, trạm tinh cổ thần thể của Lý Thiên Mệnh cũng không chịu nổi. Được rồi à, Tiên Tiên tạm thời no rồi. Nó vẫn đang nuốt sinh mệnh một linh. Cộng sinh tu luyện là một loại bản năng, chúng sẽ nhanh chóng bắt đầu tu luyện, đây mới là chuyện mấu chốt nhất lúc này. Vậy bản thể của con, rốt cuộc là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tiên Tiên là khởi nguyên thế giới thụ. Khởi nguyên thế giới thụ. Đây cũng là cái cây khổng lồ trong mộng cảnh, có rễ xuyên qua vô số thế giới, trên thân nó có 9 đóa hoa, Lý Thiên Mệnh đến bây giờ vẫn nhớ như in. Một gốc khởi nguyên thế giới thụ tự xưng Tiên Tiên. Luyện ngục, hỗn độn, hồng mông, khởi nguyên. Bốn từ này, từ nào không đáng sợ? Từ nào không phải là khởi nguồn của trời đất, là truyền thuyết cổ xưa nhất? Khởi nguyên, đại biểu cho khởi đầu của vạn vật, sơ khai của trời đất. Trong ký ức của con, có công pháp tu luyện không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có ạ, gọi là khởi nguyên thế giới thuật. Tiểu gia hỏa nói. Vậy thì, bắt đầu thôi vĩnh hằng luyện ngục kinh, thái sơ hỗn độn quyết, thái cực hồng mông điển, và bây giờ là khởi nguyên thế giới thuật. Lúc bắt đầu cộng sinh tu luyện, huyết mạch của thái cổ hỗn độn cự thú sẽ truyền vào người Lý Thiên Mệnh. Hắn phát hiện lần này, lại khác biệt đến vậy. Bởi vì, cộng sinh thú lần này là thực vật. Ngoại tào, chẳng lẽ ta sắp biến thành người thực vật thật à? Nói thật, Lý Thiên Mệnh đã nghĩ nhiều rồi. Khởi nguyên thế giới thụ kia tuy là thực vật, nhưng cũng có thể di chuyển, tiểu gia hỏa trên tay hắn cũng có thể động đậy. Cho dù hắn có sở hữu khởi nguyên thế giới thể, hắn vẫn có thể cử động bình thường. Chỉ là, khởi nguyên thế giới thể so với vĩnh hằng luyện ngục thể, thái sơ hỗn độn thể và thái cực hồng mông thể, lại có sự khác biệt rất lớn. Nó khiến thể chất của Lý Thiên Mệnh xảy ra thay đổi về mặt căn bản. Hắn sở hữu sinh mệnh lực giống như thực vật, còn có rất nhiều điểm khác biệt với động vật. Ví dụ như, phương thức trao đổi chất, phương thức lưu chuyển sức mạnh vân vân. Điểm căn bản nhất, rất nhiều thực vật bị gãy cành lá vẫn có thể mọc lại. Lúc này Lý Thiên Mệnh cảm thấy, mình dường như cũng có đặc tính này. Trong chốc lát, hắn cũng có chút không hiểu rõ. Sự ảo diệu của khởi nguyên thế giới thể, e là còn rất nhiều. Ta hiểu rồi, ta bây giờ đã trở thành đông trùng hạ thảo. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nghĩ. Động thực vật hợp nhất, có ưu thế của động vật, cũng có năng khiếu của thực vật. Điều quan trọng nhất là, khởi nguyên thế giới thuật vận chuyển, trong thánh cung của hắn, loại sức mạnh cốt lõi thứ tư bắt đầu sinh ra. Đó chính là khởi nguyên linh nguyên. Lý Thiên Mệnh vốn nghĩ, khởi nguyên linh nguyên này sẽ có màu sắc rực rỡ, nhưng bây giờ hắn nhìn thấy, lại là sức mạnh màu trắng tinh, tràn đầy sinh mệnh lực thánh khiết, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Sức mạnh của khởi nguyên linh nguyên chính là sức mạnh của tiểu tứ. Đây là một loại thuộc tính mộc, nhưng trong đó lại ẩn chứa quá nhiều thứ, tuyệt đối không chỉ đơn giản là thuộc tính mộc. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được trong khởi nguyên linh nguyên này các loại sức mạnh thuộc tính thực vật như sinh mệnh, tịnh hóa, sát hại, khống chế. Loại sức mạnh này tạm thời không thể so sánh với luyện ngục mệnh tuyền, hỗn độn mệnh tuyền, nó còn quá nhỏ bé. Lý Thiên Mệnh và tiểu gia hỏa này điên cuồng hấp thu sinh mệnh một linh, khiến khởi nguyên linh nguyên của cả hai tăng trưởng điên cuồng. Thú mạch cảnh, linh nguyên cảnh, quy nhất cảnh, thiên ý cảnh. Đến thánh chi cảnh giới, khởi nguyên linh nguyên phát sinh biến đổi, thành tựu khởi nguyên mệnh tuyền màu trắng, sau đó dần dần mở rộng, bên cạnh ba mệnh tuyền trước đó của Lý Thiên Mệnh, lấy tốc độ kinh khủng mà trưởng thành. Địa thánh cảnh, thiên thánh cảnh, cổ thánh cảnh. Cổ thánh kim thân, thánh thú mệnh tuyền. Đến cuối cùng, khi sinh mệnh một linh dưới đáy thiên nguyên đỉnh đều bị hấp thu sạch sẽ, khởi nguyên mệnh tuyền màu trắng cứ thế phá vỡ kết cấu tam giác của tam đại mệnh tuyền. Thực sự đã biến bố cục thánh cung của Lý Thiên Mệnh thành tứ cực. Đông Hoàng vòng xoáy và đế vực kiếm hoàng kết giới cùng tứ đại mệnh tuyền không ở cùng một tầng, cũng không xung đột. Kết cấu tứ cực mệnh tuyền này mới là căn bản của Lý Thiên Mệnh. Luyện ngục mệnh tuyền, lửa cháy bừng bừng. Hỗn độn mệnh tuyền, sấm sét dữ dội. Hồng mông mệnh tuyền, núi gào biển thét. Khởi nguyên mệnh tuyền, thần bí cổ xưa, sương trắng mờ ảo. Đây là một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Lý Thiên Mệnh đến bây giờ vẫn chưa nghĩ rõ, vì sao sức mạnh của khởi nguyên mệnh tuyền này lại có chút khác biệt so với tưởng tượng của hắn. Bất quá, lần cộng sinh tu luyện đầu tiên đã hoàn thành. Điều này có nghĩa là, quả trứng tiểu thải cuối cùng đã thuận lợi ra đời, trực tiếp tu luyện đến cổ thánh cảnh tầng thứ 7, đuổi kịp tiến độ của các anh trai. Đúng như dự đoán, nó quả nhiên là một cô bé. Một bé gái được sinh ra trong sự cưng chiều của vạn người. Tu luyện kết thúc, sinh mệnh một linh biến mất. Một gốc khởi nguyên thế giới thụ hoàn toàn mới cứ thế xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác nhìn, con thái cổ hỗn độn cự thú thứ tư này, quả thực có chút dở khóc dở cười. Cái này, đây là một chậu hoa thủy tiên sao? Không sai, tiểu gia hỏa đang cắm rễ vào da thịt cánh tay hắn bây giờ, không thể coi là một cái cây, nhiều nhất chỉ là một gốc hoa thủy tiên trắng như tuyết. Nó non nớt, thơm ngát, thánh khiết. Thánh Quang Thủy Tiên. Lý Thiên Mệnh nhớ lại mộng cảnh, khởi nguyên thế giới thụ kia có 9 đóa hoa, hắn trước đó đã thấy 2 đóa, trong đó có một đóa hoa trắng như tuyết vô cùng thần thánh. Hắn vội vàng nhìn kỹ. Quả nhiên, trên gốc hoa nhỏ này còn có 8 nụ hoa khác. Mỗi nụ hoa đều có màu sắc khác nhau và ẩn chứa khí tức cùng sức mạnh khác nhau. Chỉ có một đóa Thánh Quang Thủy Tiên đã nở rộ. 8 nụ hoa còn lại, 7 nụ đều khép chặt, có màu đen, xanh lam, xanh biếc, tím, cam vân vân. Chỉ có một nụ hoa hồng diễm lệ, hơi hé mở, trông có vẻ sắp nở. Mạn Châu Sa Hoa. Lý Thiên Mệnh nghĩ tới, đóa nụ hoa đỏ như máu sắp nở này, rất có thể chính là Hoàng Tuyền Bỉ Ngạn Hoa mà hắn thấy trong mộng cảnh. Truyền thuyết, hoa bỉ ngạn nở ở ranh giới sinh tử, âm dương đôi ngã trộn kiếp này. Nói cách khác, tiểu gia hỏa này rất có thể có 9 loại thuộc tính nhỏ, 9 loại năng lực, Thánh Quang Thủy Tiên và Mạn Châu Sa Hoa đều chỉ là một phần trong đó. Lý Thiên Mệnh biết ngay, đây là khởi nguyên thế giới thụ, cội rễ của vạn giới cây cối, sao có thể dùng một thuộc tính một duy nhất để khái quát được. Hắn bây giờ tò mò là, đóa hoa nhỏ này, vừa rồi dùng cái gì để nói chuyện với mình nhỉ? Đúng lúc này, ở nhụy hoa của đóa Thủy Tiên đang nở, trong một luồng bạch quang hội tụ, một bé gái lớn bằng ngón tay cái, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh không ngoài dự liệu, đây là một linh thể. Nó có chút tương tự với phụ linh của Khương Phi Linh, nhưng cô động hơn, thậm chí có thể nhìn thấy, sờ được. Nó vỗ đôi cánh hoa trắng như tuyết, bay đến trước mũi Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, linh thể của tiểu gia hỏa này có mái tóc phủ đầy lá cây nhỏ, đôi mắt to và cái miệng nhỏ xinh, gương mặt tròn xoe, cùng đôi tay chân trắng như ngó sen. Nó mặc một chiếc váy nhỏ sặc sỡ được kết từ cánh hoa và lá cây, xinh đẹp mà lanh lợi, linh động đáng yêu. Phải nói, vật nhỏ này cực kỳ đáng yêu, có cảm giác ngậm trong miệng cũng sợ tan. Tất cả mọi thứ trên người nó, bao gồm cả những trang sức cánh hoa lá cây này, đều là một phần cơ thể nó. Lý Thiên Mệnh biết, gốc hoa trên tay hắn mới là bản thể của khởi nguyên thế giới thụ, là bộ mặt thật của nó. Linh thể trước mắt giống người mà không phải người này, tương tự như linh hồn của nó, một loại linh hồn ở trạng thái đặc thù. Sức chiến đấu của nó chắc chắn nằm ở bản thể, nhưng cảm xúc, suy nghĩ của nó đều nằm ở linh thể. Khởi nguyên thế giới thụ trong mộng cảnh cũng có một linh thể đáng yêu rung động lòng người như vậy, cũng tên là Tiên Tiên, hẳn là cùng một thể với nó. Linh thể trước mắt này, vì vừa mới ra đời, chưa tiến hóa, nên trông nhỏ hơn một chút. Lý Thiên Mệnh có thể nhìn thấy một điểm sao trong mắt linh thể của nó. Dễ thương thật. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm cô bé lớn bằng ngón tay cái này. Đây chính là một hoa tiên tử, thánh khiết mà ngây thơ. Nhìn đôi mắt to long lanh của nó một cái, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Phụ thân, Tiên Tiên rất thích người. Nó vỗ đôi cánh hoa nhỏ, bay lượn trước mắt Lý Thiên Mệnh, dùng đôi tay nhỏ trắng mút ôm lấy sống mũi hắn, thân mật áp mặt vào. Ta không phải cha con, đừng gọi lung tung, chúng ta là huynh muội. Lý Thiên Mệnh cười ha hả. Không muốn, Tiên Tiên chỉ muốn phụ thân thôi. Nó chu môi nói. Được rồi, huynh trưởng như cha, ta coi như nửa người cha của con vậy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Được à, nửa người cha. Tâm trạng bây giờ, phải nói là một chữ sảng khoái. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng là tứ sinh ngự thú sư. Tuy tiểu gia hỏa này trông không có mấy lực sát thương, nhưng cứ nhìn huỳnh hỏa thì biết. Đừng thấy chúng nó lúc mới ra đời vừa ngốc vừa dễ thương, lúc động thủ thì quả thực mạnh đột biến. Lý Thiên Mệnh, mau đưa em gái của bọn ta vào đây. Lão tử không thể chờ được nữa, nhanh lên. Chờ đến bây giờ, huỳnh hỏa đã không nhịn được mà phun lửa trong không gian cộng sinh. Miêu Miêu và Lam Hoang đã sớm xếp hàng, từng đứa một vẻ mặt hưng phấn. Tiểu gia hỏa, đi gặp các anh của con đi. Lý Thiên Mệnh lộ ra nụ cười người cha hiền từ cưng chiều, vuốt ve đầu nhỏ của nó nói. Vâng ạ, thế là, khởi nguyên thế giới thụ cuối cùng cũng rút rễ khỏi người Lý Thiên Mệnh, cắm rễ vào không gian cộng sinh. Linh thể của nó cũng xuyên vào, đến trước mặt huỳnh hỏa và đồng bọn. Ha ha, lão tử được làm anh rồi. Huỳnh hỏa nhìn chằm chằm vật nhỏ này hồi lâu. Trái tim nhỏ cũng bị sự dễ thương làm cho tan chảy. Gà đại ca, ngươi không tử tế gì cả, coi bản miêu và rùa đệ không tồn tại à, ngươi làm anh sớm thế mèo. Miêu Miêu trừng mắt. Xin lỗi, nhầm lẫn, đắc ý quên hình. Huỳnh hỏa cười hắc hắc. Hai đứa chúng nó vây quanh đóa hoa thủy tiên nhỏ đi vòng vòng, Lam Hoang bên cạnh thân thể quá lớn, chen không vào được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, sốt ruột. Chờ nó nhìn thấy Tiên Tiên, không nhịn được ngửa mặt lên trời hét dài, ha ha. Ta lần đầu tiên được làm anh. Câu nói này của nó, xác thực không có gì sai, mấu chốt là giọng nó quá lớn, chấn động đến mức lá cây của đóa hoa thủy tiên nhỏ cũng rung rẩy. Ồn quá. Linh thể của đóa hoa thủy tiên nhỏ bịt tai lại nói. Rùa đệ, im miệng, ồn ào đến em gái ta. Huỳnh Hỏa nói. Được rồi. Lam Hoang không dám nói thêm nữa, nhưng nó vẫn hưng phấn nhảy nhót bên cạnh. Bùng. Bùng. Thanh thế to lớn. Những người còn lại mặt sạm đi. Hoa muội, Hoa muội, ta là gà đại ca của muội, có ấn tượng không? Ta ngày nào cũng chơi với muội đấy. Huỳnh Hỏa nói. Tiên Tiên đương nhiên nhớ, chính là tên xấu xa nhà ngươi, ngày nào cũng lấy ta làm gối đầu. Đóa hoa thủy tiên nhỏ biểu môi, quả nhiên, giả ngây thơ nửa ngày, bản tính đã lộ ra. Cạc. Không có chuyện đó. Huỳnh Hỏa vội vàng che giấu. Có thì có, ta muốn ăn thịt ngươi. Đóa hoa nhỏ kia, trong nháy mắt, đã quấn rễ lên đầu Huỳnh Hỏa. Cạc. Huỳnh Hỏa lăn lộn, vội nói, hoa muội, mau xuống đi, trên đầu ta cài hoa trông nữ tính quá, khó a. Vừa dứt lời, nó hét lên một tiếng, khóc không ra nước mắt nói, em gái ta sai rồi, thịt gà đại ca ít, tha cho ta đi. Bên kia có một con rùa nhiều thịt, nó mấy lần suýt dẫm bẹp muội đó, muội tìm nó báo thù đi. Hừ hừ, Tiên Tiên nhớ nó, ngày nào cũng ồn ào quá. Chỉ thấy linh thể kia nói chuyện, cùng bản thể của nó nhanh chóng bò lên người Lam Hoang, ra sức cắm rễ. Qua, da dày quá, cắn không vào. Đến lượt nó khóc không ra nước mắt. Hửm. Trên lưng có chút ngứa, thứ gì vậy, có mũi à? Lam Hoang vung đuôi rồng, quật lên lưng một cái. Dưới kiếm lưu hoa. Huỳnh Hỏa hóa thành hộ hoa sứ giả, xông tới, che chở đóa hoa nhỏ. Hoa muội, chúng ta không ăn thịt con rùa này, gà đại ca đổi cho muội con khác, con mèo kia muội thấy thế nào? Huỳnh Hỏa hắc hắc nhắm vào Miêu Miêu. Miêu Miêu giật mình, xoay người bỏ chạy. Đừng chạy. Huỳnh Hỏa mang theo đóa hoa nhỏ điên cuồng đuổi theo, đuổi mãi, nó cảm thấy mình gầy đi. Chuyện gì xảy ra, hiệu quả giảm béo tốt thế? Nó ngẩng đầu nhìn, trong nháy mắt nước mắt tuôn rơi. Đóa hoa thủy tiên nhỏ, lại cắm rễ vào người nó. Mẹ ơi, Lý Thiên Mệnh, mau nhét cái thứ này về lại trong trứng đi. Lý Thiên Mệnh đã sớm cười đến gãy cả lưng. Muộn rồi, sau này ba đứa các ngươi cứ từ từ mà hưởng thụ. Tiên Tiên trước mắt tuy đã đến cổ thánh cảnh tầng thứ 7, cảnh giới đã đúng vị trí. Nhưng, nó còn phải tiến hóa, giải khai xiềng xích huyết mạch, mới có thể bắt kịp chiến lực của Huỳnh Hỏa và đồng bọn. Điểm sao trong mắt linh thể của nó, hiện tại chỉ có một. Thực tế, điểm sao này không thể chứng minh cấp bậc cộng sinh thú của nó, nếu không nó ngay cả linh nguyên cảnh cũng không đột phá nổi. Điểm sao của thái cổ hỗn độn cự thú, từ trước đến nay chỉ là biểu tượng cho mức độ mở ra huyết mạch của chúng. Linh Nhi đã cho ta thiên địa kiếp nguyên cấp 4. Bất quá, nó vừa mới ra đời, chắc chắn không thể chịu đựng được, còn phải dùng các loại thần nguyên khác để quá độ. Về phương diện này, Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị xong. Hắn trước đây trong Minh Hội Chiến và Phồn Tinh Chi Chiến, đều đã đoạt được không ít kiếp khí trong hỗn chiến, nhờ kiếm Tuyết Nghi bán đi, đổi lấy một ít kiếp tinh, mua các cấp thần nguyên, trong đó tốt nhất là một viên cổ chi thần nguyên, để Tiên Tiên tiến hóa thành cổ thánh thú trước. Đây đều là những bậc thang, nó chỉ cần leo lên là được. Đi, đừng quậy nữa, để Tiên Tiên tiến hóa trước đã. Lý Thiên Mệnh nói. Lúc hắn nói chuyện, không gian cộng sinh đang gà bay chó sủa. Mau mau, đem nó đi đi, ta rất thịt rồi. Huỳnh Hỏa nằm rạp trên đất, trên đầu cắm một đóa hoa trắng nhỏ, khóc ròng. Gà đại ca, để Tiên Tiên ăn thêm một miếng nữa thôi, chỉ một miếng nhỏ thôi. Đừng mà, đừng, em gái, cái kia thần nguyên ngon lắm. Em mau thử đi, cực kỳ ngon. Huỳnh Hỏa run rẩy nói. Nhưng mà thịt thịt ngon hơn. Tiếp theo, Tiên Tiên bắt đầu tiến hóa, từng bậc hấp thu luyện hóa thần nguyên. Năng lực phương diện này của nó rất mạnh, chẳng bao lâu, đã luyện hóa xong cả cổ chi thần nguyên. Cái này cũng ngon, nửa người cha ơi, Tiên Tiên còn muốn nữa. Cành lá của nó trực tiếp từ không gian cộng sinh vươn ra, xuyên qua da thịt Lý Thiên Mệnh, giống như một bàn tay, chìa ra trước mặt hắn. Ngoan ngoãn tiến hóa. Lát nữa xong xuôi, ta dẫn con đi ăn đại hung thú. Lý Thiên Mệnh nói. Xem ra phải dự trữ lương thực cho tiểu gia hỏa này, nếu không, một người ba thú bọn họ, sau này đều phải giảm béo. Cái này tuyệt quá, Tiên Tiên thích. Cành lá của nó quấn lấy thiên địa kiếp nguyên cấp 4 mà Lý Thiên Mệnh đưa cho. Thiên địa kiếp nguyên này tên là huyết tinh địa ngục. Lúc Lý Thiên Mệnh phá vỡ kết giới thiên văn của kiếp nguyên, thiên địa kiếp nguyên này giống như một con độc long màu máu chui ra, một luồng sát khí bao phủ toàn bộ thiên nguyên đỉnh. Bất quá, rễ của Tiên Tiên rất nhanh đã quấn lấy nó, sau đó hút sạch. Ta và Tiên Tiên là cộng sinh thể, rễ và cành lá của nó xuyên qua cơ thể ta mà không làm ta bị thương. Không biết sau khi nó tiến hóa hoàn toàn, sẽ mạnh đến mức nào. Về điểm này, bọn họ đều rất tò mò. Lý Thiên Mệnh dứt khoát ở lại thiên nguyên đỉnh này, chờ đợi nó tiến hóa. Thời gian trôi qua, tốc độ tiến hóa của Tiên Tiên còn nhanh hơn cả ba đứa kia. Lý Thiên Mệnh, đóa hoa thứ hai của Hoa Muội nở rồi. Huỳnh Hỏa nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh vội vàng quan sát không gian cộng sinh. Tiên Tiên từ một ngôi sao trực tiếp tăng vọt lên 430 ngôi sao. Sau khi hấp thu huyết tinh địa ngục, dáng vẻ của Tiên Tiên so với lúc mới ra đời đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất kể là bản thể hay linh hồn thể, đều có một vài thay đổi. Đầu tiên là bản thể. Trong không gian cộng sinh của Lý Thiên Mệnh, mọc lên một gốc thực vật khổng lồ, cao ít nhất 300 mét, còn dài hơn cả chiều cao của Lam Hoang. Càng đáng sợ hơn là dây leo, rễ và cành lá của nó, chằng chịt, dài nhất thậm chí đạt tới hơn 500 mét. Ngay cả một chiếc lá, cũng to hơn cả thân thể Huỳnh Hỏa. Đây là một đóa hoa kinh khủng. Trên đó có 9 đóa hoa, hiện tại đã nở 2 đóa, tựa như hai con mắt của gốc thực vật này. Một đóa là Thánh Quang Thủy Tiên trước đó, đóa hoa thánh khiết này bao phủ trong sương trắng mờ ảo, thơm nức mũi, mỗi cánh hoa đều tựa ảo mộng. Mùi thơm và ánh sáng mộng ảo đều khiến người ta buồn ngủ. Một đóa hoa khác là sau khi hấp thu thiên địa kiếp nguyên huyết tinh địa ngục mà nở rộ. Đó là một đóa hoa màu đỏ rực, một đóa có thể phân thành ngàn vạn đóa, mỗi cánh hoa màu máu trên đó đều sắc bén như trường kiếm. Nhìn từ xa, khi vạn đóa hoa đỏ như máu này hợp lại với nhau, tựa như một cái miệng rộng đầy máu tanh, mỗi cánh hoa đều là răng nanh của nó. Đây cũng là Mạn Châu Sa Hoa, Địa Ngục Chi Hoa. 9 đóa hoa mới nở hai, một đóa thánh quang lấp lánh, một đóa huyết tinh dữ tợn. Khởi nguyên thế giới thụ như vậy đã sơ bộ cho thấy sự đáng sợ của nó. Linh thể của nó tự do xuyên qua trong và ngoài không gian cộng sinh. Lúc này đến trước mắt Lý Thiên Mệnh, không còn là đứa bé sơ sinh nữa, mà là một cô bé 3-4 tuổi. Nó đã lớn hơn một chút, tay chân dài hơn, đôi cánh nhỏ màu tuyết trắng cũng rộng hơn. Chiếc váy nhỏ quấn quanh người bằng cánh hoa và cành lá cũng lộng lẫy hơn. Không đổi là đôi mắt vẫn rất to, nụ cười vẫn ngây thơ đáng yêu. Nửa người cha ơi, Tiên Tiên có xinh không? Nó xoay một vòng trước mặt Lý Thiên Mệnh, váy bay lên, chớp đôi mắt to ngập nước nhìn hắn. Để ta xem nào. Lý Thiên Mệnh véo má nó, cười nói, cũng bình thường thôi. Bình thường. Tiên Tiên ngẩn người. Gần như trong chớp mắt, những đóa hoa trên người nó toàn bộ biến thành Mạn Châu Sa Hoa, một mùi máu tanh nồng nặc từ cơ thể nhỏ bé của nó tỏa ra. Linh thể của nó hoàn toàn thay đổi phong cách, vừa rồi là trạng thái mềm mại đáng yêu của Thánh Quang Thủy Tiên, bây giờ là trạng thái huyết tinh của Mạn Châu Sa Hoa. Bản tiên cắn chết ngươi. Nó hung hãn nói. Đừng đừng. Con xinh lắm, con quá đẹp, thật không hổ là nửa đứa con gái của ta. Lý Thiên Mệnh mặt toát mồ hôi nói. Hừ, lần sau không được nói lung tung nữa, Tiên Tiên hung lắm đấy. Tiên Tiên lập tức trở về dáng vẻ thuần trắng, ngây thơ trong sáng, dường như con quỷ huyết tinh vừa rồi không phải là nó. Ngươi trâu bò. Lý Thiên Mệnh cười kiểu người cha hiền từ. Khởi nguyên thế giới thụ có linh thể và bản thể. Lý Thiên Mệnh quen gọi linh thể này là Tiên Tiên. Dù sao, hắn không thể nói chuyện với một gốc thực vật. Nhưng nói thật, bất kể là linh thể hay bản thể, đều là một phần của nó, tương đương với việc linh hồn và thể xác của nó tách rời mà thôi. Lúc chiến đấu thật sự, xuất động rõ ràng cũng là gốc thực vật khổng lồ trong không gian cộng sinh, hai đóa hoa to lớn, một đóa thuần trắng, một đóa huyết hồng. Sau khi đóa Mạn Châu Sa Hoa thứ hai nở rộ, khởi nguyên mệnh tuyền của ta đã biến thành hai màu đỏ trắng, dung nhập thêm sức mạnh sát hại huyết tinh của thực vật. Lần nữa tu sửa lại, Lý Thiên Mệnh phát hiện thuộc tính của khởi nguyên thế giới thụ quả nhiên không đơn giản như vậy. Có thể tưởng tượng được, khi chín đóa hoa của nó đều nở rộ, sẽ mạnh đến mức nào lần tiến hóa này mang đến một chút tăng trưởng thiên ý, nhưng cách đột phá vẫn còn một khoảng. Tiên Tiên, đi, chúng ta đến Trầm Uyên chiến trường, để các anh trai con mở mang kiến thức về bản lĩnh của con. Lý Thiên Mệnh nói. Không đi, Tiên Tiên đói, muốn ăn thịt nó vất ức nói. Trong không gian cộng sinh, cành leo của nó đã cuốn lấy Lam Hoang, nóng lòng muốn thử. Sao thế này? Lam Hoang phát hiện mình bay lên, nhất thời hoảng hốt. Dừng tay. Lý Thiên Mệnh đầu đầy mồ hôi, thầm nghĩ tiểu gia hỏa này thật khủng bố, đói đến mức cả anh ruột cũng ăn à. Trầm Uyên chiến trường có rất nhiều hung thú, có thể cho con ăn no nê. Vậy mau đi thôi, con đói, con đói. Linh thể của Tiên Tiên treo trên cổ hắn, không ngừng lắc lư. Phải phải, đi ngay đây. Nhanh lên, Tiên Tiên đói. Đói lắm rồi, muốn ăn thịt. Ngay lập tức, ngay lập tức. Qua, đói quá. Trong không gian cộng sinh, Lam Hoang rơi xuống đất. Ba đứa chúng nó co rúm lại một chỗ, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngẩng đầu nhìn, trong không gian cộng sinh, khắp nơi đều là cành cây, dây leo, cánh hoa lá cây. Ngoạ tàu, kê da ta rung cầm cập. Huỳnh Hỏa líu lưỡi. Sao ta lại có cảm giác ăn nhờ ở đậu thế này Mèo? Ba chúng ta đều là làm thuê sao? Em gái mới là con ruột à? Miêu Miêu trừng mắt. Hì hì. Lam Hoang bỗng nhiên cười. Rùa đệ, ngươi cười cái gì? Em gái hình như muốn ăn 6 quả trứng kia. Lam Hoang chỉ tay. Trời ạ, Huỳnh Hỏa suýt thổ huyết, vội vàng chạy tới, Hoa muội, miệng dưới lưu trứng. Miêu Miêu đưa móng vuốt hồng hào lên che trán, giận dữ nói, em gái muốn lật trời rồi mà thôi, không phải chuyện của ta. Lại đến giờ đi ngủ, cuộc sống thật là tuyệt vời Mèo. Nó vươn vai, từ từ nằm xuống, chìm vào giấc mơ. Trong giấc mơ, nó bay lên. Mở mắt ra, nó bị dây leo cuốn lấy, đang bị đưa về phía đóa hoa máu tanh kia. Hoa muội, muội làm gì vậy? Miêu Miêu kinh hãi. Gà đại ca không cho ta ăn mấy quả trứng kia, nó nói trứng của ngươi ngon hơn, hì hì. Ngoà tào. Miêu Miêu tuyệt vọng. Lý Thiên Mệnh, ta xin đổi phòng. Đừng mơ, không gian cộng sinh chỉ có một. Lý Thiên Mệnh nói. Qua. Miêu Miêu tức chết. Nửa canh giờ sau, Lý Thiên Mệnh từ Trầm Uyên chiến trường trở về. Hắn đi đứng có chút không vững, sắc mặt tái nhợt. Ăn 8 con cổ thánh thú cửu giai, ăn khỏe như vậy, làm sao đây, nuôi không nổi. Trong không gian cộng sinh, Tiên Tiên cuối cùng cũng xoa cái bụng tròn vo, ở một cái. Bây giờ đã ăn nhiều như vậy, sau này lớn hơn nữa, chẳng phải ăn chết ta sao? May mắn là, hắn đã được chứng kiến thủ đoạn của tiểu gia hỏa này ở Trầm Uyên chiến trường, quả thực không còn gì để nói. Sự tồn tại của khởi nguyên thế giới thụ có thể làm phong phú thêm thủ đoạn chiến đấu của Lý Thiên Mệnh lên một tầm cao mới. Nó có thủ đoạn khống chế rất mạnh, hơn nữa thân thể bao phủ toàn bộ chiến trường, hỗ trợ đắc lực, càng là một vũ khí lợi hại trong đoàn chiến. Có Tiên Tiên, ta một mình có thể đấu với cả một đám người. Trước đây trong chiến đấu đơn là ta, đoàn chiến là Lam Hoang. Mà bây giờ, e là tất cả các trận chiến đều sẽ xoay quanh Tiên Tiên, ở bên cạnh nó, chúng ta đều có thể đạt tới trạng thái mạnh nhất. Nhất là Lam Hoang, nó không chỉ hình thể to lớn, mà thuộc tính địa thủy của nó có thể nuôi dưỡng khởi nguyên thế giới thụ, hỗ trợ lẫn nhau. Mấy con thái cổ hỗn độn cự thú này, thật đúng là con sau còn trâu bò hơn con trước. Sau này, một gà một mèo một rồng một hoa, chinh chiến thiên hạ. Màn đêm buông xuống, Lý Thiên Mệnh trở về trước thiên hạ đệ nhất cát. Một nam tử áo trắng đang đứng trong gió tuyết đợi hắn. Có chuyện gì sao? À, hôm nay ngươi không ở Tà Ma địa cung à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn đã sớm đợi Hiên Viên Vũ Hành rời khỏi thái cổ Tà Ma chi nhãn để tự mình vào nghiên cứu rồi. Thấy hắn ở đây, Lý Thiên Mệnh giờ lại muốn quay vào. Biết đây là cái gì không? Hiên Viên Vũ Hành từ trong tu di giới chỉ lấy ra một mảnh vảy rồng màu xanh biển, ném cho Lý Thiên Mệnh. Ngươi nói xem. Lý Thiên Mệnh nói. Đây là vảy rồng của Hải Hồn Mệnh Long. Ta còn có nhãn cầu và trái tim của nó, ngươi có muốn xem không? Hiên Viên Vũ Hành nhếch miệng cười. Hiên Viên Vũ Hành, ngươi giết cộng sinh thú của một tiết. Ngươi còn là người không? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Hiên Viên Một Tuyết dù không phải em gái ruột của Hiên Viên Vũ Hành, cũng là người cùng nhau lớn lên, cô ấy còn coi hắn như anh trai mà tôn trọng. Kẻ này hẳn đã hoàn toàn bị ma ám mới có thể động thủ với Một Tuyết. Lý Thiên Mệnh đã sớm ngứa mắt hắn rồi. Sự tàn nhẫn lần này của hắn đã khiến Lý Thiên Mệnh không thể nhịn được nữa. Nàng ta đáng bị phạt, tự mình tìm tội chịu, trách ai được. Hiên Viên Vũ Hành vẻ mặt thản nhiên. Nàng ta có tội tình gì? Ngươi không có tư cách hỏi. Nghe đây, Lý Thiên Mệnh, ta có 3 con cộng sinh thú, 3 con thần long. Rồi sao? Một trong số chúng, đang mang theo Một Tuyết, trốn ở một nơi không ai biết. Chỉ cần tối nay giờ tí ta không trở về, nó sẽ giết Một Tuyết. Vậy ngươi muốn làm gì? Ngươi đi theo ta. Hoặc là ngươi chết, hoặc là Một Tuyết chết, ngươi chọn một. Hiên Viên Vũ Hành nói. Ta sao lại chết được? Lý Thiên Mệnh âm u cười lạnh. Đừng trốn là được. Một mình đi theo ta rời khỏi Thái Cực Phong Hồ, sau đó, ta giúp ngươi, sẽ thả nàng ta. Hiên Viên Vũ Hành nói. Điện chủ kiếp binh điện kiếm vô phong đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đơn giản thôi, ngươi theo ta từ Thiên Nguyên Tông vào trạm tinh cổ lộ, sau đó từ lối ra của Địa Nguyên Tông đi ra. Hắn sẽ không theo vào, ngươi liền có thể cắt đuôi hắn. Lý Thiên Mệnh, ngươi tốt nhất nên nghe lời, nếu không, qua giờ tí, Một Tuyết sẽ chết, không ai cứu được. Nghe nói ngươi đối với bạn bè rất tốt, ta không tin, để xem biểu hiện của ngươi. Hiên Viên Vũ Hành mặt không biểu cảm nói. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn hắn, không trả lời. Hiên Viên Vũ Hành xoay người, hé mắt, nói, ngươi bây giờ đi theo ta ngay, tuyệt đối đừng để Một Tuyết thất vọng. Lý Thiên Mệnh chú ý tới ánh mắt hắn, huyết tinh như ma quỷ. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, Kiếm Vô Phong đang đứng ở phía xa. Vị trí của ông ấy không thể nghe được cuộc đối thoại nhỏ giọng của Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Vũ Hành. Hiên Viên Vũ Hành trực tiếp cất bước, hướng về trạm tinh cổ lộ, Lý Thiên Mệnh đi song song với hắn. Từ góc nhìn của Kiếm Vô Phong, còn tưởng bọn họ đang trao đổi chuyện tu hành. Lý Thiên Mệnh đang nói chuyện với không gian cộng sinh. Hắn làm trò cá chết lưới rách này có cần thiết không? Đến cả cộng sinh thú của Mộc Tuyết cũng giết. Đầu óc hắn có vấn đề, hả? Lý Thiên Mệnh trong lòng rất phiền muộn, thậm chí lửa giận cuồn cuộn. Lần trước ám sát không thành, ta đã đoán hắn sẽ không bỏ cuộc. Huỳnh Hỏa nói. Đều tại ta quá tự tin, ngược lại liên lụy Mộc Tuyết. Không có ta, cô ấy đã không gặp đại kiếp này. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh âm trầm nói. Không còn cách nào khác, ta cũng không ngờ kẻ này lại điên cuồng đến mức này. Huỳnh Hỏa nói. Sao ta cứ cảm thấy tên này có vấn đề, hình như còn có ngoại lực tác động, mới có thể trở nên méo mó như vậy. Miêu Miêu trợn mắt nói. Có khả năng. Lý Thiên Mệnh nói. Bây giờ ngươi tính sao? Huỳnh Hỏa hỏi. Hiên Viên Vũ Hành muốn cùng ta quyết đấu sinh tử. Ta chỉ có đánh bại hắn, mới có thể bắt giữ hắn, ép hắn thả Mộc Tuyết. Lý Thiên Mệnh nói. Ta đoán để cho an toàn, hắn sẽ không giấu Mộc Tuyết ở gần đây. Huỳnh Hỏa nói. Đúng vậy, phải khống chế hắn hoàn toàn. Tên khốn đó thật tàn nhẫn, nói thật, nên giải quyết hắn luôn đi. Huỳnh Hỏa nói. Đáng tiếc là, hắn hiện tại đang theo sát ta, không có cách nào nhờ trưởng bối giúp đỡ. Lý Thiên Mệnh nói. Để đưa Lý Thiên Mệnh một mình ra ngoài, Hiên Viên Vũ Hành chắc chắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ. Lý Thiên Mệnh vừa có ý nghĩ này, hắn liền nói một câu, ngươi đừng nghĩ đến chuyện để trưởng bối ra tay. Chọc giận ta sẽ tự sát ngay tại đây. Như vậy, qua giờ tí, Mộc Tuyết cũng chỉ có thể chôn cùng ta. Lý Thiên Mệnh, ta cho ngươi một cơ hội công bằng quyết đấu sinh tử, để ngươi chứng minh ngươi mạnh hơn ta. Ngươi tuyệt đối đừng làm ta thất vọng. Ta và Mộc Tuyết không có thù hận, ta cũng không muốn cô ấy chết, ta chỉ muốn ngươi chết. Logic rất rõ ràng nhỉ, xem ra ngươi rất rõ mình đang làm gì. Lý Thiên Mệnh nói. Đương nhiên, ta chỉ muốn ngươi chết. Hiên Viên Vũ Hành nói. Ta chỉ thắc mắc, ta đã đắc tội gì với ngươi? Ha ha. Không lâu sau, họ đã đến trạm tinh cổ lộ. Trạm tinh cổ lộ của ba đại tông môn thông với nhau, từ lối vào của Thiên Nguyên Tông đi vào, cần phải đi ngược lại mới đến được lối vào của Địa Nguyên Tông. Sau khi hắn đi vào, Kiếm Vô Phong quả nhiên không theo vào. Về cơ bản, mỗi khi Lý Thiên Mệnh vào những nơi tu luyện này, ông đều đợi ở bên ngoài. Dọc theo trạm tinh cổ lộ, hắn và Hiên Viên Vũ Hành từ lối ra của Địa Nguyên Tông đi ra. Ngay cả cách cắt đuôi Kiếm Vô Phong này ngươi cũng nghĩ ra được, xem ra đầu óc ngươi rất tỉnh táo. Ngươi chỉ đơn thuần là có bệnh thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Hiên Viên Vũ Hành không nói gì, hắn lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, bước nhanh rời đi, để Lý Thiên Mệnh đuổi theo. Dọc đường, hắn đi những lối rất vắng vẻ, Lý Thiên Mệnh cũng rất khó gặp được người khác. Mộc Tuyết đang ở trong tay đối phương, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo hắn rời khỏi Thái Cực Phong Hồ, đi thẳng về phía nam. Vù vù. Đến đêm khuya, bão tuyết ập đến, trời đất đầy tuyết bay, bốn phía một mảng tối tăm, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Tại một sườn đồi, Hiên Viên Vũ Hành đột nhiên quay đầu. Trong trời đất này, chỉ còn lại hai người họ. Lý Thiên Mệnh, đừng nghĩ đến việc dùng tòa tháp kia của ngươi. Trước giờ tí, nếu ngươi và ta không phân được thắng bại sinh tử, nàng ta vẫn sẽ mất mạng. Thời gian của ngươi không còn nhiều đâu. Giọng Hiên Viên Vũ Hành lạnh lùng như băng tuyết trời đất này, không có chút tình cảm nào. Trên con mắt dọc màu vàng kim giữa trán hắn, cuốn đầy những tơ máu chằng chịt, giống như có vô số bàn tay ác ma đang nắm lấy con mắt run rẩy này. Ta đánh bại ngươi, ngươi sẽ thả Mộc Tuyết, cô ấy vô tội. Ngươi có ý kiến với ta, lại giận cá chém thớt lên người của mình, quả thực là một tên phế vật. Hiên Viên Vũ Hành, nói thật, bây giờ ta rất xem thường ngươi. Lúc mới quen, ta thấy ngươi cao thượng mà đáng sợ, bây giờ, ta thấy ngươi chỉ là một thằng ngốc chính hiệu. Lý Thiên Mệnh híp mắt nói. Hiện thực là gì chứ? Hiên Viên Vũ Hành bật cười, tà khí trên người hắn càng thêm lạnh lẽo, huyết quang hiện lên trong mắt, sát khí đột nhiên tăng vọt, biến thành hoàn toàn không giống chính hắn. Tất cả mọi người đều như những kẻ ngu ngốc, vây quanh ngươi, để ngươi trở thành thiên chi kiêu tử của thần vực, đó cũng là hiện thực sao? Xin lỗi, ta không thừa nhận hiện thực này. Tất cả những gì ngươi có, đều là tôn thần ban cho, ngươi không xứng. Nói đến đây, hắn đã khí thế ngút trời. Ta tại sao lại không xứng? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Tôn thần, là thần của Thái Cổ Hiên Viên Thị chúng ta, là thần của ta. Hắn gầm lên một tiếng giữa trời đất băng tuyết, trong phút chốc gây ra tuyết lở. Ầm ầm, dưới trận tuyết lở, vô số tuyết động sụp đổ, cuồn cuộn như đất đá trôi, khi đến gần hai người họ, lại bị một lực lượng hùng hậu chấn văng ra. Thần của ngươi? Lý Thiên Mệnh cười. Đúng, thần của ta. Ta đã phụng dưỡng nàng 20 năm, ta đã trao cho nàng cả sinh mệnh và ước mơ, ta muốn vì nàng mà thiêu đốt linh hồn của ta, nàng là tất cả của đời ta. Mà ngươi, là vết nhơ của tôn thần. Hôm nay, ta phải vì thần của ta, trừ bỏ vết nhơ là ngươi. Rầm rầm rầm, lúc hắn nói chuyện, tuyết lở vẫn tiếp tục, Lý Thiên Mệnh thậm chí không nghe rõ hắn đang nói gì, chỉ thấy được sự cuồng nhiệt của hắn. Giết! Hiên Viên Vũ Hành gào lên một tiếng, chấn thiên động địa, như phát điên. Bên cạnh hắn, hai con thần long cuồng bạo xuất hiện. Ba con thần long cộng sinh thú của Hiên Viên Vũ Hành rất nổi tiếng ở Thái Cổ Thần Tông, được mệnh danh là Cửu Ngũ Chí Tôn. Trong đó, Cửu, Ngũ và Chí Tôn, lần lượt là tên của một con thần long cộng sinh thú. Cái gọi là Cửu chính là Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long. Con Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long này có 389 ngôi sao, gần như tương đương với Lam Hoang và Miêu Miêu. Toàn thân nó là vảy rồng màu bạc, mỗi chiếc vảy đều có hình trăng khuyết, sắc bén hung tàn. Đặc điểm nổi bật nhất trên người nó là 9 chiếc cánh thịt màu bạc như dao chém, bên trái 4, bên phải 4, và một chiếc cánh thịt lớn nhất dựng thẳng trên lưng, giống như vây cá mập, sắc bén vô cùng. Cái gọi là Ngũ chính là Ngũ Đầu Kim Loan Thánh Long. Đây là một con thần long màu vàng kim có 392 ngôi sao, nó sở hữu 5 cái đầu rồng khổng lồ bằng vàng, hình thể to lớn cường tráng, phong cách rất giống Lam Hoang. 5 cái đầu rồng vàng óng ánh, thô to hung mãnh, chồng chất lên nhau tạo ra một tác động thị giác vô cùng đáng sợ. Bất kể là móng rồng hay đuôi rồng, đều vô cùng khỏe mạnh. Còn có một con Chí Tôn, tên là Chí Tôn Hắc Ma Thánh Long, nhưng nó không ở đây. Rất rõ ràng, chính con Chí Tôn Hắc Ma Thánh Long đó đang ở một nơi nào đó khống chế sinh tử của Hiên Viên Mộc Tuyết. Trong trận tuyết lở, Hiên Viên Vũ Hành, Ngũ Đầu Kim Loan Thánh Long và Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long đứng sóng vai. Hai con thần long uy nghiêm hung mãnh, bá khí ngút trời, khiến Hiên Viên Vũ Hành trông cũng tôn quý vô cùng. Hắn so với bất kỳ ai cũng có khí chất của một đệ tử đỉnh phong Thái Cổ Thần Tông. Chỉ tiếc là, tà khí trên người hắn, bắt đầu từ con mắt dọc giữa trán, đã phá hỏng khí chất đó, khiến hắn trở nên âm lãnh và dữ tợn. Binh khí trong tay hắn là Kháng Long Thần Giản, nghe nói đây là binh khí có 5 đường kiếp văn. Binh khí này kim quang lấp lánh, khí tức nặng nề, chính là vương giả chi binh trời sinh. Nó nặng như núi, vững như biển, vốn là một kiếp khí thần uy thiên hạ, nhưng trong tay Hiên Viên Vũ Hành hiện tại, dường như đã biến thành một thanh tà khí. Sức mạnh nhị trọng tử kiếp của hắn truyền vào đó, mang thêm cả sức mạnh âm lãnh hơn. Lý Thiên Mệnh, cùng ta quyết đấu sinh tử, chỉ có người thắng, mới xứng làm đệ tử của tôn thần. Hắn khí huyết ngút trời, gầm lên một tiếng, dáng vẻ này đã không phân biệt được hắn là thú hay người. Ngay cả hai con thần long bên cạnh, trông còn tỉnh táo hơn hắn rất nhiều. Tôn thần. Lý Thiên Mệnh phát hiện, lời nói của hắn câu nào cũng không rời khỏi Khương Phi Linh. Hắn đại khái đã hiểu. Loại người này, chính là tín đồ cuồng nhiệt của thượng thần. Người như vậy, thường thường mới là đáng sợ nhất. Chỉ là, kẻ hắn tôn thờ là Hiên Viên Si, chứ không phải Khương Phi Linh. Bất kể ngươi lấy danh nghĩa gì, dùng sinh tử của Mộc Tuyết để uy hiếp ta, ngươi, đều đáng chết. Lý Thiên Mệnh không thể thay đổi bất kỳ suy nghĩ nào của hắn. Đêm bão tuyết này, đã định trước chỉ có chiến đấu, mới có thể phân thắng bại, quyết sinh tử. Vù vù, vùng núi tuyết này tích tụ quá nhiều tuyết, một khi cự thú xuất hiện, lực lượng tử kiếp hùng hậu chấn động, sẽ gây ra trận tuyết lở khổng lồ đến mức nào. Trong phút chốc, núi lở đất nứt, sương tuyết bay múa, trời đất một màu tối tăm, bão tuyết cuồng phong, bụi tuyết đầy trời, mọi thứ trước mắt đều chìm trong hỗn loạn. Kể cả Hiên Viên Vũ Hành tay cầm Kháng Long Thần Giản cũng bị gió tuyết bao phủ. Ngũ Đầu Kim Loan Thánh Long và Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long xuyên qua trong bão tuyết, một trái một phải, không khó đoán ra Hiên Viên Vũ Hành đang ở gần chúng. Sát khí nồng đậm, khóa chặt lấy Lý Thiên Mệnh đang đứng trong gió tuyết, quần áo phần phật, tóc dài bay múa. Hắn thiếu một con Chí Tôn Hắc Ma Thánh Long, kỳ thực vẫn chưa phải trạng thái mạnh nhất. Lý Thiên Mệnh đã ở cổ thánh cảnh tầng thứ 7, cách nhị trọng tử kiếp 6 tầng chênh lệch, mà đối thủ lại là loại đệ tử thiên nguyên có thực lực hùng hậu như Hiên Viên Vũ Hành. Chênh lệch cảnh giới này khiến hắn rất khó có ưu thế. Nhưng mấu chốt là, Hiên Viên Vũ Hành thiếu một con cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh lại có thêm khởi nguyên thế giới thụ. Tiên tiên. Trong cơn bão, ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng khóa chặt Hiên Viên Vũ Hành, khẽ gọi một tiếng. Cảnh tượng kinh khủng xuất hiện. Phục phục phục. Từng cành từng lá trực tiếp từ trong cơ thể hắn chui ra, rễ cây lập tức cắm sâu vào lớp tuyết, xuyên qua vài trăm mét. Ù, một gốc hoa khổng lồ cao đến vài trăm mét xuất hiện bên cạnh Lý Thiên Mệnh. vô số dây leo, rễ và cành lá từ từ lan ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Bất kể là trên mặt đất hay dưới lòng đất, đều là địa bàn của khởi nguyên thế giới thụ. Dây leo, rễ và cành lá của nó, dài nhất có thể kéo dài hơn 500 mét. Rất nhiều dây leo còn to hơn cả eo của Lý Thiên Mệnh. Nếu so về hình thể, hai con thần long chưa đến 200 mét kia, ngoại trừ cảnh giới cao, thực sự không đáng kể. Trong đêm tuyết, đóa thánh quang thủy tiên nở rộ giữa trời đêm, như một mặt trời màu trắng, quang mang vạn trượng. Một mùi thơm nồng nặc bao trùm khắp nơi. Còn có một đóa mạn châu sa hoa đẫm máu không ngừng phân hóa, sinh ra hàng vạn bông hoa nhỏ, mọc trên cành lá và dây leo. Mỗi cánh hoa đều sắc bén như kiếm, huyết quang trên đó tuôn trào, từng đợt sương máu từ đóa hoa này lan ra, biến khu vực nó khống chế thành một tu la chiến trường. Giữa muôn hoa, huỳnh hỏa treo mình trên một sợi dây leo, khí phách tao nhã. Miêu Miêu thì thoải mái nằm trên đóa thánh quang thủy tiên, mùi thơm của hoa có tác dụng thôi miên, nó thực sự không nhịn được, đã yêu đóa hoa này mất rồi bùng. Thân thể khổng lồ của Lam Hoang xuất hiện bên cạnh Tiên Tiên, thần uy ngút trời. Một rồng một cây, đứng hai bên Lý Thiên Mệnh, trông quả thực rất bùng nổ. So sánh với chúng, huỳnh hỏa và Miêu Miêu giấu mình trong cành lá của Tiên Tiên, nhìn không thấy đâu, không có chút cảm giác tồn tại nào. Không nghi ngờ gì nữa, tổ hợp cộng sinh thú mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh đã hình thành. Tiên Tiên năng lực chiến đấu đơn lẻ không tính là rất mạnh, có một vài nhược điểm, ví dụ như độ bền cơ thể của nó không thể so với ba người anh. Nhưng khi phối hợp với huỳnh hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang, sẽ tạo thành một sức chiến đấu tập thể bùng nổ. Chúng tựa như một tổ hợp trời sinh. Lý Thiên Mệnh tách Đông Hoàng kiếm làm hai, tay trái màu đen tượng trưng cho cơn thịnh nộ của đế hoàng, tay phải màu vàng kim tượng trưng cho sự uy nghiêm của đế quân. Hắn đứng bên cạnh khởi nguyên thế giới thụ, dù bên ngoài gió tuyết kinh thiên, sông núi vỡ nát, hắn vẫn vững như núi. Rất rõ ràng, lần đầu tiên xuất hiện của Tiên Tiên đã vượt ngoài dự đoán của Hiên Viên Vũ Hành. Ngươi còn có một con cộng sinh thú hệ thực vật. Cuối cùng hắn cũng biết, tại sao lúc đó Hiên Viên Tiêu lại tặng cho Lý Thiên Mệnh Thiên Địa Kiếp Nguyên cấp 4. Hắn nhìn thấy trên đầu Lý Thiên Mệnh bay lượn một cô bé 3-4 tuổi, toàn thân là váy hoa, như tiên tử trong hoa, thuần khiết tự nhiên. Nhưng nó lại hung hăng nhìn hắn. Ngay sau đó, những đóa hoa trên người nó toàn bộ biến thành mạn châu sa hoa màu đỏ rực, khí chất đại biến, hung sát âm lãnh. Rầm rầm rầm, khi Tiên Tiên chuyển đổi sang trạng thái chiến đấu, toàn bộ dây leo, cành cây, thậm chí cả rễ cây màu đen của khởi nguyên thế giới thụ đều múa lượn đầy trời. Rễ của nó sắc bén như kiếm, xuyên thấu trong lòng đất tuyết, như vào chỗ không người, cho dù là nham thạch dày nặng cũng bị xuyên qua trong nháy mắt. Bốn cộng sinh thú, bốn thuộc tính, bốn chủng loại, thảo nào tôn thần nói ngươi là kỳ tài. Ánh mắt Hiên Viên Vũ Hành đã tràn ngập sương máu, ngược lại có chút tương tự với mạn châu sa hoa của Tiên Tiên. Bây giờ biết phục chưa? Muộn rồi. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh dây leo quấn quanh, hương hoa khắp nơi. Hắn đứng trong bão tuyết tay cầm song kiếm Đông Hoàng, đón gió tuyết, xông về phía Hiên Viên Vũ Hành. Ha ha. Sắc mặt Hiên Viên Vũ Hành méo mó, hắn có lẽ đã bị mê hoặc, một người tốt đẹp, bây giờ lại chỉ còn lại sự điên cuồng. Khoảnh khắc giết chết cộng sinh thú của Hiên Viên Mộc Tuyết, hắn đã không còn đường lui. Khi hắn và hai con thần long bước vào khu vực khống chế của Tiên Tiên, trận chiến bùng nổ. Ầm ầm. Lam Hoang dốc toàn lực xông lên, thi triển thần thông Hồng Mông Ma Bàn. Băng tuyết đầy trời hòa với bùn đất, tạo thành một cái ma bàn lớn như núi đụng lên không trung, cứ thế tách hai con thần long nhị trọng tử kiếp ra. Bùng. Đuôi rồng của nó đập trúng ngũ đầu Kim Loan Thánh Long, khiến nó lăn nhào trên đất. Cả hai vừa mới chạm đất, đột nhiên, vô số rễ cây màu đen từ dưới lòng đất trồi lên. Gần như trong nháy mắt, đã quấn chặt lấy con ngũ đầu Kim Loan Thánh Long. Nhục thân của con thần long này rất cường tráng, vảy rồng vàng còn dày hơn cả kiếp khí. Rễ của Tiên Tiên không đâm vào được, nhưng số lượng rễ quá nhiều, như độc trùng lan tràn. Không thể công phá vảy rồng, nó liền đâm vào miệng của ngũ đầu Kim Loan Thánh Long, điên cuồng chui vào bên trong. Gầm. Ngũ đầu Kim Loan Thánh Long đau đến run rẩy. Một trong những cái đầu của nó, lưỡi đã bị rễ cây màu đen xuyên thủng, toàn bộ huyết nhục trên lưỡi trong thời gian ngắn đã bị Tiên Tiên cướp đoạt sạch sẽ, ăn mất. Rễ cây màu đen còn theo cổ họng, chui thẳng vào bụng nó. Cút. Ngũ đầu Kim Loan Thánh Long lại một lần nữa gào thét, thân thể nó điên cuồng vặn vẹo, trong cơ thể đột nhiên phun ra sương mù màu vàng, xé nát hoàn toàn những sợi rễ đen trong miệng. Ngay sau đó, nó ngậm chặt miệng, thậm chí nhắm cả mắt lại. Nhưng dù vậy, vẫn còn lỗ mũi không thể đóng lại. Ngũ đầu Kim Loan Thánh Long quả thực sắp điên rồi. Nó chưa từng đối phó với một đối thủ kinh khủng như vậy. Phệ kim chi khí. Năm cái đầu rồng của nó, trong phút chốc điên cuồng phun ra sương mù màu vàng. Sương mù đó đều là những hạt tròn sắc nhọn, số lượng lên đến hàng tỷ. Trong chốc lát, nó đã thành công xé nát rất nhiều rễ cây màu đen xung quanh, đồng thời cũng đẩy lùi Lam Hoang. Dù vậy, trên người nó vẫn bị Lam Hoang cào, cắn ra rất nhiều vết thương, bị xé rách không ít vảy rồng. Những vết thương này, căn bản không ngăn được rễ cây màu đen của Tiên Tiên. Một phần nhỏ rễ của nó bị gãy, nhưng rất nhanh đã có thể mọc lại, quả thực vô cùng vô tận. Em gái kinh khủng thật. Lam Hoang trừng mắt. Nó ngẩng đầu nhìn, thấy một cảnh tượng còn kinh người hơn, đó là thủ đoạn của Tiên Tiên trực tiếp bao trùm cả ba chiến trường. Nói cách khác, nó đang đồng thời tấn công ba đối thủ. Trên trời, Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long đang chiến đấu với Miêu Miêu ở trạng thái đế ma hỗn độn. Sấm sét trên trời nổ vang, Miêu Miêu đang dùng vạn cực điện võng quấn lấy Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long, từng đạo hỗn độn thiên kiếp bổ vào con thần long kia. Lực sát thương của Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long rất mạnh, nó đã xé rách cả vạn cực điện võng. Vảy rồng màu bạc trên người nó lại có hai lớp, một lớp trong đó có thể bắn ra như phần thiên vũ linh của huỳnh hỏa. Đây là thần thông, thập vạn ngân nhận. Phục phục phục. Những chiếc vảy rồng hình trăng khuyết sắc bén như phi đao, chằng chịt bay tới, như thiên la địa võng bao vây Miêu Miêu. Miêu Miêu thu nhỏ thân thể, né tránh giữa sấm sét vang dội, cho dù là thập vạn ngân nhận cũng không chạm được vào nó. Nhưng mấu chốt là, phía sau nó là Tiên Tiên. Bốp bốp bốp. Gần như trong nháy mắt, vô số dây leo đột nhiên tràn ngập thánh quang màu trắng, biến thành những cây roi dài trắng sáng, số lượng lên đến hàng ngàn. Hơn ngàn thánh quang đằng mạng này chính là thần thông của Thánh Quang Thủy Tiên. Dưới sự khống chế của Tiên Tiên, thánh quang đằng mạng trực tiếp bệnh thành một cái khiên. Rầm rầm rầm. Một chiếc khiên thánh quang màu trắng trực tiếp chặn đứng thập vạn ngân nhận, những chiếc vảy rồng bị chấn bay ra ngoài. Ghét thật, đau quá. Tiên Tiên nổi giận, hơn ngàn thánh quang đằng mạng kia, như tam thiên tinh vực của Lý Thiên Mệnh vung ra, điên cuồng quất vào Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long. Bốp bốp bốp. Chuyện gì xảy ra? Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long bị thánh quang đằng mạng quất trúng mấy lần, trên người không có vết thương gì, nhưng lại có cảm giác tinh thần mệt mỏi, toàn thân vô lực. Thánh quang màu trắng của thánh quang đằng mạng quất vào người nó, cộng thêm mùi thơm ở khắp nơi, nó vậy mà lại buồn ngủ. Bốp bốp. Lại bị quất liên tiếp hai lần, nó cảm thấy mình mệt đến mức sắp ngủ thiếp đi. Nó không biết, đây mới là hiệu quả thật sự của thần thông thánh quang đằng mạng, tinh lực lược đoạt. Nó có thể gây ra hiệu quả mệt mỏi, ngủ say cho kẻ địch. Cứ quất như thế này, Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long sớm muộn cũng sẽ ngủ mê man. Lúc đó thì thật sự bị ăn thịt. Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ cảm thấy khởi nguyên thế giới thụ là thứ thiện lương. Trên thế giới này động vật ăn thực vật là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nó là thái cổ hỗn độn cự thú, không chỉ ăn ngược lại sinh linh, thậm chí còn ăn cả người. Trong mộng cảnh kia, rễ của nó xuyên qua vạn vạn ức sinh linh, không phải là chuyện đùa. Cho đến nay bốn con thái cổ hỗn độn cự thú, ngoại trừ Lam Hoang là một hồng mông sơn hải giới, ba con còn lại nói trắng ra, đều là ma vật. Một con thôn phệ mặt trời, một con là lôi đình chi ma, luyện hóa vạn giới. Những chuyện đó đều là quá khứ, hệ thống tu luyện cộng sinh đã cho chúng một khởi đầu mới và một sinh mệnh mới. Lý Thiên Mệnh có lòng tin, để chúng hộ tống mình trưởng thành, trước không luận thiện ác, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Chết tiệt! Cái cây này phiền quá! Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long sắp bị ép điên rồi, nó đang sinh tử đấu với Miêu Miêu, nhưng thánh quang đằng mạng này ở khắp mọi nơi, đánh nát rồi lại có cái mới, quả thực giết không xuể. Nó ngược lại cũng muốn đối phó với cái cây này, nhưng có Miêu Miêu ở phía trước chặn đường, nó căn bản không qua được. Gầm. Nó phát ra một tiếng rồng gầm rung trời. Thần thông, Ngân Hà Lạc Nhật. Nó phun ra một quả cầu ánh sáng màu bạc khổng lồ, bay lên trời cao, hấp thụ ánh sáng tinh hà, trong thời gian ngắn lớn lên gấp 10 lần. Lấp lánh vô cùng. Quả cầu ánh sáng này tựa như một mặt trời bạc thật sự đang lặn, ầm vang lao xuống, đường kính đã hơn 100 mét. Mục tiêu của nó chính là Thánh Quang Thủy Tiên của Tiên Tiên. Dám đụng vào em gái ta à, có hỏi qua ta chưa meo? Miêu Miêu gầm lên một tiếng, bùng nổ khí phách dương cương hiếm thấy. Sấm sét trên cửu trọng hỗn độn lôi giới của nó hội tụ, vạn điện cực trên người bùng nổ. Sau khi có cảnh giới thánh thú mệnh tuyền, lợi ích lớn nhất của nó là uy lực thần thông lại một lần nữa tăng vọt. Bây giờ thi triển hồn thiên địa ngục, một vòng xoáy sấm sét màu đen kinh khủng bay lên trời, như một cái miệng lớn, trực tiếp nuốt chửng Ngân Hà Lạc Nhật kia. Ầm ầm. Lực lượng của lôi đình và những vì sao bạc nổ tung trên bầu trời, nghiền nát gió tuyết trong phạm vi ngàn mét thành tro bụi. Sức mạnh của Tiên Tiên thể hiện ở những thủ đoạn phức tạp và khả năng khống chế đáng sợ. Năng lực cướp đoạt tinh khí của Thánh Quang Đằng Mạng chính là nỗi kinh hoàng đối với vô số cộng sinh thú. Đương nhiên, không phải huỳnh hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang yếu hơn, mà chính sự phối hợp của Tiên Tiên đã khiến sức chiến đấu của cả đội tăng vọt. Một cái cây mà lại có thể khống chế toàn bộ chiến trường, biến trận chiến trở thành một hệ thống nhất hoàn chỉnh. Hệ thống hạt nhân này mang lại lợi ích cho từng thành viên trong đội, kể cả Lý Thiên Mệnh. Ví như lúc này, con ngũ đầu kim loan thánh long đang bị những sợi rễ đen của tiên tiên quấy nhiễu đến mức sống không bằng chết, lại còn phải chịu những cú nện trời giáng của Lam Hoang. Nó vốn tự tin có thể một mình đánh bại Lam Hoang, nhưng mấu chốt là tiên tiên căn bản không cho nó cơ hội đó. Hay như cửu dực ngân nhận thánh long, nó bị đánh cho đến hoài nghi long sinh. Chưa nói đến miêu miêu nhanh như sấm sét, không thể bắt dính, không thể đánh trúng, nó còn bị thánh quang đằng mạng quất cho một trận tơi bời, càng đánh càng mệt mỏi. Dù rễ đen và dây leo thánh quang của tiên tiên đã đứt không ít, nhưng trong nó vẫn chẳng hề hấn gì, tinh lực vẫn dồi dào. Có các ca ca bảo vệ, nó chẳng bị tổn thương bao nhiêu. Đây cũng chính là nhược điểm của nó, bản thân nó không trâu bò như vậy, nếu đơn đấu, e rằng không phải là đối thủ của ba người anh trai. Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên hợp lại đã tạo ra sức sát thương vô cùng khủng khiếp. Nhưng, điều đáng sợ hơn nữa chính là, một tên thích khách gà tặc không mấy ai để ý, đang ẩn mình trong cành lá ôm tùm của đại thụ, vẫn chưa hề ra tay. Đó chính là Huỳnh Hỏa. Ra vẻ à, xem kiếm của Kê Gia đây. Ngũ đầu Kim Loan Thánh Long đang chật vật đối phó với cả Lam Hoang lẫn Tiên Tiên, đúng vào lúc bối rối lúng túng, nó đột nhiên cảm thấy nửa thân dưới lạnh buốt. Lục đạo sinh tử kiếm của Huỳnh Hỏa, cộng thêm 350 đạo thiên kiếp kiếm khí, lại thêm thông thiên cương khí từ thông thiên phần ma vũ, vốn sinh ra để xuyên phá. Phập phập. Ngũ đầu Kim Loan Thánh Long rú lên một tiếng thảm thiết kinh thiên động địa. Bụng của nó đã bị luyện ngục hỏa ảnh của Huỳnh Hỏa xé toạc một lỗ máu, nội tạng đều bị xuyên thủng. 350 đạo thiên kiếp kiếm khí đang điên cuồng càn quét trong cơ thể nó. Ngao. Năm cái đầu rồng của nó cùng lúc gào thét thảm thương. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cái đầu rồng còn to hơn của Lam Hoang đã ngoạm lấy một trong những cái đầu của nó, điên cuồng vung lên, cắn nát tại chỗ. Muội tử, mau ăn đi. Một cái đầu rồng bị văng ra, lập tức bị những sợi rễ đen của tiên tiên cuốn lấy. Chưa đầy ba hơi thở, đã chẳng còn lại gì. Sau khi ăn xong, rễ của tiên tiên lại mọc ra nhiều hơn, một lần nữa tỏa ra sinh mệnh lực dồi dào. Rễ, dây leo và hoa của nó đều có thể tái sinh, nhưng không phải là vô tận, mà cần bổ sung thông qua việc ăn uống. Chỉ khi nuốt chửng huyết nhục mới có thể tái sinh. Đây là đặc tính của tiên tiên, cái tính ham ăn của nó không phải là do thèm thuồng, mà là một loại bản năng bẩm sinh. Đối với tiên tiên, cơn đói là một sự tra tấn vô cùng khó chịu. Điều này cũng giống như việc Miêu Miêu không thể không ngủ. Giấc ngủ của Miêu Miêu thực chất có tác dụng rất lớn trong việc ổn định luồng lôi đình cuồng bạo trong cơ thể. Kỳ thực, tính cách của các thái cổ hỗn độn cự thú đều liên quan đến thể chất của chúng. Ví như Huỳnh Hỏa toàn thân là liệt hỏa nên rất dễ hưng phấn và nóng nảy. Lam Hoang thuộc tính quá nặng nề nên cần vận động rất nhiều để giữ cho mình linh hoạt, dù sao nó chủ yếu dựa vào nhục thân, nếu không hoạt động, cơ thể sẽ dần mục rữa. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh đều có thể thấu hiểu. Nhưng hắn vẫn cảm thấy, mình cần phải đặt ra một vài quy tắc cho chúng. Chúng vẫn là thái cổ hỗn độn cự thú, nhưng cũng là cộng sinh thú của ta. Trên con đường trưởng thành, chúng cần phải học cách khống chế sức mạnh và tính khí của mình. Hy vọng ta có thể làm tốt vai trò người dẫn đường này. Lý Thiên Mệnh không biết chúng đã từng trải qua những gì, nhưng chắc chắn có liên quan rất lớn đến những bản năng và cá tính này. May mắn là, sự trưởng thành của chúng hiện tại khiến Lý Thiên Mệnh khá hài lòng. Tiên tiên, sau này không được phép ăn những sinh linh có trí tuệ. Nếu con đói, ta sẽ tìm một chiếc nhẫn tu di thật lớn để trữ sẵn hung thú cho con. Biết chưa? Lý Thiên Mệnh nói. Đây là quy tắc cơ bản của xã hội loài người. Cộng sinh thú khác với hung thú, chúng đã khai mở linh trí, có tư tưởng, có linh hồn, việc ăn huyết nhục của chúng là điều cấm kỵ trong xã hội loài người. Là một cộng sinh thú, tiên tiên cũng cần phải tuân thủ. Còn hung thú, hung tàn bạo ngược không có trí tuệ, trên thế giới này, ai mà không ăn thịt. Tiên tiên biết rồi, con nhất định sẽ nghe lời. Tiên tiên cúi đầu, giọng đầy uất ức. Nó rất thích Lý Thiên Mệnh, từ khi còn trong trứng đã thích ở bên cạnh hắn, không giống như bọn Huỳnh Hỏa cứ hay trêu chọc muội muội. Yên tâm, mỗi lần đánh nhau xong, con chắc chắn sẽ bị thương, đói bụng rất khó chịu. Ta nhất định sẽ thưởng cho con, dùng thịt heo nướng lửa có được không? Con ăn sống như vậy quá nguyên thủy, ta sẽ cho con biết thế nào là mỹ vị. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vâng ạ, còn có linh túy, cũng có thể là món rất ngon không muốn, tiên tiên không ăn rau. Nàng vội vàng lắc đầu. Lý Thiên Mệnh đã sớm chứng kiến ở Trầm Nguyên chiến trường sức mạnh mà tiên tiên bổ trợ cho cả đội. Việc chúng hoàn toàn áp đảo hai con cộng sinh thú của Hiên Viên Vũ Hành cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Lý Thiên Mệnh đang giao đấu với Hiên Viên Vũ Hành, cuộc tâm linh giao lưu vừa rồi chỉ là ý định nhất thời, diễn ra trong chớp mắt. Nhưng, Lý Thiên Mệnh cũng đâu có đơn đấu với Hiên Viên Vũ Hành. Bên cạnh hắn cũng có tiên tiên hỗ trợ, cũng có Huỳnh Hỏa rình rập đánh lén. Bốn con cộng sinh thú với bốn thuộc tính khác nhau, đúng là quá sung sướng. Đây là cảm khái lớn nhất của Lý Thiên Mệnh lúc này. Nói thật, sự ra đời của Tiên Tiên đã cho hắn sự tự tin lớn nhất để tham gia Thiên Hạ Đệ Nhất Hội. Trước Thiên Hạ Đệ Nhất Hội, Hiên Viên Vũ Hành chính là cường địch cuối cùng của hắn. Trong Bảo Tuyết, Đông Hoàng Kiếm của hắn và Kháng Long Thần Giảng của Hiên Viên Vũ Hành đã giao phong mấy lần. Ánh mắt Hiên Viên Vũ Hành âm trầm như mực, hai con cộng sinh thú của hắn đã rơi vào thế yếu rõ ràng. Hắn thấy rất rõ. Điều hắn sợ hãi nhất cuối cùng cũng đã xảy ra, đó là hắn không bao giờ có thể dễ dàng đoạt mạng Lý Thiên Mệnh như trước nữa. Mới qua bao nhiêu ngày chứ? Nội tâm hắn dày vò, đau đớn và quằn quại, người khác căn bản không thể hiểu. Tất cả những điều này khiến trong đầu hắn chỉ còn lại một biển máu sát phạt. Đến lúc này, trong lòng hắn không ngừng vang vọng lời nói của Thái Cổ Tà Ma, ý chí và linh hồn sớm đã không còn là của Hiên Viên Vũ Hành nữa. Chỉ còn lại giết chóc, chỉ còn lại oán hận. Hắn tay cầm Kháng Long Thần Giảng, chém đứt những cành lá ung tùm và đóa mạng châu sa hoa đầy cánh hoa hình kiếm của Tiên Tiên, rồi lại lao về phía Lý Thiên Mệnh. Kháng Long Thần Giảng là một loại thần binh bá đạo, mang phong thái của bậc đế hoàng, cộng thêm cộng sinh thú của Ngũ Chí Tôn, thực chất Hiên Viên Vũ Hành là một người rất có khí chất đế vương. Thiên ý của hắn và đế hoàng thiên ý của Lý Thiên Mệnh tương tự nhau, thường thì những người như vậy mới có cuộc quyết đấu định mệnh. Bởi vì, một núi không thể có hai hổ. Hắn thi triển chiến quyết, chính là tự kiếp chiến quyết đỉnh cấp Chí Tôn Chiến Hoàng Quyết. Kháng Long Thần Giảng bùng nổ vạn trượng kim quang, hắn hai tay nắm chặt thần binh, một chiêu bổ xuống. Chí Tôn Chiến Hoàng Quyết, Ngũ Long Trấn Ngục. Kháng Long Thần Giảng rung lên, phát ra âm thanh chấn động bén nhọn, giữa cú vung, năm ảo ảnh kim long từ trên trời giáng xuống, ầm ầm trấn áp. Lý Thiên Mệnh nghĩ tới Hiên Viên Mộc Tuyết, lửa giận trong lòng bùng lên ngùng ngục. Hắn cầm song kiếm lao tới cực nhanh, 500 đạo thiên kiếp kiếm khí trong kiếm len lỏi khắp nơi. Trước mắt, Hiên Viên Vũ Hành đã biến thành một hoàng kim long nhân với lớp vảy rồng vàng ống, lại có hơn 300 tinh nguyên dung luyện, sức mạnh cơ thể bùng nổ. Lý Thiên Mệnh chỉ có 200 tinh nguyên, nhưng trong cuộc đấu này chẳng những không rơi vào thế yếu, mà thiên kiếp kiếm khí siêu việt của hắn còn xuyên qua cả Kháng Long Thần Giảng, phập phập phập đâm vào người Hiên Viên Vũ Hành. Keng. Đông Hoàng Kiếm và Kháng Long Thần Giảng va chạm tóe lửa. Hiên Viên Vũ Hành, ngươi đã không thể đẩy ta được nữa rồi. Có bi ai không? Lý Thiên Mệnh tay cầm song kiếm, lại lần nữa lao đến trong gió tuyết. Chém ngươi thành vạn mảnh, ta sẽ không còn bi ai nữa. Hiên Viên Vũ Hành điên cuồng xuất thủ, lao đến nhanh như chớp trong bão tuyết. Chí Tôn Chiến Hoàng Quyết, Cửu Long Tề Thiên. Kháng Long Thần Giảng bộc phát tiếng gầm vang dội, một chiêu hạ xuống, Cửu Long bay thẳng lên trời, ngang hàng với thiên địa. Quỳnh. Lực lượng cuồng bạo đó chấn văng Lý Thiên Mệnh ra ngoài. Thánh quang đằng mạng của Tiên Tiên kịp thời đỡ lấy hắn, hóa giải đi một phần lực lượng. Kẻ như ngươi thật đáng buồn, tất cả những gì ngươi làm bây giờ chỉ cho thấy sự thất bại và bất tài trong lòng ngươi. Ngươi luôn mồm vì Thái Cổ Hiên Viên Thị, nhưng ngươi không xứng với họ này. Mộc Tuyết còn mạnh hơn ngươi gấp 10 lần. Lý Thiên Mệnh để thánh quang đằng mạng cuốn lấy mình, tốc độ tăng vọt, phá tan bão tuyết, trong nháy mắt đã giết đến trước mặt. Ta không xứng. Ngươi yên tâm đi, sau khi giết ngươi, ta sẽ bước lên đỉnh cao không ai cản nổi, trở thành người mạnh nhất dưới tôn thần. Chỉ có ta mới có tư cách đứng trước mặt tôn thần, chỉ có ta mới xứng đáng sở hữu thần. Hắn gào lên đến mức máu và nước mắt tuôn trào, dốc cả tính mạng vào lời nói. Lộ rồi à, ngươi còn muốn sở hữu thần. Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười nhạo. Kẻ này chắc chắn đã quỳ lạy Hiên Viên Si quá nhiều, đầu óc sớm đã có vấn đề. Bất kể có ngoại lực nào ảnh hưởng, cũng chỉ là phóng đại những khao khát và sự méo mó trong lòng hắn mà thôi. Tôn thần là của ta. Ta nguyện vì nàng mà vĩnh thế diệt vong, không ai có thể làm được như ta. Nàng phải nhìn ta, phải cảm tạ ta. Nàng hiện tại đã sai, nàng sai hoàn toàn. Giết ngươi, ta sẽ có thể chứng minh tất cả với nàng, ngươi phải chết, ngươi phải chết. Tóc đen của hắn tung bay, con mắt dọc trên trán tụ lại ánh sáng vàng rực. Ầm ầm. Kim cương tịch diệt chi nhãn. Tuyệt kỹ mạnh nhất của hắn. Một luồng kim quang chí mạng xuyên thẳng tới. Cùng lúc đó, hắn như kẻ điên cuồng, dữ dội như sấm sét, giữa kim quang lấp lóe, Kháng Long Thần Giảng đuổi kịp kim cương tịch diệt chi nhãn. Chí Tôn Chiến Hoàng Quyết, Thiên Địa Chí Tôn. Một chiêu này, điên cuồng bá đạo, ngạo nghễ coi thường tất cả, liều chết không lùi, dốc hết tất cả. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, trong cơn nguy hiểm chí mạng này, con mắt trên tay trái hắn đột nhiên xuất hiện. Trấn hồn chi đồng. Thế giới của Hiên Viên Vũ Hành đột nhiên chìm vào bóng tối vô tận. Giữa bầu trời gầm thét, chỉ có một con mắt đỏ như máu đường kính ngàn mét, tựa như một mặt trời huyết sắc, đang rỉ máu. Ầm ầm. Hiên Viên Vũ Hành đối mặt với con mắt này, con mắt tựa như của trời cao, trực tiếp xuyên thấu nội tâm hắn. A, hắn đã mất đi vị trí của Lý Thiên Mệnh, chỉ có thể điên cuồng dùng kim cương tịch diệt chi nhãn tấn công con mắt đỏ rực kia. Hiên Viên Vũ Hành. Giọng Lý Thiên Mệnh như quỷ mị truyền đến. Ngươi. Hiên Viên Vũ Hành điên cuồng oanh tạc khắp nơi, tìm kiếm vị trí của hắn. Phập phập phập. Không biết thứ gì đó, lít nha lít nhít cắm vào người hắn. A. Hiên Viên Vũ Hành kêu thảm, kim cương tịch diệt chi nhãn của hắn xuyên thủng con mắt trên không, trời đất lúc này mới trở lại bình thường. Nhưng trên người hắn đau đớn kịch liệt. Hắn cúi đầu nhìn, không biết từ lúc nào, trên người hắn đã cắm đầy những cánh hoa hình kiếm. Đây là thần thông của Mạn Châu Sa Hoa, Phệ Huyết Kiếm Vũ. Không chỉ trên người hắn, mà cả trên thân ngũ đầu Kim Loan Thánh Long và Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long, đều cắm đầy loại cánh hoa hình kiếm này. Đây chính là năng lực khống chế toàn trường của Tiên Tiên. Cánh hoa hình kiếm của Mạn Châu Sa Hoa ngay cả thân thể của Hiên Viên Vũ Hành cũng có thể xuyên thủng, đủ thấy nó sắc bén đến mức nào. Xì xì xì. Những cánh hoa hình kiếm này đang ngấu nghiến máu của hắn. Máu tươi trôi đi, chính là sinh mệnh tan biến. Điều kinh khủng hơn là, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa dứt tới trước mặt hắn. Phế vật, ta không ngại nói cho ngươi biết, tôn thần là của ta. Lục đạo sinh tử kiếm, nhân đạo chúng sinh kiếm. Lý Thiên Mệnh song kiếm dứt ra, sau lưng là chúng sinh hội tụ. Hắn mới là đế hoàng thực sự, vạn thọ vô cương, là nơi chúng sinh hướng về. Ken ken ken. Đông Hoàng kiếm và Kháng Long thần giảng va chạm tóe ra những tia lửa chói mắt. Hiên Viên Vũ Hành mất máu quá nhiều, đầu óc choáng váng, dưới thế kiếm cuồng bạo của Lý Thiên Mệnh, hắn cắn chặt răng, mắt tuôn trào máu và nước mắt. Ngươi đại nghịch bất đạo, khinh nhờn tôn thần, tội đáng chết vạn lần. Ba con mắt của hắn hoàn toàn đỏ rực. Ngươi sai rồi, ta có tội hay không, là do tôn thần định đoạt, ngươi là cái thá gì? Thế kiếm tử vong như trẻ tre. Ken. Kháng Long thần giảng bị chấn bay ra ngoài. Phập. Thanh Đông Hoàng kiếm màu đen, tại chỗ xuyên thủng thánh cung của Hiên Viên Vũ Hành. Trong khoảnh khắc, sinh tử kiếp mệnh tuyền nổ tung, tạo ra một lỗ máu trên người Hiên Viên Vũ Hành. Cùng lúc đó, đế quân kiếm mục trên Đông Hoàng kiếm điên cuồng tràn vào cơ thể hắn, khóa chặt hắn lại. Ạch, Hiên Viên Vũ Hành máu me khắp người, khi Lý Thiên Mệnh rút kiếm ra, hắn quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch, mắt trợn trừng, hai tay vô lực níu vào hư không. Ta đang làm gì vậy? Hắn ngẩng đầu, ba con mắt đều đang chảy máu, mờ mịt nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi đang chịu chết. Thanh Đông Hoàng kiếm màu đen của Lý Thiên Mệnh, mũi kiếm đã kề trên trán hắn. Mũi kiếm băng lãnh, còn lạnh hơn cả trời tuyết. Ngao. Hiên Viên Vũ Hành nghiêng đầu, bất ngờ nhìn thấy con ngũ đầu Kim Loan Thánh Long màu vàng óng, mềm mặt ngã xuống. Trái tim nó đã bị huỳnh hỏa dùng luyện ngục mệnh hỏa làm cho nổ tung, chết ngay tại chỗ. Cho đến lúc này, những sợi rễ đen của Tiên Tiên mới rời khỏi cơ thể nó. Ngũ đầu Kim Loan Thánh Long nằm sõng xoài trên đất, ngơ ngác nhìn Hiên Viên Vũ Hành, trước khi chết, nước mắt tuôn trào. Vũ Hành, kiếp sau gặp lại. Chỉ là đến lúc đó, không thể cùng ngươi điên cuồng như thế nữa, nó kêu lên một tiếng ai oán, ruột gan đứt từng khúc, có lẽ cho đến lúc này mới như tỉnh mộng. A, môi hắn run rẩy, toàn thân bất lực, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi, ta làm sao? Cho ngươi một cơ hội, bây giờ ngươi còn đẩy được ta không? Lý Thiên Mệnh ánh mắt lãnh đạm, đứng trước mặt hắn. Hắn trông có đáng thương không? Nhưng mà, hải hồn mệnh long chết, Hiên Viên Mộc Tuyết không đáng thương sao? Làm sai thì phải chịu báo ứng, ai cũng vậy, Lý Thiên Mệnh không hề đồng tình với hắn. Ha ha, ngươi cũng thích tôn thần, ha ha. Hắn ôm trán, cười như điên. Cái gì gọi là cũng chứ, ngươi xứng sao? Lý Thiên Mệnh nói. Ta không xứng, ngươi cũng không xứng. Hiên Viên Vũ Hành cười đến run rẩy, ta hủy hoại bản thân, ta cũng phải hủy hoại ngươi. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một cuốn thiên văn thư thật dày. Hắn vốn không muốn dùng đến nó, chỉ muốn dựa vào thực lực để giết Lý Thiên Mệnh. Kẻ khinh nhờn tôn thần, đều phải chết, cùng ta xuống hoàng tuyền đi. Ta có tội, ngươi, Lý Thiên Mệnh, cũng đồng tội. Hắn đang định nhỏ máu lên thiên văn thư. Phập phập. Những đóa Phệ Huyết Kiếm Vũ cắm trên người hắn, trong nháy mắt xuyên thủng cơ thể và trái tim hắn, thậm chí còn cuốn lấy cuốn thiên văn thư kia, ném thẳng ra ngoài. Cuốn thiên văn thư đó, e rằng ít nhất cũng là cửu tinh. Trong khoảnh khắc đó, thiên văn thư đã dính máu, chỉ là bị Tiên Tiên ném lên trời trước một bước. Ầm ầm. Thiên văn thư nổ tung, hóa thành một mặt trời chói gắt, làm rung chuyển cả bầu trời đêm, chiếu sáng cả mấy ngàn mét xung quanh như ban ngày. Dưới ánh sáng chói lòa, Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn xuống, trên nền tuyết, Hiên Viên Vũ Hành quỳ trên đất, đầu cúi gục, hai tay buông thõng bất lực. Mặt đất tuyết trắng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Bão tuyết bay tán loạn, cùng phong gào thét. Lý Thiên Mệnh áp giải con cửu dực ngân nhận Thánh Long đầy thương tích, đi tìm Hiên Viên Mộc Tuyết. Trong gió lạnh cắt da, Lý Thiên Mệnh ngồi trên đầu Lam Hoang, hướng về phía tây nam. Trong cộng sinh không gian của hắn có rất nhiều thánh quang đằng mạng đang vươn ra, trói chặt con cửu dực ngân nhận Thánh Long đang hấp hối vào người Lam Hoang. Con thần long này ánh mắt đờ đẫn, lờ đờ buồn ngủ, toàn thân đầy vết máu, thân thể màu bạc phần lớn bị sét đánh cháy đen, đã trọng thương. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện được không? Gió tuyết thổi qua, áo Lý Thiên Mệnh bay phần phật, hắn và cửu dực ngân nhận Thánh Long bốn mắt nhìn nhau. Hỏi đi. Nó bị thánh quang đằng mạng quấn chặt, động đậy cũng khó, ánh mắt giờ đây u ám, trông thật tiêu điều bi thương. Gần đây Hiên Viên Vũ Hành có bị ngoại lực ảnh hưởng không? Ví dụ như, có người nào đó đã dùng thủ đoạn đặc biệt để ảnh hưởng đến tâm trí của hắn. Lý Thiên Mệnh hỏi. Thực ra hắn không định giết Hiên Viên Vũ Hành, ít nhất cũng muốn làm rõ mối nghi ngờ trong lòng, nhưng Hiên Viên Vũ Hành đến cả Thiên Văn Thư Cửu Tinh cũng lôi ra, nếu không phải tiên tiên phản ứng nhanh, e rằng Lý Thiên Mệnh đã bị nổ chết rồi. Ta không biết, cửu dực ngân nhận Thánh Long khàn giọng nói. Ngươi là cộng sinh thú của hắn, sao lại không biết? Hai, dạo gần đây, hắn thường xuyên đóng kín cộng sinh không gian, không cho chúng ta biết hắn đang làm gì. Cửu dực ngân nhận Thánh Long nói với vẻ tức giận. Vậy mà các ngươi vẫn cùng hắn làm loạn. Lý Thiên Mệnh nói. Nói thật, trước khi hắn giết Hải Hồn Mệnh Long, chúng ta đều không ngờ hắn sẽ làm như vậy. Nó nói. Ngự thú sư và cộng sinh thú các ngươi, chung sống với nhau như vậy sao? Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Không phải, chúng ta vẫn luôn là huynh đệ, là những người bạn thân thiết nhất. Nhưng mà, gần nửa năm nay, khi thần huyết của hắn dần thức tỉnh, hắn không quản ngày đêm trông coi nó, rất nhiều chuyện không còn nói với chúng ta nữa. Nhất là sau khi tôn thần trở về, tâm tình hắn càng ngày càng mất kiểm soát, chúng ta nói hắn, hắn liền đóng cộng sinh không gian lại. Nói thật, trong mối quan hệ cộng sinh này, ngự thú sư vẫn chiếm vị trí chủ đạo. Ví dụ như cộng sinh không gian, chính là do ngự thú sư khống chế. Vậy hắn ép buộc Hiên Viên Mộc Tuyết, các ngươi không mau thông báo cho trưởng bối. Lý Thiên Mệnh cạn lời. Ngươi biết cái gì? Chúng ta là huynh đệ, hắn đã muốn như vậy, chúng ta liền quyết định cùng hắn điên một lần. Lý Thiên Mệnh, Vũ Hành thất bại, chúng ta thua, nhưng ngươi đừng quên, ta và ngươi không đội trời chung. Đời này ta không giết được ngươi, đời sau, đừng để ta tìm được cơ hội. Cửu dực ngân nhận Thánh Long trông rất mệt mỏi, nhưng nói đến đây, mắt nó vẫn đỏ ngầu. Ha ha, nếu các ngươi biết dừng lại đúng lúc, không cùng hắn điên lần này, có lẽ hắn vẫn còn sống. Lý Thiên Mệnh nói. Chúng ta không ngờ, ngươi lại có một cộng sinh thú thực vật mạnh đến thế, chúng ta thua ở điểm này. Nhưng nếu chúng ta thành công, không có ngươi cản đường, sau này Vũ Hành sẽ có cơ hội tiếp cận tôn thần. Hắn tiếp cận tôn thần làm gì? Đó là si tâm vọng tưởng, ngươi biết không? Không quan trọng, chúng ta là huynh đệ sinh tử, hắn muốn làm gì, chúng ta cùng hắn. Vậy Mộc Tuyết thì sao? Nàng ấy đã làm gì sai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng ấy không sai, nếu có sai, thì là đã quá thân thiết với kẻ ngoại nhân là ngươi. Bằng hữu, đừng tự lừa mình dối người nữa. Tâm đã vặn vẹo, ngay cả người của mình cũng có thể hy sinh, thì đừng hoan hoang cái gọi là tình huynh đệ. Ta cũng có cộng sinh thú, nhưng ta sẽ không trước mặt chúng mà đối phó với muội muội của mình. Làm người phải có điểm mấu chốt, ngươi hiểu không? Sau khi Tiên Tiên ra đời, Lý Thiên Mệnh cũng nhận ra vấn đề này, nhất định phải giữ vững nội tâm. Nếu hắn biến thành ác đồ, để các thái cổ hỗn độn cự thú học theo, thì sức phá hoại của chúng còn đáng sợ hơn bất cứ ai. Hắn rất cẩn thận duy trì mối quan hệ cộng sinh này, để một người bốn thú đồng tâm đồng đức. Nếu làm người mà đến cả cộng sinh thú của mình cũng khác biệt về mặt ý niệm, thì bản thân đã là một sự thất bại. Lý Thiên Mệnh, ta thừa nhận ngươi rất ưu tú, ta ngưỡng mộ mối quan hệ của các ngươi. Nhưng ngươi có thể khống chế chúng tốt như vậy, chẳng phải vì chúng rất ngốc sao? Cửu dực ngân nhận Thánh Long cười khẩy. Ngốc! Lý Thiên Mệnh bật cười, thứ nhất, ta chưa bao giờ khống chế chúng còn quan trọng hơn cả mạng sống của ta, chúng là người thân quan trọng nhất của ta. Thứ hai, ngốc hay không đến lượt ngươi phán xét, ngươi có biết cái gì gọi là đại trí giả ngu không? Ha ha! Thôi! Ta và ngươi không có gì để tranh luận. Ngươi coi như còn có chút lương tâm, không làm khó Mộc Tuyết. Lý Thiên Mệnh nói. Ai ngươi nói đúng, Mộc Tuyết không có gì sai, ta có lỗi với nàng ấy, còn có Lam Lăng nữa, chúng ta cũng coi như nhìn nó lớn lên Hiên Viên Vũ Hành chết rồi, tất cả tan thành mây khói, lúc này bọn họ mà còn lấy Hiên Viên Mộc Tuyết ra trút giận thì quá thất bại. Từ đầu đến cuối, chúng đều tỉnh táo hơn Hiên Viên Vũ Hành, nhưng chúng đã chọn cùng hắn liều một phen. Là sinh tử kiếp thú, sau khi mất đi ngự thú sư, sinh tử kiếp lực của chúng không thể tăng lên được nữa, thậm chí sẽ dần tiêu tan, nhưng sức mạnh nhục thân vẫn còn, sống sót ở Trầm Uyên chiến trường vẫn có thể. Chỉ tiếc là, chúng vừa hay đang ở cảnh giới tử kiếp, huyết nhục suy vong rất nhanh, e rằng thọ nguyên sẽ không còn dài. Hệ thống tu luyện cộng sinh chính là như vậy, một khi đã ký kết sinh tử, thì chính là sinh tử có nhau, trời đất sẽ không tha cho bên nào. Việc ngự thú sư phát minh ra cộng sinh linh, đã xem như là tranh thủ một kết cục tốt hơn cho chính mình. Tất cả những cuộc gặp gỡ này khiến Lý Thiên Mệnh càng ý thức được, đời này có thể cùng Huỳnh Hỏa và đồng bọn đi trên con đường tu luyện cộng sinh này là may mắn và trân quý đến nhường nào. Hắn yêu thương chúng từ tận đáy lòng. Đó là một loại ràng buộc huyết mạch, một sự cộng hưởng linh hồn. Cho nên, việc Cửu Dực Ngân nhận Thánh Long và đồng bọn lựa chọn cùng Hiên Viên Vũ Hành làm những chuyện điên rồ như vậy, cũng không có gì lạ. Tình cảm giữa ngự thú sư và cộng sinh thú, từ khi sinh ra đã gắn bó sinh tử, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau cảm nhận thế giới này, thứ tình cảm mệnh liền mệnh ấy, không nghi ngờ gì là chí thân, thậm chí ở một vài phương diện còn vượt qua cả người thân. Bọn Huỳnh Hỏa thần kinh thô, chúng sẽ không nói những lời tình cảm sến sẩm, nhưng Lý Thiên Mệnh lại là kẻ vì tình nhập ma, tâm tư hắn nhạy cảm hơn bất cứ ai. Mỗi lần kề vai chiến đấu, mỗi lần trêu đùa, hắn đều ghi tạc trong lòng, khắc ghi tất cả dáng vẻ của chúng. Hắn và Kim Vũ đã có 16 năm, sự ra đi của Kim Vũ đã dạy hắn phải biết trân quý hơn mối cơ duyên này, trân quý hơn những tình cảm này. Nếu nói thái cổ hỗn độn cự thú cần một người dẫn đường để nhận thức lại thế giới này, Lý Thiên Mệnh nguyện ý đảm nhận vai trò đó, đây là sứ mệnh của hắn. Trong đêm gió tuyết mịt mù này, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Tiên Tiên. Hắn sờ đầu cô bé, linh thể của nó vẫn ngoan ngoãn nép trong lòng Lý Thiên Mệnh, tò mò nhìn thế giới bên ngoài, lắng nghe bọn họ trò chuyện. Sao vậy, nửa người cha? Tiên Tiên hỏi. Chào mừng con gia nhập đại gia đình của chúng ta. Sau này, ta rất vinh hạnh được làm bạn đồng hành của con, dẫn con đi yêu thương thế giới này. Dù nó có nhiều mặt u ám và tàn khốc, nhưng nó là biểu tượng cho sự sống của chúng ta, là nơi ký thác sinh mệnh của vô số sinh linh. Nhân sinh có ngọt bùi cay đắng đều rất đặc sắc, trưởng thành rồi, con sẽ học được cách nếm trải, biết không? Biết cả, Tiên Tiên nhớ rồi, sau này chỉ ăn thịt mà nửa người cha cho thôi. Tuyệt đối không ăn bậy, bụng đói cũng không ăn. Nàng nghiêng cái đầu nhỏ, tựa vào cánh tay Lý Thiên Mệnh, mắt mở to, nói một cách nghiêm túc. Con có biết, điều quan trọng nhất là gì không? Con không biết. Quan trọng nhất là chúng ta đều phải là một người không khiến bạn bè thất vọng. Phải xứng đáng với người đã cùng mình đồng sinh cộng tử, biết không? Vâng ạ, Tiên Tiên biết rồi, con đã ghi hết vào đầu rồi. Nó nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt sùng bái. Thật ngoan. Con yên tâm, chỉ cần nửa người cha của con còn sống một ngày, tuyệt đối sẽ không để con bị đói. Mỹ vị nhân gian phải từ từ thưởng thức, không thể ăn tươi nuốt sống được đâu. Vui quá, hi hi. Con vào chơi với anh Miu Miu đây. Huỳnh Hỏa treo trên đầu Lam Hoang, nghe bọn họ nói xong, nó không hề nhúc nhích, chỉ đứng trong gió chỉnh lại kiểu tóc. Gà đại ca. Lý Thiên Mệnh gọi một tiếng. Hừ. Tiểu đệ, ngươi muốn nói gì? Nguyện cùng người cộng sinh, cả đời không hối hận. Lý Thiên Mệnh nói. Lăng, làm cây da nổi hết cả da gà. Huỳnh Hỏa nói với vẻ ghét bỏ. Tại một khe vực sâu trong Thái Cực Phong Hồ Nam mới. Một con rồng đen, quấn quanh một thiếu nữ mặc váy dài màu băng giá, chờ đợi trong bóng tối vô tận. Anh Vũ Hành không thể thắng được đâu. Thiếu nữ nói bằng giọng khàn khàn. Rồng đen rên một tiếng, cúi đầu. Sao vậy? Lần này sao không phản bác? Thiếu nữ hỏi. Hắn đi rồi. Rồng đen nói. Cơ thể nó dần thả lỏng, trả lại tự do cho Hiên Viên Mộc Tuyết. Đi rồi. Hiên Viên Mộc Tuyết ngã xuống đất. Đôi mắt xanh băng giá khẽ run. Hiên Viên Vũ Hành, chết rồi. Là bị bại lộ rồi xử tử, hay là nàng ngơ ngác nhìn con rồng đen ở cửa động, mờ mịt hỏi, vậy nên, ngươi muốn giết ta để hả giận sao? Mộc Tuyết, không còn ý nghĩa gì nữa, ngươi chịu khổ rồi, đi đi. Rồng đen nói xong, liền bay vút ra ngoài. Ngươi đi đâu? Hiên Viên Mộc Tuyết lớn tiếng hỏi. Cùng bọn họ đi chết. Rồng đen nói. Ngươi đừng như vậy. Ngươi mang ta theo với. Hiên Viên Mộc Tuyết cuống quýt nói. Cùng đi vậy. Rồng đen mang nàng theo. Gió bão gào thét, tuyết rơi triền miên. Ai đã vung vạn đống tuyết trên đất bằng, rồi đảo gọt thành mái nhà này. Dưới trời đêm, một con rồng đen mang theo một thiếu nữ, gặp Lý Thiên Mệnh. Con chí tôn hắc ma thánh long đó nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh, sự xuất hiện của hắn hiển nhiên cho thấy Hiên Viên Vũ Hành đã bị hắn đánh bại. Nó đặt Hiên Viên Mộc Tuyết xuống. Sau đó với vẻ coi thường cái chết, mang theo khí lạnh ngập trời, như một cơn bão hắc ám lao về phía Lý Thiên Mệnh. Hắc đồ, vô dụng thôi, đừng lãng phí thời gian. Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long ngẩng đầu lên, ánh mắt ảm đạm nói. Chí Tôn Hắc Ma Thánh Long dừng lại. Bọn họ đâu? Đều đi cả rồi. Ta quay lại để cho Mộc Tuyết một con đường sống. Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long nói. Thua thảm đến vậy sao? Cũng đáng đời, là chúng ta sai. Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long nói. Ngươi tự sát đi, đừng cản ta, ta muốn chết vì Vũ Hành. Chí Tôn Hắc Ma Thánh Long mắt đỏ như máu nói. Sống tiếp đi. Không cần, những ngày tháng không còn hy vọng, ta không muốn sống. Chí Tôn Hắc Ma Thánh Long nói. Nó nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, mang theo ý chí quyết tử, lao đến. Lý Thiên Mệnh để Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Tiên Tiên cùng nhau đối phó với con Chí Tôn Hắc Ma Thánh Long đó. Đối phương cũng chỉ muốn tìm đến một cái chết oanh liệt, Lý Thiên Mệnh không thể khuyên can, chỉ đành áp chế nó. Hắn vội vàng đi đến trước mặt Hiên Viên Mộc Tuyết. Cô nương 17 tuổi này, sắc mặt trắng bệch, trên áo vẫn còn vết máu, thương thế vẫn chưa lành, giờ đây tuyết băng gào thét, khóe miệng nàng bị cống đến đỏ ửng. Sao rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không sao, về tìm một thầy thuốc, dùng chút điểm linh túy là được. Không cần lo lắng. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Nàng nhìn thân thể khởi nguyên thế giới thụ của Tiên Tiên, cũng đã đoán được phần nào cách Lý Thiên Mệnh đánh bại Hiên Viên Vũ Hành. Chúc mừng ngươi, đã báo được thù. Nàng cười khổ. Trận chiến này, dù thắng hay thua, cũng không thể nào vui mừng. Hải Hồn Mệnh Long đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thành cộng sinh linh rồi, hắn coi như còn chút lương tâm, giúp ta làm kết giới sinh linh. Hắn đâu cần thiết phải làm vậy. Muốn dẫn ta ra, đâu cần giết cộng sinh thú của ngươi, hắn chỉ có một cơ hội. Sợ quan hệ giữa ta và ngươi không đủ thân, nên phải đủ tàn nhẫn, mới có thể dẫn được ngươi ra. Hiên Viên Mộc Tuyết cúi đầu, ánh mắt ảm đạm. Xin lỗi, ta đã quá tự tin, liên lụy đến ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Mất đi một cộng sinh thú, nàng tuy vẫn là ngự thú sư, cảnh giới và thực lực vẫn còn, cũng có thể tiếp tục tu hành, nhưng thành tựu tương lai, chung quy cũng kém hơn trước một chút. Nói thật, tranh chấp giữa Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Vũ Hành, vốn không liên quan gì đến nàng. Không cần nói xin lỗi. Kẻ làm ác không phải ngươi, hắn chết ta rất vui, chỉ tiếc ta không thể tự tay đòi lại công bằng cho Lam Lăng. Hiên Viên Mộc Tuyết nói, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Xin lỗi. Lý Thiên Mệnh không thể chịu nổi cảnh này, hắn có thể thấu hiểu cảm giác mất đi cộng sinh thú. Hu hu. Nàng nức nở. Trong gió tuyết, Lý Thiên Mệnh ôm nàng vào lòng, để nàng có thể giải tỏa một chút. Mộc Tuyết, sau này có cơ hội, ta nhất định sẽ cố hết sức để bù đắp cho ngươi. Ta biết người thân mất đi, không gì có thể bù đắp được, ta chỉ có thể xem có cách nào không, để ngươi có một tương lai tốt hơn trên con đường tu hành, không cần nói những điều đó, để ta khóc một lúc là được rồi. Nàng vừa nói, vừa nắm chặt cánh tay Lý Thiên Mệnh, siết mạnh một cái rồi buông ra. Ta ổn rồi. Nàng lau nước mắt, mỉm cười nhẹ. Về thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi vừa nói muốn bù đắp cho ta là thật sao? Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Đúng. Vậy giúp ta một chuyện. Cứ nói. Ta không còn hy vọng tham gia thiên hạ đệ nhất hội nữa. Phần của ta, ngươi hãy giúp ta gánh vác, giữ vững tôn nghiêm cho Thái Cổ Hiên Viên thị chúng ta, vì Thái Cổ Thần Tông mà chiến đấu, đi bảo vệ tôn thần. Nàng nói một cách nghiêm túc. Nhất định. Anh Vũ Hành đã đi sai một bước, khoảng thời gian này anh ấy đêm nào cũng khổ tu, chưa từng nghỉ ngơi, chính là để chuẩn bị cho thiên hạ đệ nhất hội. Ngươi, cũng hãy mang theo giấc mộng của anh ấy đi. Nếu ngươi có thể bảo vệ được gia viên của chúng ta, anh ấy ở dưới Cửu Tuyền, nhất định sẽ công nhận ngươi. Phiền ngươi rồi. Anh ấy đối với ta và ngươi không tốt, nhưng anh ấy chưa từng làm bất cứ chuyện xấu nào, anh ấy vẫn luôn là người huynh trưởng mà chúng ta kính trọng nhất. Hiên Viên Mộc Tuyết nói đến đây, chỉ có thể cắn môi, nắm chặt hai tay, không cho nước mắt rơi xuống. Được. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu. Giọng nói rất nhẹ, nhưng đó là một lời hứa. Còn nữa, đem cả phần của anh ta, cũng mang theo đi. Được. Đây là nhà của chúng ta, ta không muốn để người khác dẫm lên hài cốt của người nhà chúng ta, khinh miệt chế giễu chúng ta. Làm phiền ngươi rồi. Nàng cố nén, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Không phiền phức, ta cũng là đệ tử của Thái Cổ Thần Tông, ta thuộc về nơi này. Mộc Tuyết, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Ngươi đã cho ta thấy một Thái Cổ Hiên Viên thị khác. Tiếng nói vừa dứt, trận chiến bên kia cũng kết thúc. Chí Tôn Hắc Ma Thánh Long không thể báo thù, cũng không thể tìm chết thành công. Nó bị Thánh Quang Đằng Mạng của Tiên Tiên trói lại, buộc chặt cùng với Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long. Ánh mắt nó ảm đạm. Giết ta đi, cho ta một sự giải thoát. Nó giãy giụa nói. Đừng nghĩ nữa, ta không muốn để thần tông nghĩ rằng ta chỉ biết tự giết lẫn nhau. Cùng với sự kết thúc của Hiên Viên Vũ Hành, sau này trừ phi có kẻ bội bạc, phản bội thần tông, ta sẽ không động thủ với người của mình nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha. Chí Tôn Hắc Ma Thánh Long cười lạnh. Không cần phải tranh cãi gì nữa, Lý Thiên Mệnh che chở cho Hiên Viên Mộc Tuyết, mang theo bọn chúng cùng trở về Thái Cổ Thần Tông. Có lẽ tiếng nổ của Thiên Văn Thư Cửu Tinh quá lớn, phía Bắc Thái Cổ Thần Tông đã có người ra ngoài tìm kiếm, trong đó có Kiếm Vô Phong, người đã không đợi được Lý Thiên Mệnh đi ra từ trạm tinh cổ lộ. Chuyện của Hiên Viên Vũ Hành vẫn cần phải nói rõ với toàn bộ tông môn. Lúc Lý Thiên Mệnh trở về, đã gặp các trưởng bối của thần tông, Kiếm Vô Phong cũng ở trong đó. Xảy ra chuyện gì? Kiếm Vô Phong lạnh lùng đến gần, tâm trạng bực bội, thấy Lý Thiên Mệnh không sao, hắn mới thở phào một hơi. Chuyện của riêng ta, đến Hiên Viên Hồ rồi nói chi tiết. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh lúc này mới đi đến Hiên Viên Hồ. Bên Hiên Viên Hồ đã nghe thấy động tĩnh, hai vị điện chủ của Cửu Đại Thần Điện là Hiên Viên Tiêu và Hiên Viên Ngu đều đã ra ngoài, họ lần lượt là phụ mẫu của Hiên Viên Vũ Hành và Hiên Viên Mộc Tuyết. Ngay cả Địa Nguyên Tông chủ Hiên Viên Đạo cũng theo sau đi ra. Xảy ra chuyện gì rồi? Khi Hiên Viên Đạo đang nói, Lý Thiên Mệnh đã đặt thi thể của Hiên Viên Vũ Hành và Ngũ Đầu Kim Loan Thánh Long xuống đất. Hắn kể lại sự việc một cách ngắn gọn. Nguyên Linh Điện điện chủ Hiên Viên Tiêu tại chỗ ngây người, sắc mặt tái nhợt, không nói nên lời. Không thể nào, ta và Vũ Hành đã nói chuyện rõ ràng rồi, sao có thể như vậy? Sắc mặt hắn khó coi, rối rắm nhìn Lý Thiên Mệnh. Nếu là người khác, hắn đã không nhịn được rồi. Hắn sớm đã lo lắng chuyện này xảy ra, nên đã cố ý nói với Hiên Viên Vũ Hành rất nhiều lần. Thúc thúc Hiên Viên Tiêu, hắn nói không sai, hải hồn mệnh long của ta đã không còn nữa. Hiên Viên Mộc Tuyết cắn răng nói. Nàng hiện tại vẫn còn trong tình trạng bị thương, nép trong lòng Hiên Viên Ngu, Hiên Viên Ngu mặt đầy đau lòng. Sắc mặt Hiên Viên Tiêu càng thêm trắng bệch. Sự việc đúng là như vậy, không có gì để nói, Vũ Hành lập bẫy nhưng bị phản sát. Chúng ta thất bại rồi. Không thể trách người khác. Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long nói. Các ngươi điên rồi sao? Vũ Hành nếu không nghĩ thông, sao các ngươi không khuyên can? Hiên Viên Tiêu đau đớn nói. Nói thật, đứa con trai này vẫn luôn là niềm tự hào của hắn. Hắn còn đang chờ đợi Hiên Viên Vũ Hành tương lai sẽ một lần nữa thay thái cổ Hiên Viên Thị chấp trưởng thị thần điện. Chuyện như thế này, quả thực là sét đánh giữa trời quang. Khuyên không được. Cửu Dực Ngân Nhận Thánh Long nói. Không đúng. Vũ Hành không đến mức như vậy. Hiên Viên Đạo nhíu mày. Nói thật, về mâu thuẫn giữa hắn và Lý Thiên Mệnh, Hiên Viên Đạo đã đích thân nói chuyện với Hiên Viên Vũ Hành, đối phương cũng đã tỏ ý muốn buông bỏ, sao có thể điên cuồng đến mức này? Tông chủ có nghi ngờ, có ngoại lực can thiệp không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có khả năng, nhưng hiện tại, không có chứng cứ. Hắn đã lấy ra Thiên Văn Thư Cửu Tinh, ta không còn cách nào khác. Lý Thiên Mệnh nói. Ta biết. Hiện trường hoàn toàn tĩnh lặng. Để ta nói một câu. Chí Tôn Hắc Ma Thánh Long đột nhiên nói. Nói đi. Gần đây hắn luôn tu luyện trong Tà Ma Địa Cung, ta cảm thấy con mắt thứ ba của hắn có chút biến hóa, rất có thể đã bị ảnh hưởng bởi thái cổ Tà Ma chi nhãn. Nhất là gần đây, hắn vừa vào Tà Ma Địa Cung liền đóng cộng sinh không gian, nửa ngày sau mới mở ra nói chuyện với chúng ta. Nó nói. Thái cổ Tà Ma chi nhãn. Mọi người trong lòng đều giật mình. Vũ Hành vẫn luôn là người giỏi tu luyện nhãn thuật nhất. Hiên Viên Tiêu lùi lại hai bước. Điện chủ, ta không còn cách nào, ta không muốn chuyện như vậy xảy ra. Xin lỗi. Lý Thiên Mệnh nói. Hiên Viên Tiêu rất bất lực nhìn hắn. Báo thù cho con trai. Hắn không nghĩ ra được bất kỳ lý do nào. Con gái của Hiên Viên Ngu vì thế mà mất đi một cộng sinh thú, nàng không tìm mình gây sự đã là may mắn lắm rồi. Thái cổ Tà Ma chi nhãn bị Thiên Nguyên Đỉnh trấn áp. Chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Điều tra đi, xem có phải có người của Âm Dương Ma Tông trà trộn vào không? Hiên Viên Đạo nói. Vâng. Đem Vũ Hành đi an táng đi. Vâng. Hắn cuối cùng nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, nói, cùng ta vào gặp Tôn Thần. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hiên Viên Mộc Tuyết có mẫu thân ở bên, việc hồi phục tiếp theo chắc chắn không thành vấn đề. Còn hai con thần long mà Hiên Viên Vũ Hành để lại, Lý Thiên Mệnh cũng không cần phải quan tâm. Hắn và Hiên Viên Tiêu liếc nhìn nhau. Trên thế giới này, người ta vĩnh viễn không chỉ có người tốt và người xấu, Hiên Viên Vũ Hành không thể nói là người xấu, Lý Thiên Mệnh cũng không thể nói là người tốt. Hiên Viên Tiêu cũng vậy. Xin lỗi. Lý Thiên Mệnh lại nói một câu. Đều là số mệnh, khuyên bao nhiêu lần cũng vô ích. Hiên Viên Tiêu cười khổ, đứa trẻ này, nếu lúc đầu ta không đưa nó đến thị thần điện thì tốt rồi. Nhiên Linh Cung. Khương Phi Linh nghe xong lời kể của Hiên Viên Đạo, sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng phản ứng rất lớn. Lý Thiên Mệnh nháy mắt, ám chỉ nàng bình tĩnh lại, nàng mới từ từ thả lỏng. Phương Thanh Ly. Nàng quay đầu gọi một tiếng. Tôn thần, lão nô có mặt. Phương Thanh Ly run rẩy đi ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đệ tử của ngươi xảy ra chuyện gì? Khương Phi Linh hỏi. Lão nô cũng không rõ, đứa trẻ này vẫn luôn rất tốt, dù trước đó có chút mâu thuẫn nhỏ với Thiên Mệnh, nhưng bây giờ cũng đã giải quyết xong, không đến mức ý ngươi là, Lý Thiên Mệnh đã bày kế trả thù hắn. Giọng Khương Phi Linh lạnh như băng. Nói thật, nàng càng ngày càng giống Tôn Thần. Tôn Thần hiểu lầm, lão nô không dám. Phương Thanh Ly vội vàng nói. Tôn Thần, chuyện này quả thật có chút kỳ quặc, ta nhất định sẽ điều tra kỹ, xem rốt cuộc là có liên quan đến Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn, hay là Âm Dương Ma Tông. Vũ Hành tính tình đoan chính, lần này lại điên cuồng như vậy, thật sự có chút kỳ lạ. Hiên Viên Đạo vội vàng nói. Khương Phi Linh khẽ gật đầu. Ánh mắt khẽ rung của nàng, va vào mắt Lý Thiên Mệnh. Tất cả tâm tình của nàng hôm nay, đều là sự lo lắng, căng thẳng dành cho Lý Thiên Mệnh, bởi vì nàng không thể đi đâu, chỉ có thể ở đây chờ đợi tin tức. Tôn thần. Lý Thiên Mệnh gọi. Chuyện gì? Đệ tử, muốn tham gia thiên hạ đệ nhất hội, vì Thái Cổ Thần Tông, cống hiến cả đời. Giọng Lý Thiên Mệnh nóng bỏng. Hắn không thể nói ở đây, rằng ta muốn tự mình bảo vệ người. Nhưng nàng nhất định sẽ hiểu. Cái này, ta không mấy đề nghị. Thiên Mệnh tiền đồ quá tốt, mà lần này thiên hạ đệ nhất hội, nhất định là cửu tử nhất sinh. Một khi để người khác biết Thiên Mệnh là đệ tử được Tôn Thần coi trọng, hắn sẽ càng dễ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hiên Viên Đạo vội nói. Xin Tôn Thần thành toàn. Lý Thiên Mệnh ngữ khí kiên định, ánh mắt rực lửa. Khương Phi Linh nhìn hắn một lúc lâu. Mi mắt nàng giật nhẹ. Chuẩn. Nàng nói. Lý Thiên Mệnh cười. Nàng hiểu mình. Thiên Nguyên Tông, thiên hạ đệ nhất cát. Lâm Tiêu Tiêu từ bên ngoài trở về. Thái Cổ Tà Ma nằm bò trong đống tuyết, trên người phủ một lớp tuyết dày. Nó nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu trở về, thân thể khổng lồ liền đứng dậy, một đôi mắt đỏ thẫm nhìn nàng hỏi, lại chạy đi đâu rồi? Ngươi không phải đang thắc mắc, tối qua Hiên Viên Vũ Hành đã đi đâu sao? Ta ra ngoài nghe ngóng. Lâm Tiêu Tiêu nói. Nói đi. Hắn đã ép buộc Hiên Viên Mộc Tuyết của Thái Cổ Hiên Viên Thị, dẫn Lý Thiên Mệnh ra ngoài, muốn giết hắn. Lâm Tiêu Tiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn nó. Ồ, kết quả thế nào? Thái Cổ Tà Ma nói. Lý Thiên Mệnh chết rồi. Lâm Tiêu Tiêu cắn răng nói. Ồ vậy thì tốt. Đáng tiếc là kết cục của Hiên Viên Vũ Hành chắc chắn sẽ không tốt lắm, ta thật vất vả mới dụ dỗ được một môi giới, thật đáng tiếc. Thái Cổ Tà Ma ra vẻ rất phiền muộn. Lộ rồi à, Lý Thiên Mệnh là uy hiếp duy nhất của ngươi, môi giới không có cũng không sao, ngươi có thể từ từ tìm, dù sao cũng không ai cạnh tranh với ngươi nữa. Lâm Tiêu Tiêu nói. Lâm Tiêu Tiêu, ngươi đang gài bẫy ta đấy à, Thái Cổ Tà Ma phẫn nộ nói. Đừng ngụy biện, ngươi dám nói hành động này của Hiên Viên Vũ Hành không liên quan đến ngươi. Ha ha. Ta chỉ là phóng đại tâm tình và oán niệm của hắn mà thôi, nếu không hắn sao có thể nghe lời ta. Ruồi không đậu trứng không có kẻ hở, ngươi hiểu không? Thái Cổ Tà Ma cười khẩy. Vậy thì đáng đời ngươi phí công vô ích. Lâm Tiêu Tiêu nói. Có ý gì? Hiên Viên Vũ Hành bị hắn giết rồi, tốc độ cuộc khởi của hắn còn nhanh hơn cả giới hạn mà ngươi có thể làm được. Ngươi không phải có thể quán đỉnh thiên ý sao? Sao ta cảm thấy ngươi không được vậy? Lâm Tiêu Tiêu cười lạnh. Hắn giết Hiên Viên Vũ Hành. Thái Cổ Tà Ma ngây người. Ngươi đây chính là gậy ông đập lưng ông, tự rước lấy nhục. Lâm Tiêu Tiêu nói. Sắc mặt Thái Cổ Tà Ma âm trầm xuống, nó không ngờ Hiên Viên Vũ Hành sẽ mất kiểm soát đến mức cực đoan như vậy. Không thể nào, sao hắn có thể thăng tiến nhanh hơn cả thiên ý quán đỉnh của ta, cho dù hắn có thể, cộng sinh thú của hắn cũng không theo kịp. Thái Cổ Tà Ma phủ phục trên nền tuyết, mắt rỉ máu. Tiếp theo, ngươi định làm gì? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Không sao, hắn không có tà ma xiềng xích, thực lực cũng không đủ, tạm thời không động được vào con mắt của ta. Tìm một môi giới khác thôi, dù sao người mang lòng oán niệm còn nhiều lắm. Nếu không, chỉ có thể đợi ngươi đạt tới sinh tử kiếp cảnh, rồi nghĩ cách tiến vào tà ma địa cung. Ví dụ như, để Lý Thiên Mệnh mang ngươi vào, quyền thế của hắn ở thần tông ngày càng lớn, qua một thời gian nữa, chuyện này có lẽ chỉ là một câu nói của hắn. Thái Cổ Tà Ma nói. Ồ, Lâm Tiêu Tiêu gật đầu. Mặt khác, ta cần thiên địa kiếp nguyên, ngươi đi xin hắn một ít. Không. Thiên hạ đệ nhất hội sắp đến, toàn bộ đệ tử Thiên Nguyên Tông đều đang bế quan khổ tu, trên đường gần như không có ai. Lý Thiên Mệnh leo lên Thiên Nguyên Thần Sơn. Thiên Mệnh, đến đây, uống một chén. Âu Dương Kiếm Vương gọi hắn từ trên Thiên Nguyên Đỉnh. Âu Dương ca. Lý Thiên Mệnh lao vút lên, rơi xuống trước mặt hắn. Chuyện của ngươi và Hiên Viên Vũ Hành, ta nghe rồi. Âu Dương Kiếm Vương nói. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, hắn nhìn thi sĩ mặt đỏ bừng này, đột nhiên hỏi, hôm qua, huynh nói với ta trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa là có ý gì? Không phải là đang nhắc nhở ta về chuyện này chứ? Ngươi đoán xem. Vậy thì đúng là như vậy rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Đoán đúng rồi, lúc Hiên Viên Vũ Hành động thủ có chút động tĩnh nhỏ, vừa hay bị bạn của ta nhìn thấy. Âu Dương Kiếm Vương nói. Hiên Viên Vũ Hành động thủ rất đột ngột, bất ngờ, rõ ràng không thể ngăn cản, nên Lý Thiên Mệnh không bận tâm đến vấn đề này nữa. Bạn của huynh, tại sao không trực tiếp bắt giữ Hiên Viên Vũ Hành? Sự việc đã xảy ra, đương nhiên phải xem tên nhóc này rốt cuộc muốn làm gì. Đêm qua, ta đã theo dõi toàn bộ quá trình, thưởng thức màn trình diễn của ngươi. Quy lực của bốn con cộng sinh thú của ngươi, trước nay chưa từng có, sự phối hợp và bổ sung cho nhau khiến người ta phải kinh ngạc. Ca ca ta đây xem mà trợn mắt há mồm. Âu Dương Kiếm Vương cười nói. Vậy cuối cùng ngươi ra tay nhanh quá, đó là sơ suất của ta. Vốn dĩ ta thấy tên này có chút bất thường, định sau khi các ngươi đánh xong sẽ mang hắn về điều tra, ai ngờ hắn lại lôi ra Thiên Văn Thư. Ta đang định giúp ngươi giải quyết thì không ngờ cái cây của ngươi lại mạnh đến vậy. Âu Dương Kiếm Vương nói. Thực ra lúc đó, Tiên Tiên chỉ cần ném Thiên Văn Thư đi là được, nhưng nó vừa mới ra đời, ý thức được nguy hiểm liền có bản năng phẫn nộ, cộng thêm lo lắng cho an nguy của Lý Thiên Mệnh, nên sợ hãi đến mức trực tiếp dùng Phệ Huyết Kiếm Vũ đâm chết Hiên Viên Vũ Hành. Điều này không thể trách Tiên Tiên, nó vừa mới đến thế giới này, cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh có IQ cao, kinh nghiệm xã hội quá ít, ý thức tự bảo vệ bản thân vốn đã rất mạnh mẽ. Ví như Huỳnh Hỏa, đi theo Lý Thiên Mệnh đã trải qua bao nhiêu chuyện, sớm đã thành cáo già. Thì ra là vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Việc này ta xử lý muộn, dẫn đến manh mối bị đứt, ta cũng không báo cáo với Hiên Viên Thị, ngươi biết là được. Âu Dương Kiếm Vương vỗ vai hắn nói. Được, vậy ta cũng không nói. Lý Thiên Mệnh nói. Ta cảm thấy có khả năng liên quan đến Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn, gần đây nếu ngươi còn vào đó tu luyện, thì cẩn thận một chút. Con mắt đó vốn là ma vật, hiện tại có Thiên Nguyên Đỉnh trấn áp mới yên tĩnh lại, một khi mất kiểm soát, tuyệt đối sẽ rất phiền phức. Âu Dương Kiếm Vương nói. Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn. Đúng. Hiên Viên Vũ Hành có oán niệm với ngươi không sai, nhưng bây giờ thân phận ngươi đã khác, với sự thông minh của hắn, việc không thể nào điên rồ như vậy, nhất định là có thứ gì đó đã ảnh hưởng đến tâm trí hắn. Hắn vẫn luôn ở Thiên Nguyên Tông, ta không cho rằng là người của Âm Dương Ma Tông khống chế hắn. Sau này ngươi hãy cẩn thận những người xung quanh, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Âu Dương Kiếm Vương nói. Được. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu. Âu Dương ca, ta có thể hỏi một chuyện không? Ngươi nói đi. Huynh cùng Dịch Tinh Ẩn, Câu Ngọc Thu hai vị điện chủ, đại diện cho ai? Ca đây là người thẳng thắn, ta nói thẳng luôn. Chúng ta đại diện cho thế lực không thuộc Tam Đại Thị Tộc trong các kiếp lão của Độ Kiếp Phong. Chúng ta là thổ dân của Thái Cổ Thần Vực, nhưng lại không phải là hạt nhân của Thái Cổ Thần Tông, hiểu không? Âu Dương Kiếm Vương nói. Hiểu rồi, ví như Độc Cô Tẩn kiếp lão đại danh đỉnh đỉnh, có phải cùng một phe với các huynh không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không, ông ta đặc biệt độc hành, là một ngoại lệ. Âu Dương Kiếm Vương nói. Vậy, quan hệ của các huynh với Tam Đại Thị Tộc thế nào? Với Thái Ất Kiếm Tộc thì bình thường, không có xung đột gì, với Thái Thanh Phương Thị thì quan hệ rất tệ, xung đột tương đối nhiều. Âu Dương Kiếm Vương nói. Ý là, quan hệ với Thái Cổ Hiên Viên Thị tương đối tốt. Thái Cổ Hiên Viên Thị là chính thống của Thái Cổ Thần Vực. Cả thần vực chúng ta từ trước đến nay đều lấy Thái Cổ Hiên Viên Thị làm tôn. Nhưng nói thật, Thái Cổ Hiên Viên Thị thăng trầm bất định, hiện tại không phải là giai đoạn cường thịnh, khoảng cách giữa họ và chúng ta không quá gần, thậm chí còn có một số vấn đề lịch sử ngăn cách, dù sao Độ Kiếp Phong cũng là nơi các thế lực hội tụ, không phải một thể thống nhất. Âu Dương Kiếm Vương nói. Ý của huynh là tương lai, ít nhất mục tiêu của chúng ta và Thái Cổ Hiên Viên Thị là nhất trí, đó là bảo vệ tôn thần. Nhưng nói thật, Thái Cổ Hiên Viên Thị có chút bài ngoại. Họ rất căng thẳng về chuyện này, độ tin tưởng đối với chúng ta rất thấp. Ngươi là đệ tử của Tôn Thần, chúng ta cũng hy vọng thông qua ngươi, có được sự tin tưởng của Tôn Thần. Âu Dương Kiếm Vương nói. Nói thẳng thắn như vậy à? Lý Thiên Mệnh cười nói. Không còn cách nào, vấn đề của Tôn Thần quá nhạy cảm. Những người như chúng ta một lòng nhiệt huyết, dù muốn vì gia viên này mà chiến đấu, Thái Cổ Hiên Viên Thị đang dậm chân tại chỗ cũng sẽ không tin tưởng chúng ta. bây giờ họ thần hồn nát thần tính, ra khỏi Hiên Viên Hồ, họ cũng không biết nên tin ai, dù sao, Tôn Thần ở Nhiên Linh Cung cũng từng bị ám sát, thế đạo này, ai biết ai là nội ứng, ai là trung thần. Âu Dương Kiếm Vương nói. Tâm ý của Kiếm Vương, tiểu đệ đã hiểu. Lý Thiên Mệnh nói. Ta không ép Tôn Thần phải tin tưởng, ngươi có thể hiểu chúng ta là được, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Thiên Mệnh, chúng ta yêu quý nơi này, tương lai cục thế biến hóa, đến lúc cần chúng ta đứng ra, ai trung ca nghĩa đảm, ai lòng lang dạ sói, liếc mắt một cái là hiểu ngay. Âu Dương Kiếm Vương vỗ vai hắn nói. Đúng, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Lý Thiên Mệnh nói. Lại nói, xem màn trình diễn tối qua của ngươi, cộng thêm sự tiến bộ của ngươi trong thời gian này, chúng ta nhất trí cho rằng, có lẽ một ngày nào đó, ngươi có thể trở thành thượng thần thứ 11 trong lịch sử của Viêm Hoàng Đại Lục này đấy. Âu Dương Kiếm Vương cười nói. Tương lai còn xa, đến lúc đó hãy nói. Lý Thiên Mệnh nói. Rất tốt, ngươi là một đứa trẻ đặc biệt, ca đây coi trọng ngươi. Nếu có ngày ngươi thành thần, tuyệt đối đừng quên trên Thiên Nguyên đỉnh này, đã từng có một thi sĩ tài hoa. Âu Dương Kiếm Vương nói. Nhất định. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Ngươi muốn tham gia thiên hạ đệ nhất hội thật sao? Âu Dương Kiếm Vương hỏi. Đúng. Nhớ kỹ, phải sống sót. Không chết được. Lý Thiên Mệnh nói. Huy Hoàng và tử vong, chỉ cách nhau một đường. Thiên hạ đệ nhất hội là đại kiếp đầu tiên của Thái Cổ Thần Tông, nếu không vượt qua được, lòng người sẽ sụp đổ. Nhưng nếu có thể vượt qua, Thái Cổ Thần Tông chúng ta sẽ lại có nhiệt huyết chiến đấu và hy vọng. Trận chiến này ý nghĩa lớn đến đâu, Lý Thiên Mệnh trong lòng hiểu rõ. Nếu Tôn Thần chết, Thái Cổ Thần Tông chúng ta trong 100.000 năm tới sẽ không còn ngày ngóc đầu lên được. Ai là anh hùng, ai là cẩu tặc, hãy để thời gian cho ra đáp án. Tiếng của Âu Dương Kiếm Vương vừa dứt, bầu trời phương xa, bỗng nhiên kiếm khí gào thét. Vút vút vút vút. Âm thanh chói tai, kinh động toàn bộ Thái Cổ Thần Tông. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mây mù cuồn cuộn, từng đạo kiếm qua ngàn mét xé rách mây trắng, xuyên thẳng đến, mơ hồ còn có tiếng gầm của cự thú, uy chấn tứ phương. Khí thế hung hăng, có mục đích gì? Lý Thiên Mệnh lạnh giọng hỏi. Mới đến, tự nhiên là để cho chúng ta một đòn phủ đầu. Âu Dương Kiếm Vương cười nhạo. Người đến là ai? Kiếm khí ngút trời, tự nhiên là lục đạo kiếm tông của lục đạo thần vực. Âu Dương Kiếm Vương tu kiếm cả đời, đã nóng lòng muốn thử. Bát đại thần vực, đã có người đến. Tiếp theo, cường giả và thiên tài của các thần vực còn lại cũng sẽ lần lượt đến. Ngày người đủ, chính là ngày thiên hạ đệ nhất hội khai chiến. Ngươi có muốn đến Thiên Nguyên thần điện nghênh đón không? Âu Dương Kiếm Vương hỏi. Không, ta xuống xem thái cổ tà ma chi nhãn một chút. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn về phía kiếm khí gào thét. Trong mắt, thiên kiếp kiếm khí dâng trào. Lục đạo kiếm tông cường thế kéo đến, gây ra một làn sóng không nhỏ tại Thái Cổ Thần Tông. Bên Thiên Nguyên Thần Điện, đã tụ tập rất nhiều người. Thiên Nguyên Thần Điện rất lớn, là hành cung mà Thái Cổ Thần Tông dùng để chiêu đãi các cường giả và thiên tài đệ tử của Bát Đại Thần Vực. Trong thời gian diễn ra thiên hạ đệ nhất hội, người của Bát Đại Thần Vực sẽ ở tại Thiên Nguyên Thần Điện này. Nghe nói, để trấn giữ khí thế, ba vị tông chủ của Thái Cổ Thần Tông đều đã xuất hiện, dẫn theo các cường giả của tông môn tọa trấn Thiên Nguyên Thần Điện, nghênh đón khách đến. Thiên hạ đệ nhất hội là một sự kiện giao lưu hữu nghị, số lượng cường giả đến từ Bát Đại Thần Vực sẽ không quá nhiều, nếu Thái Cổ Thần Tông huy động hết cường giả, trấn áp khí thế không phải là vấn đề. Chính đại thần vực thay phiên nhau tổ chức thiên hạ đệ nhất hội, lần trước Thái Cổ Thần Tông làm chủ nhà đã là chuyện của trăm năm trước. Ai cũng biết, lần này tuyệt đối là lần thiên hạ đệ nhất hội đặc biệt nhất trong 100.000 năm qua. Chỉ cần nhìn cái cách lục đạo kiếm tông khí thế hung hăng kéo đến, là có thể thấy được một hai. Loạn thế đã giáng xuống, mỗi người đều mang ý đồ riêng, đều có mưu tính, ai có thể chỉ lo cho bản thân. Bầu không khí trong thần tông nghiêm trọng, như lâm đại địch, tình thế chông chênh này khiến trong lòng Lý Thiên Mệnh luôn cháy một ngọn lửa. Mỗi lần ở Nhiên Linh Cung, chỉ có thể dùng ánh mắt giao lưu với Khương Phi Linh, thổ lộ nỗi nhớ nhung, điều này khiến lòng ngực Lý Thiên Mệnh càng thêm bùng cháy. Trước khi khai chiến, là khoảng thời gian cuối cùng để ta đột phá. Hiện tại, thực lực của ta có thể đánh bại Hiên Viên Vũ Hành nhị trọng tử kiếp, chỉ xếp hạng trung bình ở Thiên Nguyên Tông, chẳng làm được việc gì. Hắn sợ nhất là bản thân bất lực khi đối mặt với hiểm nguy, thậm chí sinh tử cũng không thể tự đảm bảo. Đây là khoảng thời gian nóng bỏng nhất của hắn, một khắc cũng không dám nghỉ ngơi. Sau khi từ biệt Âu Dương Kiếm Vương, hắn tiến vào Tà Ma Địa Cung. Trong địa cung, thái cổ tà ma chi nhãn trên đỉnh đầu không có bất kỳ biến hóa nào. Lý Thiên Mệnh quan sát một lúc lâu. Chính đầu trấn hồn mạch đã mở ra hết. Việc tu luyện trấn hồn chi đồng tiếp theo, không cần dùng đến thái cổ tà ma chi nhãn nữa. Thôi thì, Hiên Viên Vũ Hành đã chết, cứ chờ đến tối nay. Hiện tại trong Tà Ma Địa Cung vẫn còn người. Bọn họ đều là đệ tử của Tam Nhãn Chân Long Mạch, lúc Lý Thiên Mệnh đi vào, họ quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt phức tạp. Bất kể chân tướng ra sao, Hiên Viên Vũ Hành đều là huynh đệ lớn lên cùng họ, tình sâu nghĩa nặng. Họ có thể ổn định tâm cảnh, không tìm Lý Thiên Mệnh báo thù, đã là không tệ rồi. Địa vị của Hiên Viên Vũ Hành tại Thái Cổ Hiên Viên Thị, không phải là người ở bên lề như Hiên Viên Vũ Phong có thể so sánh. Thôi, nghe nói hắn muốn tham chiến, cứ để hắn đi vì tông môn mà chiến đấu. Thúc thúc Hiên Viên Tiêu cũng đã chấp nhận, chúng ta đừng xen vào nữa. Coi như Vũ Hành số mệnh không tốt đi, Lý Thiên Mệnh cũng không để ý đến phản ứng của họ nữa, hắn cũng không trông mong có thể kề vai chiến đấu cùng họ. Nhưng, ít nhất mục tiêu của mọi người đều giống nhau. Hắn mắt điếc tai ngơ với chuyện bên ngoài, ngồi xuống tu hành. Thời gian trôi qua, trong quá trình này, bên ngoài mơ hồ có tiếng nổ lớn truyền đến, ngay cả Thiên Nguyên Thần Sơn cũng rung chuyển mấy lần. Chắc là do người của Lục Đạo Kiếm Tông gây ra. Đòn phủ đầu này cũng lớn thật. Quá càn rỡ. Trong Tà Ma Địa Cung liên tục có người ra ngoài xem xét, những ngày tiếp theo, các thần vực khác lần lượt đến, e rằng muốn an tâm tu luyện cũng khó. Lý Thiên Mệnh chính là đang chờ họ đi hết. Khoảng chạng vạn tối, người cuối cùng cũng đã rời đi. Trong Tà Ma Địa Cung này, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh và Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn. Cuối cùng cũng đợi được. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt, bay vút lên không, con mắt thứ ba trong lòng bàn tay, đối diện với Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn kia. Con mắt này phía trên cũng có Thiên Nguyên Đỉnh, nên nó trông rất tĩnh lặng, vẻ ngoài huyết khí ngút trời, nhưng thực chất tinh thần lại trắng bệch vô hồn, không khác gì mắt cá chết. Chẳng lẽ chính Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn này đã thay đổi Hiên Viên Vũ Hành? Lý Thiên Mệnh mang theo suy nghĩ đó, dần dần tiếp cận, cho đến khi hắn xuất hiện ngay bên dưới Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn, khoảng cách chưa đến một mét. Hắn không thể đến gần hơn nữa, lớp ngoài của con mắt này có lực lượng của Thiên Nguyên Đỉnh, đây không phải là kết giới, nên Lý Thiên Mệnh cũng không có cách nào. Nhưng, lơ lửng ở vị trí này, sức chịu đựng đã rất lớn. Cha căn bản không nói với ta, phải làm thế nào mới có thể lấy đi Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn này. Lý Thiên Mệnh đau đầu. Hắn phát hiện, dù có đến gần, dường như cũng không có thu hoạch gì, Thiên Nguyên Đỉnh đã ngăn cách hắn và con mắt tà ma này. Ở vị trí này, ngoại trừ cảm giác khó chịu hơn, thậm chí hoảng hốt, đau nhói trong mắt, cũng không có biến hóa gì khác. Không phát hiện ra, Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn này có chỗ nào mê hoặc lòng người cả. Hắn đang định đi xuống. Đúng lúc này, hắn bỗng cảm thấy nhẫn tu di có chút động tĩnh. Hắn ba ngày vừa đổi hai chiếc nhẫn tu di có không gian bên trong rất lớn, một chiếc đựng vật phẩm tùy thân, chiếc còn lại chuyên dùng để chứa thức ăn cho tiên tiên. Thi thể hung thú để trong nhẫn tu di trong thời gian ngắn sẽ không bị hư hỏng, tiên tiên đối với loại thịt này không hề kén chọn. Lý Thiên Mệnh dạo một vòng ở Trầm Uyên chiến trường, thu hoạch được không ít nguyên liệu nấu ăn, không chỉ đủ cho tiên tiên bổ sung năng lượng đã tiêu hao khi đánh bại Hiên Viên Vũ Hành, mà hiện tại vẫn còn thừa. Thứ gây ra động tĩnh là chiếc nhẫn tu di cất giữ vật phẩm tùy thân. Ba ngày khi đổi nhẫn tu di, Lý Thiên Mệnh đã kiểm kê rõ ràng các vật phẩm trên người, ngay cả những linh hạch lấy được ở Hỏa Lăng Sơn lúc ban đầu, hắn cũng cất giữ cẩn thận. Hắn kiểm tra một hồi, thứ gây ra động tĩnh lại là một sợi xiềng xích màu đỏ thẫm nằm trong góc. Đây không phải là vũ khí mà cha ta tặng khi ta mới đến Đông Hoàng Tông sao? Tên nó là gì nhỉ? Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, rồi nhớ ra. Tà ma. Hắn toàn thân chấn động. Lúc trước cha ta vẫn chỉ là Dương Thúc, ông ấy nói sợi xiềng xích này là đoạt được ở Trầm Uyên chiến trường, phẩm giai kỳ lạ. Hắn lấy sợi xiềng xích tà ma ra khỏi nhẫn tu di. Chữ tà ma này, chẳng lẽ có liên quan đến Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn? Chẳng lẽ đây là thứ mà cha ta đã chuẩn bị từ mấy đời trước, rồi số mệnh đưa đẩy ông ấy lấy được, sau đó đưa cho ta? Tâm tình hắn kích động. Hình dạng của tà ma cũng là những con mắt đỏ như máu sâu chuỗi lại với nhau, vô cùng hung sát. Lý Thiên Mệnh khi đó dùng một thời gian rồi vứt nó sang một bên, chưa bao giờ nghiên cứu kỹ, bây giờ lấy ra xem xét, mới phát hiện quả thật không tầm thường. Trên người ta có một vật kỳ lạ như vậy, mà ta lại không hề phát hiện. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn càng tò mò hơn là, xiềng xích tà ma và Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn, có quan hệ gì? Chúng va chạm với nhau, sẽ sinh ra biến hóa gì? Sợi xiềng xích tà ma vừa mới ra, đã tự động tạo thành một vòng tròn khép kín trước mặt Lý Thiên Mệnh, mỗi một con mắt đỏ rực trên đó đều đang khẽ rung động. Ông ông ông! Nó rung động càng ngày càng kịch liệt. Quỳnh! Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn trên đầu vậy mà cũng rung lên một cái, ánh mắt vốn tĩnh lặng đột nhiên hiện ra vẻ đau đớn, thậm chí là hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh trừng lớn con mắt thứ ba. Ngay sau đó, hắn liền thấy Thái Cổ Tà Ma Chi Nhãn khẽ rung, trên đó tỏa ra từng đợt sương mù và ánh sáng màu đỏ thẫm, tụ về phía xiềng xích tà ma, rồi dung nhập vào trong đó. Điều này dẫn đến, xiềng xích tà ma đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ chất liệu đen nhánh của nó đang thay đổi một cách không thể tưởng tượng, mà cả khí tức máu tanh khủng bố cũng đang tăng lên điên cuồng, phảng phất như một ma vật đang thức tỉnh. Ngay cả những gai nhọn màu đen trên đó cũng trở nên sắc bén hơn. Rắc rắc rắc. Một món vũ khí, vậy mà lại có cảm giác như đang tiến hóa, không ngừng được tưới nhuần bởi thái cổ tà ma chi nhãn, nâng cấp tận gốc rễ. Gốc rễ của vũ khí, chính là thiên văn trên đó. Theo thời gian trôi qua, trên tà ma vậy mà lại sinh ra một đạo thánh thiên văn, trực tiếp trở thành thánh thú binh. Ngay sau đó, số lượng thánh thiên văn không ngừng tăng lên, một lúc sau, số lượng đã đạt đến hơn 100. Sau một đêm, số lượng thánh thiên văn gần như đạt đến 1000. Sau đó, những thánh thiên văn này lại hội tụ vào nhau, ngưng tụ thành một đạo kiếp văn màu huyết sắc. Kiếp văn này rất dài, xuyên suốt cả sợi xiềng xích tà ma, tựa như một mạch máu, chính là mệnh mạch của tà ma. Sau khi có đạo kiếp văn màu huyết sắc này, tà ma dường như đã có sự thay đổi về bản chất, trở thành một thanh kiếp khí. Nó thậm chí còn có biến hóa như tam thiên tinh vực, có thể co duỗi, dài nhất có thể đạt tới hơn 1000 mét. Tuy chiều dài không bằng tam thiên tinh vực, nhưng nói thật, trên chiến trường đã đủ dùng rồi. Bây giờ nhìn lại, sợi tà ma này tựa như vô số thái cổ tà ma chi nhãn sâu chuỗi lại, ngoài vẻ huyết tinh dữ tợn khiến người ta bị chấn nhiếp tinh thần, khó có thể nhìn thẳng, những gai nhọn màu đen trên đó, một khi đâm vào cơ thể đối thủ, e rằng có thể xé nát người ta thành thịt vụn. Đây là một thanh hung khí. Hiện tại nó có một đạo kiếp văn, nhưng nó vẫn đang hút tinh khí của thái cổ tà ma chi nhãn. Lý Thiên Mệnh không biết thứ nó hút vào là gì, hắn tạm thời hiểu nó là tinh khí, dù sao hắn cảm giác, theo sự hấp thu của xiềng xích tà ma, ánh mắt của thái cổ tà ma chi nhãn đang dần trở nên ảm đạm. Dù hiện tại xiềng xích tà ma hấp thu chỉ là chín trâu mất một sợi lông, nhưng cứ tiếp tục như vậy, sẽ có lúc hút cạn thái cổ tà ma chi nhãn này. Lý Thiên Mệnh cười. Chẳng lẽ, ta dựa vào sợi xiềng xích tà ma này, trước tiên hút cạn thái cổ tà ma chi nhãn, sau đó chuyển nó đến con mắt trên tay ta, để ta trở thành một trộm thiên nhất tộc thực sự. Tất cả những điều này hắn chỉ có thể suy đoán, hắn chỉ có thể chờ sợi xiềng xích tà ma này hút xong. Ít nhất hắn nhìn ra được, tuy xiềng xích tà ma hấp thu chậm, nhưng thái cổ tà ma chi nhãn bị thiên nguyên đỉnh trấn áp, cũng không có cách nào phản kháng. Chỉ cần không ai quấy rầy, ít nhất tà ma không có giới hạn, sớm muộn gì cũng có thể hút cạn. Để thái cổ tà ma chi nhãn này, biến thành một cái xác rỗng. Hơn nữa, trên xiềng xích tà ma này có nhiều kiếp văn như vậy, nó có thể dùng làm vũ khí không? Đây là xiềng xích tà ma đã được cường hóa vô số lần, ít nhất mạnh hơn tam thiên tinh vực rất nhiều, mà bây giờ chỉ mới là bắt đầu. Ai biết được, đến cuối cùng, nó sẽ có bao nhiêu kiếp văn? Thiên Nguyên Tông, thiên hạ đệ nhất cát. Lâm Tiêu Tiêu đang tu hành. Trong cộng sinh không gian, thái cổ tà ma bỗng nhiên ngắt quãng tu luyện, kêu thảm một tiếng, mắt trợn trừng, thần sắc thê thảm, bi thương vô cùng. Làm gì thế? Lâm Tiêu Tiêu nhíu mày hỏi. Không thể nào. Không thể nào. À, nó gầm lên một cách thê lương, rơi vào trạng thái phẫn nộ và điên cuồng, trực tiếp xông ra khỏi cộng sinh không gian. Có thể thấy, trên người nó phủ đầy lôi đình màu huyết sắc, lôi đình đó bao phủ lấy nó, trong nháy mắt đã làm nổ tung cả phòng tu luyện thành bột phấn. Ngươi nổi điên làm gì vậy? Lâm Tiêu Tiêu cạn lời. Hắn có tà ma xiềng xích. Hắn có tà ma xiềng xích. Thái cổ tà ma liên tục hét lên hai tiếng. Thì sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Là hắn có thể lấy đi con mắt của ta. Không được, không thể như vậy. Thái cổ tà ma bực bội và phẫn nộ, trong mắt lóe lên hung quang. Lâm Tiêu Tiêu. Nó gọi một tiếng. Làm gì? Hiện tại, lập tức, cùng ta đi giết Lý Thiên Mệnh. Hết chương 680. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.